Châm bốn dĩ muốn đi xem ngươi, gần nhất công vụ bận rộn, thật sự là không thể phân thân. Khang Hy giải thích một chút chính mình vì sao không có đi Dực Khôn cung nguyên nhân. Hoàng thượng trăm công ngàn việc, vẫn là phải chú ý thân thể. Quách Nghi cười cười. À, lúc trước Đức Phi cấm túc giải trừ lúc sau, hắn chính là cùng ngày liền đi Vĩnh Hòa cung, gấp cái gì không nổi, còn không phải xem hắn bản thân. Vẫn là ngươi nhất chi kỷ. Khang Hy cảm khái nói. Quách Nghi cười cười, vẫn chưa nói tiếp, lời này nàng đều mau nghe nị, cùng khen một người thiện lương giống nhau, quá mức có lệ. Hoàng thượng như thế bận rộn, nếu không giận kỳ chơi hai ngày lại đến Càn Thanh cung tiến học. Quách Nghi tiến đến, một phương diện là vì soát hảo cảm, về phương diện khác chính là vì chuyện này. Chương 99 phá cục. Khang Hy nghĩ nghĩ gần nhất sự tình, quá hai ngày, chấm làm Lương Cửu công đi tiếp đi. Liền khai giảng thời gian đều chấm lại, nói vậy Khang Hy là gặp được đại phiền phải đi, nghĩ đến đây, Quách Nghi chạy nhanh theo nói, kia thần thiếp khiến cho giận kỳ ở trong cung chờ xem, hoàng thượng công việc bận rộn, thần thiếp liền không quấy rầy ngài. Khang Hy hít mắt, liếc xéo nàng, như thế nào? Liền như vậy không muốn cùng chấm cùng nhau ngốc. Thần thiếp này không phải sợ quấy rầy đến ngài sao? Quách Nghi rất tưởng gật đầu, cùng Khang Hy ở bên nhau thời điểm, nói chuyện làm việc luôn là luôn mãi chấm trước, tỏ vẻ thực tâm mệt. Chấm không sợ bị quấy rầy. Khang Hy nói, bồi chấm trò chuyện. Đánh tạp sơ cá thất bại, Quách Nghi chỉ có thể cẩn trọng đi làm, thần thiếp tuân chỉ. Chấm nghe nói ngươi đem giận kỳ nhũ mẫu đưa về Hoàng Thái Hậu nơi đó. Khang Hy nhàn nhạt hỏi. Ngài không phải trăm công ngàn việc sao? Điểm này việc nhỏ ngài cũng chú ý. Vốn dĩ Quách Nghi liền tính toán cùng Khang Hy cầu cái ân điển, hắn nếu chủ động mở miệng, chính mình vừa vặn liền theo nói tiếp. Đúng vậy, thần thiếp nghĩ giận kỳ ngày sau muốn tới Càn Thanh cung tiến học, hơn nữa nghe nói nhũ mẫu tiểu nữ nhi không có, liền nghĩ phóng nàng ra cung đi xem người nhà. Phi hôm nay việc đi. Khang Hy nói, suy nghĩ một chút giận kỳ nhũ mẫu là ai, ba nhã lạp thị phạm vào cái gì sai. Quách Nghi kinh ngạc nhìn Khang Hy liếc mắt một cái, hoàng cung là có thiên, mắt hệ thống sao. Hoàng thượng như thế nào Quách Nghi thử mà nói thầm nói. Trâm còn không hiểu được ngươi kia tính tình, phàm là không có chủ động trêu chọc đến ngươi trước mặt, ngươi từ trước đến nay là không thèm để ý, hiện giờ chủ động nói ra, định là ba nhã lạp thị phạm vào cái gì sai lầm. Khang Hy cười nói, hắn cùng Nghi Phi nhiều năm như vậy, đối nàng tính tình rất là hiểu biết. Quách Nghi, chính mình cá mặn bản chất là bị phát hiện sao? Nàng ý đồ cho chính mình tẩy trắng một chút, thần thiếp cũng không có như vậy. Khang Hy cười như không cười mà nhìn nàng, làm Quách Nghi đem câu nói kế tiếp đều nuốt đi trở về. Nếu Khang Hy phát hiện, nàng cũng liền không che giấu, đem sự tình từ đầu chí cuối nói một lần, phía trước chơi bùn cùng giận hữu bất tường hai việc, nàng ngậm miệng không để cập tới. Ở Dực Khôn cung xuất hiện giận hữu bất tường như vậy lời đồn, cũng là nàng sai lầm, ít nhất có cái chị cung không nghiêm trách nhiệm. Hơn nữa đối giai thị sự tình mới quá, nàng cũng không nghĩ ở Khang Hy trước mặt nhắc lại việc này, lặp lại nhắc tới, sẽ chỉ làm Khang Hy cảm thấy giận hữu trên người việc nhiều, nơi nơi rước lấy phiền thoái. Thì ra là thế. Khang Hy gật đầu nói. Hiện giờ ba cái hải tử đều ở thần thiếp trong cung, thần thiếp hy vọng bọn họ chi gian không cần sinh hiềm khích. Quách Nghi nói. Loại này nô tài. Hà tất tốn nhiều miệng lưỡi, đuổi ra cung là được. Khang Hy thuận miệng nói, trong lòng lại là lại nhớ tới làm người đau đầu đại ác ca, hiện giờ phát sinh sự tình, nhất biến biến mà nhắc nhở hắn, nô tài dưỡng ra tới hải tử xác thật vấn đề rất nhiều. Làm hắn bắt đầu hoài nghi, nhận nuôi cùng nhũ mẫu sự tình có phải hay không thật sự đúng rồi. Thân thiếp cùng giận kỳ nói, cho dù phạm sai lầm, dù sao cũng phải mở ra nói rõ lại trừng phạt, tổng không thể thần thiếp bản thân đều làm không được đi. Quách Nghi nói, nàng vẫn là tưởng cấp bọn nhỏ làm tốt tấm gương. Khang Hy suy tư một phen Nghi Phi phía trước nói, không có mở miệng. Quách Nghi thấy Khang Hy không nói gì, liền nói, thần thiếp là không có xử lý tốt sao. Nếu là phạm sai lầm, vì sao còn phải cho nàng ban thưởng? Khang Hy bỗng nhiên hỏi. Ba nhã lạp thị là giận kỳ nhũ mẫu, ít nhất mấy năm nay đối giận kỳ chiếu cố hoàn toàn không phải làm bộ, thần thiếp nghĩ nên thưởng tắc thưởng, nên phạt tắc phạt. Quách Nghi nói, lại thử hỏi câu, thần thiếp như thế xử lý. Còn hành. Dựa theo Khang Hy ý tưởng, loại này xử trí tất nhiên là nhẹ, nhưng là Nghi Phi tính cách như thế, hắn cũng không bắt buộc, lại nói tiếp cuối cùng so với phía trước khá hơn nhiều, đổi làm phía trước, chỉ sợ muốn nháo đến mãn cung mưa mưa gió gió, hiện giờ xem như biết điệu thấp. Khang Hy gật gật đầu, tạm được. Được đến Khang Hy tán thành, Quách Nghi hơi hơi nhẹ nhàng thở ra, cao hứng mà nheo nheo mắt. Liền như vậy cao hứng. Khang Hy thấy nàng kia bộ dáng, nhịn không được hỏi. Hoàng thượng tán thành thân thiếp. Thân thiếp tự nhiên là cao hứng. Quách Nghi nói, nàng còn có điểm lo lắng Khang Hy nói nàng lòng dạ đàn bà đâu. Thượng nhưng cũng coi như là tán thành. Này nếu là đổi thành Hoàng Quý Phi hoặc là Đức Phi, chỉ sợ lập tức liền phải tự mình tỉnh lại là nơi nào không có làm tốt, chỉ có Nghi Phi mới có thể nghe được lời như vậy đắc ý rào rạt. Thôi, đối nàng yêu cầu cũng không cần quá cao, ít nhất hiện tại không cần hắn ra mặt cho nàng thu thập cục diện rối rắm đã thực không tồi. Nói đến, nàng hiện tại đã có thể đem sự tình các mặt đều xử lý không tồi, tiến thối có độ. Khang Hy trong lòng có vài phần buồn bã mất mát, ngươi hiện giờ xử lý khởi cung vụ nhưng thật ra giống mô giống dạng. Hoàng thượng vất vả dạy dỗ, luôn là đến phải có điểm tiến bộ, việc nhỏ đủ rồi, nếu là có lưỡng lự, vẫn là muốn tới phiền toái hoàng thượng. Quách Nghi thấy hắn thần sắc bên trong rất là hoài niệm, manh đoán là ở tưởng niệm nguyên thân cái loại này không nói hai lời chính là mãng thời điểm. Quả nhiên, Khang Hy nghe xong nàng lời nói, liền cười nói, chấm khi nào ghét bỏ ngươi phiền toái quá. Quách Nghi biết được chính mình đoán đúng rồi, là hoàng thượng khoan hồng độ lượng, không cùng thần thiếp so đo. Hoàng thượng, lại bộ thượng thư vương nhưng hân đại nhân bên ngoài cầu kiến. Lương Cửu Công căng ra đầu tiến vào bẩm báo nói, hắn không nghĩ tới xúc hoàng thượng rủi ro, nhưng là lại không thể không tới bẩm báo. Khang Hy nghe vậy, quả nhiên mày nhăn lại, không kiên nhẫn nói, hắn tới làm gì? Trên thực tế, Khang Hy thật đúng là biết hắn tới làm gì, hiện giờ Minh Châu Dư Đảng cùng Tắc Ngạch Đồ liên hợp lại cùng nhau công kích Thang Bân cùng Quách Tú, cái gì chuyện cũ dích đều nhảy ra tới, rào đến hắn đau đầu. Quách Nghi chạy nhanh nói, nếu không thần thiếp đi trước cáo lui. Thật sự là thật tốt quá, rốt cuộc có thể giải thoát. Nhìn Khang Hy sắc mặt, Quách Nghi lại sửa lại khẩu, hoặc là đi trước thiên điện chờ. Khang Hy sắc mặt lúc này mới hơi chút chuyển biến tốt đẹp một ít, đi Loan Các ngồi một hồi đi. Thần thiếp tuân chỉ. Quách Nghi nói, Cẩn Cô Cô đỡ nàng đi Loan Các. Nghe được hoàng đế tuyên người tiến điện, Cẩn Cô Cô nhẹ nhàng thở ra, đang muốn mở miệng, liền nghe được Nghi Phi nói, bổn cung biết người muốn nói cái gì, nhưng là ngốc tại nơi này, đợi chút chỉ sợ càng khó. Khang Hy hôm nay đè nặng hòa khí, chờ lại bộ thượng thư đi rồi. Còn không biết là cái gì cảnh tượng đâu, thà rằng hiện tại hơi hơi đắc tội, ít nhất có thể toàn thân mà lui. Cẩn Cô Cô muốn nói lại thôi, cuối cùng chỉ có thể thở dài một hơi, nàng vốn là tưởng khuyên nương nương không cần ngỗ nghịch hoàng thượng ý tứ, nhưng là cẩn thận ngẫm lại nương nương nói cũng có vài phần đạo lý. Liền nói lúc trước bị cấm túc, nhưng còn không phải là thai bay vạ gió sao. Ngụy Châu cấp Nghi Phi trình lên tới một chén nước trà cùng hai bàn tiểu điểm tâm, cha nuôi làm nô tài cùng nương nương nói hoàng thượng bên kia còn phải muốn thượng một hồi. Làm nương nương ăn trước điểm điểm tâm. Thế bổn cung đa tạ lương công công. Quách Nghi cười nói, thôi, việc đã đến nước này, thả đi một bước xem một bước đi. Cẩn Cô Cô trước kiểm tra rồi một chút bát trà, bên trong chỉ là một chén nước sôi để nguội, cũng không phải nước trà, mới đưa cho Nghi Phi. Quách Nghi tiếp nhận bát trà, nhấp một ngụm, Ngụy Châu điểm này cẩn thận vẫn phải có. Lương công công bên người người làm việc thập phần đắc lực. Cẩn Cô Cô nói, rốt cuộc không được lực cũng không biết bị phạt đi nơi nào. Hai người câu được câu không trò chuyện thiên, tống cổ thời gian, ước chừng qua gần một canh giờ, Khang Hy lúc này mới vào Loan Các, sắc mặt khó coi. Quách Nghi rất là thức thời, đem Ngụy Châu đoan lại đây nước trà đưa cho Khang Hy, hoàng thượng, uống một ngụm trà thủy. Khang Hy ngồi xuống, uống ngụm trà. Quách Nghi thấy hắn không nói lời nào, chính mình đi theo trầm mặc, liền ở nàng cho rằng sẽ trầm mặc rốt cuộc thời điểm. Khang Hy mở miệng nói, ngươi cũng biết vương nhưng hân tới tấu cái gì sao? Này nàng sao có thể biết? Bất quá đánh giá Khang Hy cũng không phải muốn hỏi nàng có biết hay không, Quách Nghi trả lời nói, thần thiếp thân cư hậu cung, thả vẫn luôn ở cấm túc, như thế nào biết tiền triều việc. Nay cũng quá cụ thể đi, nàng làm sao dám nghị luận. Ngài liền không thể đổi cá nhân nói nói. Cái gì Tào Dần, Ngụy Đông Đình, Lý Quang Mà, không đều là ngài tâm phúc sao. Khang Hy đem chung trà bông, mấy ngày trước, Sơn Đông nói ngự sử Trương Hiện Pháp buộc tội Sơn Đông tuần phủ tiền giác tham độc chi tội, tiền giác nguyên bản đã nhận tội đền tội. Ngày gần đây bỗng nhiên sửa miệng, nói là Quách Tú lấy quyền nhu tư, đúng là muốn vu oan giá họa. Tiền giác công bố, Quách Tú nãi là Tức Mặc người, đã từng tiến cử Tức Mặc chi huyện, nhưng lọt vào chính mình cự tuyệt, hiện giờ Trương Hiện Pháp buộc tội chính mình chính là Quách Tú sai xử. Quách Tú là? Quách Nghi nghi hoặc nói. Thiêm Đâu ngự sử. Khang Hy nói, rất có vài phần nghiến răng nghiến lợi, hắn mới phong Quách Tú quan, liền nháo ra loại chuyện này, cái này làm cho mặt mũi của hắn hướng nơi nào gác. Hắn cùng Trương Hiện Pháp ai quan đại? Quách Nghi một bức, nàng căn bản đoán không được này đó quan viên cấp bậc. Nghi Phi mở mịt bộ dáng làm Khang Hy khó được cười cười, Quách Tú vì kinh quan, chính tứ phẩm, Trương Hiện Pháp vì địa phương giám sát ngự sử, chính thất phẩm. Kia vì sao Quách Tú không chính mình buộc tội, còn muốn Trương Hiện Pháp ra mặt? Quách Nghi càng thêm mê mang, huống hồ, ai buộc tội không quan trọng đi, quan trọng là tiền giác rốt cuộc có hay không phạm phải tham độc chi tội đi. Tiền giác muốn thật sự không có phạm tham độc tội. Thân chính không sợ bóng tà, ai buộc tội đều đạn bất động nha. Khang Hy trầm mặc, giống như có điểm đạo lý bộ dáng, gần nhất Quách Tú, Trương Hiện Pháp, Tiền Giác ba người quan hệ rảo đến hắn tâm sinh bực bội, không ít đại thần đều là thượng sơ thỉnh cầu tra rõ Quách Tú cùng Trương Hiện Pháp quan hệ, đem hắn cũng thiếu chút nữa mang trợ. Kia Trương Hiện Pháp nếu là thật là Quách Tú sai xử làm sao bây giờ? Khang Hy hỏi. Tiền giác nếu là có tội, kia đó là Quách Tú sai xử đến hảo. Tiền giác nếu là vô tội, kia Quách Tú đó là ỷ thế hiếp người. Quách Nghi nói, nàng cũng không biết cái này ỷ thế hiếp người ở pháp luật điều lệ bên trong rốt cuộc là cái tội gì. Khang Hy nhịn không được cười, không ngờ Nghi Phi số ngôn thế nhưng giải hắn hoang mang, quả nhiên đem nàng lưu lại trò chuyện là đúng, chấm lại là không hiểu được chấm Nghi Phi có trị quốc chi tài. Ngại nhưng đừng như vậy khen, nay thật sự đùa đòi mạng, Quách Nghi trong lòng sợ hãi, cố ý mê mang nói, thần thiếp nói gì đó sao. Nghi Phi giải chấm chi hoặc cũng. Khang Hy cười nói, thần thiếp nơi nào hiểu được giải thích nghi hoặc, bất quá nghe nói hán học có ngôn, bị lá che mắt không thấy Thái Sơn, hoàng thượng hẳn là cũng là như thế đi. Quách Nghi nhưng không nghĩ gánh cái này vinh quang. Khang Hy tiếp tục cười, hắn như thế nào không biết Nghi Phi chi lo lắng đâu, đã có vết xe đổ, hắn tất nhiên sẽ vạn phần cẩn thận, người hán học học được không tồi. Đi theo Dận Kỳ nghe xong một hồi, tổng có thể nhớ kỹ điểm. Quách Nghi có thể nói hán ngữ chính là nàng tiếng mẹ đẻ sao, luận khởi hán học, thứ nàng nói thẳng, đang ngồi đều là đệ đệ. Em, thể văn ngôn ngoại trừ, thơ ca ngoại trừ. Khang Hy không có tiếp tục lúc trước đề tài, ngược lại hỏi mấy ngày nay thường bọn nhãi con sự tình, Quách Nghi lúc này mới nhẹ nhàng thở ra. Khang Hy đem thần sắc của nàng xem ở trong mắt, hắn này ái phi, khi thì lá gan đại, nói cái gì đều dám nói, khi thì nhát gan, nói qua liền sợ ai phạt. Bồi Khang Hy một buổi trưa, liền ở Quách Nghi cảm thấy chính mình có thể giải phóng thời điểm, Khang Hy mở miệng nói, chấm đêm nay đi ngươi trong cung nghỉ tạm. Ân, ân. Quách Nghi cả người đều không tốt, nàng hiện tại thị tẩm thẻ bài đều xả, Khang Hy đây là ở nháo nào ra. Ai ngờ Khang Hy cười nói, như thế nào? Liền hứa ngươi ở Càn Thanh Cung diễn kịch. Quách Nghi đầu góc vừa chuyển, nga, đã hiểu, Khang Hy đây là tưởng diễn các đại thần vừa ra, vì trích thanh nàng phiền thoái, ai, thật làm người cảm động a. Tiền đề là nếu cái này phiền toái không phải Khang Hy mang đến nói. Thân thiếp đa tạ hoàng thượng. Mặc kệ nói như thế nào, Khang Hy thế nàng suy xét, nàng sợ Khang Hy đầu góc vừa kéo, lấy ra Long Ngạo Thiên tư thế, không quan tâm mà đem nàng đẩy đến bên ngoài thượng, tiếp thu tiền triều gió táp mưa xa, còn tự xưng là thâm tình sủng ái. Ái nàng, nên hảo hảo bảo hộ nàng. Tiền triều là nam nhân chiến trường, nàng thổi thổi gối đầu phong thì tốt rồi, tự mình hạ tràng, kia vẫn là tính. Nàng một trương miệng nơi nào nói được hơn trăm quan. Khang Hy buổi tối đích xác tới Dực Khôn Cung, ba cái nhãi con có đoạn thời gian không có nhìn đến hắn, chạy nhanh hành lễ, đương nhiên, với bọn họ mà nói, xem không xem đến cũng không cái gọi là. Khang Hy đầu tiên là giáo khảo Dận Kỳ công khóa, hiện giờ không có chính thức tiến học, nhưng là Tấn Hỷ mỗi ngày nên giáo tri thức, cũng không có rơi xuống, cho nên đơn giản vấn đề hắn đều có thể đáp được với, Khang Hy rất là vừa lòng. Này Hà Lan chiến thuyền không phải hảo hảo sao? Khang Hy ở trên giường đất ngồi xuống, nhìn án trên bàn mô hình nói. Quách Nghi nói, lúc trước đem cột buồm cấp quăng ngã chặt đứt, dẫn hữu mặt sau cấp thay đổi căn tân. Khang Hy cầm lấy mô hình trên dưới. Đánh giá một phen, cột buồm nhan sắc thật là cùng chỉnh thể nhan sắc hơi bất đồng, không nhìn kỹ, căn bản nhìn không ra tới. Hắn nhìn một bên đang ở cùng Dận Kỳ nói chuyện dẫn hữu lại đây. Đột nhiên bị Hoàng A Mã đơn độc củ nhãi con, mê mang trung lộ ra một chút tiểu khẩn trương. Theo bản năng mà nhìn Nghi Ngạch Nương liếc mắt một cái, tiến lên hai bước. Cái này là người tu bổ. Khang Hy hỏi. Dận Hữu gật gật đầu, Hoàng A Mã đưa cho nhi thần hy vọng có thể hảo hảo mà bảo tồn. Tay nghề không tồi. Khang Hy khen nói. Nhi thần đa tạ hoàng thượng khích lệ. Dận Hữu thành thành thật thật mà nói. Khang Hy hiện giờ càng ngày càng thích Dận Hữu tính tình, ngoan ngoãn nghe lời, yêu quý huynh đệ, tâm tư linh hoạt, liền nhiều lời vài câu, ngươi có mặt khác thích đổ vật, cũng có thể cùng châm nói. Dận Hữu còn không có nói chuyện, một bên dò ra tới cái đầu nhỏ, A Mã, đường đường thích đường đường. Cái quỷ gì? Tự mình thích tự mình. Khang Hy nhìn chằm chằm ôm một cái tiểu túi tiền Dận Đường. Dận Đường nhìn chằm chằm hắn, A Mã nói thích đều có thể cùng hắn nói, chính mình thích nhất đường. Đường đường nói hắn thích ăn đường. Dận Hữu hiện tại cũng là một cái đủ tư cách đọc đường cơ. Dận Đường gật gật đầu, chờ mong mà nhìn Khang Hy. Bị như vậy đáng yêu khuôn mặt nhỏ ngẩng đầu nhìn. Khang Hy rất khó nói cái không tự, nhưng là, hắn trong tầm tay không có đường. Đang nghĩ ngợi tới, ngồi ở một bên Nghi Phi liền tắc một khối đường đến hắn trong tay, đối hắn ý bảo. Khang Hy tiếp nhận đường, ngược lại đưa cho Dận Đường. Dận Đường tiếp nhận lúc sau, liền cất vào hắn tiểu túi tiền bên trong, phi thường có lễ phép mà hành lễ nói, đà tạ A Mã. Khó được hai người phụ từ tử hiếu, khó được hai người không có gà bay chó sủa, Khang Hy đang chuẩn bị sờ sờ hắn đầu nhỏ, tay mới vừa vươn đi. tiểu tể tử xoay người liền tiến đến Nghi Phi bên người, giống nhau tiết mục, ngạch nương, đường đường thích đường đường. Rồi tay sờ soạng cái không khí Khang Hy tươi cười dần dần đọng lại, Quách Nghi nhịn không được cười, xoa bóp giận đường vườn tới tay nhỏ nói, ngươi hôm nay có hai khối đường A. Kế sách ở ngạch nương trước mặt mất đi hiệu lực, giận đường có chút tiểu thất vọng, thực mau lại phấn chấn lên, đặng đặng đặng chạy đến giận kỳ trước mặt, trò cũ trọng thi. Rất là yêu thương đệ đệ giận kỳ tự nhiên là hữu cầu tất ứng, đem chính mình hôm nay số định mức đường cũng cho hắn, ngươi muốn thu hảo Nga, từ từ ăn. Giận đường nghiêm túc gật gật đầu, để lại một viên đường ở trong tay, đi đến nhũ mẫu bên người, làm nàng đem tiểu túi tiền một lần nữa hệ hồi chính mình trên eo, biểu tình rất là thỏa mãn. Khang Hy nhìn nhìn giận đường, lại nhìn nhìn giận hữu, giận đường như thế nào không tìm ngươi muốn. Giận hữu rất là ngượng ngùng mà nói, nhi thần đường buổi sáng liền cho giận đường. Hắn muốn nhiều như vậy đường làm gì? Khang Hy hỏi. Có việc cầu người thời điểm, nay đường liền có tác dụng. Quách Nghi nói, hắn thích ăn đường, thần thiếp sợ hắn ăn nhiều hư nha, liền định rồi quy củ, muốn ăn cái gì thêm vào đồ ăn vặt cần thiết làm bộ đổi. Vì thế, nàng cung giận kỳ, giận hữu mỗi ngày mang một khối đường ở trên người, giận đường nhớ tới chuyện này liền tìm bọn họ muốn tới đường, lại đi đổi muốn ăn điểm tâm một loại, nghĩ không ra liền ít đi một viên. Nghe được Nghi Phi giải thích, Khang Hy rất là vô ngữ. Hợp lại giận đường là dùng chính mình buồn hẳn là được đến phân lệ đổi lấy mặt khác đồ ăn vặt, con của hắn muốn ăn một cái ăn vặt nhi muốn như vậy gian nan sao. Giận đường quải hảo túi tiền, cầm một viên đường đặng đặng đặng mà chạy đến Lan Tâm trước mặt, đem đường dơ nói, Lan Tâm cô, đường đường buổi tối muốn ăn nướng khoai lang, có thể chứ. Lan Tâm đầu tiên là nhìn Nghi Phi liếc mắt một cái, thấy Nghi Phi gật đầu, mới đưa đường nhận lấy, gật đầu nói, đương nhiên có thể. Vì thế giận đường vui dạo dực mà ngồi xuống một bên. Một bên vuốt chính mình tiểu túi tiền, một bên chờ ăn cơm. Ăn cơm ngủ mới có thể trường thân thể. Quách Nghi nói, ăn đồ ăn vặt cơ hồ là sở hữu tiểu hài tử thói quen, nàng liền suy nghĩ cái này biện pháp. Mới đầu giận đường còn không muốn, các loại làm nũng bán manh cũng chỉ là được một viên đường. Ăn đường liền không có điểm tâm, thay đổi điểm tâm liền không có đường, không vui vài thiên hậu, bị bắt tiếp nhận rồi loại này hình thức. Hơn nữa, bởi vì ăn vặt nhi đều là dùng đường đổi lấy, phá lệ quý trọng, đều có thể ăn sạch quang. Khang Hy nghe cũng cảm thấy rất có thú vị, Nghi Phi tổng là có thể nghĩ ra các loại biện pháp giáo dục hài tử, như vậy một đối lập, liền có vẻ mặt khác phi tần giáo dục phương thức nhạt nhẽo. Ăn cơm chiều, Khang Hy dựa theo kịch bản rời đi Dực Khôn Cung, đi những người khác trong cung, ngôn ngữ bên trong biểu hiện đối Nghi Phi không biết đại thể tức giận. Hậu cung tin đồn nhảm nhí lại đi lên, tiền triều còn không có tới kịp phản ứng, Khang Hy liền phái người lấy lôi đỉnh chi thế tra ra Sơn Đông tuần phủ tiền giác sở tham tiền tài số lấy vạn lượng. Lập tức phán xử trảm, đồng thời đối sai xử Trương Hiện pháp buộc tội Quách Tú rất là khen ngợi. Lúc trước buộc tội Quách Tú người trợn mắt há hốc mồm, trăm triệu không nghĩ tới Khang Hy tới như vậy một tay, làm cho bọn họ vừa mất phu nhân lại thiệt quân, chỉ có thể lại lần nữa tìm kiếm mặt khác chứng cứ phạm tội. Khang Hy lại là có chút không kiên nhẫn, lúc trước nghĩ là làm Minh Châu cùng Tắc Ngạch Đồ lẫn nhau chế hành, hiện giờ hai người cùng một ruột nhằm vào Thang Bân, trong triều người cũng sôi nổi phụ họa. Phải biết rằng nâng đỡ Thang Bân, Quách Tú người chính là hắn Khang Hy, Tắc Ngạch Đồ cùng Minh Châu nhằm vào này hai người, còn không phải là ý đồ cùng hắn chống lại sao. Hắn nếu là dễ dàng thỏa hiệp, kia này thiên hạ là hắn Tắc Ngạch Đồ cùng Minh Châu thiên hạ. Vẫn là hắn ái tân giác là gia tộc thiên hạ. Hắn là trăm triệu không nghĩ tới đi rồi một cái ngao bái, lại nhảy ra tới Tắc Ngạch Đồ cùng Minh Châu hai người. Minh Triều đảng tranh họa giáo huấn còn rõ ràng trước mắt, Khang Hy không dám tưởng tượng, nếu là nhu nhược khoai tây việc, như thế nào biết triều đình mau bị hai người chia cắt xong rồi. Hiện giờ xem như dắt một phát động toàn thân, liền tính là hắn tưởng mở một con mắt nhắm một con mắt, đôi mắt này bế không thượng, trừ phi hắn mù, mới có thể làm bộ làm như không thấy. Bọn họ càng là như thế phản đối, Khang Hy trong lòng kia đem hỏa liền thiêu đốt đến càng tràn đầy. Trước mắt, tiền giác việc lại lần nữa đánh bọn họ cái trở tay không kịp, Khang Hy đến muốn thừa dịp bọn họ không phản ứng lại đây, hủy đi Tắc Ngạch Đồ cùng Minh Châu liên hợp. Khang Hy một bên tự hỏi sự tình, một bên hướng tới Lâm Quý Nhân nơi chậm rãi bước đi đến. Tiểu Quất. Tiểu Quất. Nữ tử thở nhẹ thanh hấp dẫn Khang Hy chú ý, hắn dừng lại bước chân, xem qua đi, một cái dáng người hiểu điệu nữ tử đang ở núi giả chung quanh tìm kiếm. Đúng là Tiểu Hách Xá Lý Thị. Khang Hy đi qua, ngươi ở chỗ này làm cái gì? Tiểu Hách Xá Lý Thị bị Khang Hy đột nhiên ra tiếng hoảng sợ, thấy là Khang Hy, vội vàng hành lễ, thần thiếp tham kiến Hoàng thượng. Miễn lễ, là đang tìm cái gì đồ vật sao? Khang Hy hỏi, vừa mới thấy nàng còn nhìn chung quanh đâu? Thần thiếp miêu chạy ra. Liền ra tới tìm xem, quấy nhiêu tới rồi hoàng thượng, còn thỉnh hoàng thượng thứ tội. Không ngại, Lương Cửu Công, gọi người hỗ trợ cùng nhau tìm xem. Khang Hy phân phó nói. Lương Cửu Công vung tay lên, phía sau bọn nô tài khắp nơi tản ra, hỗ trợ tìm miêu. Thân thiếp miêu là màu cam, mau có chút trường, có chút sợ người. Tiểu hách xá Lý Thị bổ sung nói. Người thích dưỡng miêu. Khang Hy thuận miệng hỏi. Thân thiếp nhàn tới không có việc gì liền dưỡng một con, ngày thường giải giải buồn, không nghĩ tới hôm nay chạy ra tới. Tiểu hách xá Lý Thị nói. Chấm nhớ rõ, hách xá Lý cũng thích miêu, dưỡng một con, mặt sau đi lạc, liền không còn có dưỡng. Khang Hy nói, hắn trong miệng hách xá Lý tự nhiên là hiếu nhân hoàng sau. Tiểu hách xá Lý Thị nói, thần thiếp nghe đích ngạch nương nói, tỉ tỉ thiện tâm, từ nhỏ liền thích này đó tiểu động vật. Cho tới hiếu nhân hoàng sau, hai người đề tài liền nhiều lên, chờ đến Lương Cửu Công tìm được miêu đã là 15 phút lúc sau. Tiểu hách xá Lý Thị từ nô tài trong tay tiếp nhận miêu, thần thiếp đa tạ hoàng thượng. Được rồi, sớm một chút trở về đi. Khang Hy nói, tiếp tục hướng tới Lâm Quý Nhân nơi mà đi. Tiểu hách xá Lý Thị ôm miêu, nhìn chăm chú vào Khang Hy bóng dáng, câu môi cười cười, xem ra Lâm Quý Nhân cũng không phải hoàn toàn vô dụng. Lương Cửu Công, ngày mai làm nội vụ phủ chuẩn bị một chút, chữ tú cung hách xá Lý Thị về sau hưởng phi vị đãi ngộ, chuyên xứng một cái nội quản lãnh. Khang Hy vừa đi vừa nói chuyện nói, chấm ngày mai phiên nàng thẻ bài. Lương Cửu Công cúi đầu, che lại trong lòng kinh ngạc. Hắn biết hoàng thượng gần nhất trong lòng phiền sự tình gì, trăm triệu không nghĩ tới hoàng thượng sẽ hạ như vậy một đạo chiếu lệnh. Từ quý nhân trực tiếp đến phi vị đãi ngộ, nay tại hậu cung trước nay chưa từng có, mặc dù là hoàng thượng sủng ái nhất nghi phi cũng là đi bước một thăng lên tới. Hắn đã có thể tưởng tượng tắc ngạch đồ biểu tình như thế nào, trước chất. Nữ là hiếu nhân hoàng sau, hiện giờ chất nữ hưởng phi vị đãi ngộ, cùng thái tử quan hệ họ hàng, thả tắc ngạch đồ thê tử xuất thân đồng giai thị, là tuyên đại tổng đốc đồng dưỡng lượng nữ nhi. Mà đồng quốc duy thê tử cũng xuất thân là hách xá Lý Thị. Hoàng thượng, đây là muốn đem tắc ngạch đồ phủng đến loại nào vị trí? Chương 100 nội kho. Quách Nghi nghe được phong thưởng thời điểm còn sửng sốt một chút, chữ tú cung còn có nhân vật này. Cần cô một giải thích, nàng mới biết được là hiếu nhân hoàng sau thứ muội, ở trong cung đái năm, hiện giờ tới rồi số tuổi, liền làm nội vụ phủ chuẩn bị ban thưởng. Quách Nghi nghĩ tới lúc trước vương nhưng hân tham tấu việc, phẩm ra một chút chính trị hương vị, lại cũng không có thâm tưởng đi xuống. Này không phải nàng có thể biết được sự tình. Bất quá nàng nhưng thật ra nghĩ ra một chút chuyện khác, đem Cẩn Cô triệu lại đây hỏi chuyện, tìm được rồi cái kia nhãn tuyến sao. Cẩn Cô nói, kia hai người cùng Nên Nguyệt cùng Thải Tình đều có tiếp xúc quá, không biết là các nàng hai cái chung ai. Nàng vẫn luôn có phái người giám thị hai người kia, xem xét ngày thường cùng chi tiếp xúc người, có thể đi vào đại điện bắt được Ngọc Truy người tất nhiên không phải là cái nào lạ mặt người. Cẩn Cô một phen bài tra lúc sau. Đem mục tiêu tỏa định ở hai cái nhị đẳng cung nữ trên người, nhưng là rốt cuộc là ai, trước mắt còn khó mà nói. Nên Nguyệt là Khang Hy 8 năm tiến cung, nghi phi tấn chức tần vị thời điểm từ nội vụ phủ điều lại đây hầu hạ, Thải Tình muốn hơi văn chút, Khang Hy 10 năm tiến cung, vẫn luôn ở Dực Khôn cung làm việc, nếu không phải ra Ngọc Truy một chuyện, thường lui tới này hai người thoạt nhìn cũng là thập phần bình thường. Cần cô câu nghĩ nghĩ Thải Tình âm thầm đánh chủ ý, trong lòng nhịn không được phi hai tiếng. Loại này dơ bẩn tâm tư nàng liền không nói cấp nương nương nghe xong, sợ là bẩn nương nương lỗ thai. Thiết cái cục đi, xem có thể hay không câu đến cá. Quách Nghi nói, sau này nàng này tháng càng lúc càng lớn, còn muốn thời khắc phòng bị, thật sự là quá cách đứng. Thiết cục sự tình Quách Nghi giao cho Cẩn Cô, nàng liền không thế nào hỏi đến, bởi vì Ngụy Châu tới đón giận kỳ đi Càn Thanh cung tiến học. Cũng may hiện tại không phải đúng là học công khóa, không đến mức khởi như vậy sớm, giống nhau là dùng quá đồ ăn sáng lúc sau. Liền từ Tấn Hỷ đưa đến Càn Thanh Cung. Khang Hy cố ý triệu Lý Chính Mẫn cùng Trương Như Nam thay phiên cấp giận kỳ đi học, chủ yếu giảng một ít nông nghiệp thông thức chương trình học. Tấn Hỷ cũng ở một bên nghe, chờ buổi chiều trở về lúc sau, ở viết chính tả ra tới, lấy cung giận kỳ ôn tập nhìn lại. Hai ngày trước, Quách Nghi còn có chút lo lắng, sợ giận kỳ ăn không tiêu, tiếp theo cấp Khang Hy đưa canh tiến đến thăm một phen. Khang Hy uống canh, nhìn lại một chút chính mình lần trước uống đến canh là khi nào, nếu là hắn nhớ không lầm nói. Hình như là năm trước Nam Tuần phía trước đi, như vậy tưởng tượng, hắn cảm thấy trong miệng canh giống như không có tư vị, nếu không phải giận kỳ, ngươi chỉ sợ là sẽ không tới Càn Thanh Cung đi. Là nàng ảo giác sao? Như thế nào ngửi được một cổ vị chua? Quách Nghi cười làm lành nói, Hoàng thượng lời này đã có thể sai rồi, lúc trước thần thiếp nào thư tới, giận kỳ ở đâu? Nhưng thật ra vô pháp phản bác, rồi lại tổng cảm thấy không thích hợp, Khang Hy cười nói, nhanh mồm dẻo miệng. Quách Nghi nhấp môi cười, bất quá. Giận kỳ không ở trong cung, xác thật có điểm tịch liêu, liên quan giận đường cùng giận hưu đều có chút nhấc không nổi kính tới. Khang Hy đem canh chén buông sau, lại uống ngụm nước trà, mới vừa rồi nói, như thế nào một đám đều cùng giận đường giống nhau nhau nhau dính dính. Huynh đệ gian tình cảm thâm hậu mới có thể như thế, nếu là nửa phần đều không nhớ mong, giận kỳ cần phải thương tâm. Quách Nghi thấy Khang Hy tựa hồ muốn cãi lại, chạy nhanh lại bồi thêm một câu. Nam tử Hán, đương chí tại tứ phương. Khang Hy nói, chí hướng lại không phải nhằm vào Ngạch Nương huynh đệ. Quách Nghi nói, thuận thế giải cái kiểu, hoàng thượng không quý trọng một chút lúc này, chờ hai tử một lớn lên, ngài nếu là lại tưởng như vậy cho cười, đã có thể không có cơ hội Nga. Lúc trước thái tử giận nhưng cũng là như vậy nho nhỏ một chút, mềm mại hồ hồ, khi đó Khang Hy còn thường xuyên trong lén lút chọc chọc hắn mềm mại khuôn mặt nhỏ, đầu hắn vui vẻ. Cũng chỉ có giận nhưng, hoàn hoàn chỉnh chỉnh mà hưởng thụ Khang Hy sở hữu yêu thương, mặt sau hải tử đều không có cái này đãi ngộ. Hiện giờ đã trưởng thành tiểu thiếu niên bộ dáng, cử chỉ có lễ, Khang Hy tưởng tượng một chút chính mình lại đi chọc hắn mặt cảnh tượng, đột nhiên thấy hình ảnh quá quỷ dị. Trong lòng tuy rằng rất là hoài niệm, nhưng là Khang Hy nghĩ chính mình nhân thiết mặt mũi. Mạnh miệng một chút, chấm chính là thiên tử, há nhưng như hải đồng giống nhau. Quách Nghi nói, cũng là thần thiếp đi quá giới hạn. Khang Hy, ngươi liền không hề kiên trì một chút. Bất quá, Nghi Phi nếu đề cập, chấm liền về sau liền quý trọng một chút đi. Khang Hy cấp bản thân tìm cái bậc thang. Quách Nghi, thật cũng không cần, nhưng xem Khang Hy hài hước ánh mắt, nàng thành thật mà nói, Hoàng thượng Thánh Minh. Phía trước nói mang các ngươi đi nội kho đi dạo, chấm xem không bằng liền hôm nay đi. Khang Hy bỗng nhiên nhớ tới chuyện này, Lương Cửu Công, đi đem thất A-ca cùng 9 A-ca tiếp nhận tới. Kinh hỉ tới chính là như vậy đột nhiên, Quách Nghi cười nói, Hoàng thượng không sợ thần thiếp đem ngươi nội kho dọn không sao. Chấm khi nào sợ quá. Khang Hy nhéo nhéo nàng mặt, theo bản năng mà nhìn cửa liếc mắt một cái, tiềm thức lo lắng nào đó không giải trí nhớ nhãi con vọt tiến vào. Hoàng thượng, thần thiếp gần nhất đều béo. Quách Nghi nói, đối lập mang thai lúc đầu thời điểm, nàng này mặt vẫn là mượt mà chút. Cũng may trong cung nữ ý sờ qua thai vị nói không ngại. Khang Hy trên dưới đánh giá liếc mắt một cái, cố ý gật đầu nói, là có điểm. Tốt, ta đơn phương tuyên bố ngươi mất đi người hái phi. Bất quá, Quách Nghi mục đích đương nhiên không phải làm nũng, nàng là muốn Khang Hy hảo cảm giá trị, này nếu là cái trò chơi, Khang Hy cùng nhãi con chính là nàng công lược đối tượng, hảo cảm giá trị cần thiết bảo trì ở 100 phân. Nghe vậy, nàng nhíu nhíu mi, khoe mắt đuôi lông mày gục xuống, năm nay muốn tổng tuyển cử. Hậu cung muốn vào không ít tân nhân, hiện giờ hoàng thượng đều ghét bỏ thần thiếp béo, ngày sau chỉ sợ chỉ biết đã quên còn có thần thiếp người này. Khang Hy cười ha ha, chấm như thế nào sẽ đâu, ngươi nói một chút, này hậu cung bên trong, còn có ai so ngươi càng được sủng ái, chấm sợ ngươi bị triều thần công kích, liền diễn đều bồi ngươi diễn, chẳng lẽ còn không đủ. Cậu nam nhân, còn có mặt mũi để, nàng vì sao bị triều thần buộc tội, còn không phải bởi vì hắn. Mong rằng hoàng thượng chớ quên hôm nay chi ngôn. Quách Nghi ra vẻ thẹn thùng, nửa đến đầu nói. Quách Nghi phát hiện, Khang Hy thật sự thực an Nghi Phi vì hắn ghen tuông này bộ, đây là sủng phi chuyên trúc sao. Chấm nhất ngôn cửu đỉnh. Khang Hy lôi kéo Nghi Phi tay, ngữ khí ôn nhu. Quách Nghi một bên tạ ơn, một bên phun tảo, nam nhân miệng, gạt người quỷ. Khó được không có triều thần, khó được không có nhai con, Khang Hy lôi kéo Nghi Phi tay liền không nghĩ bùng ra, hai người để sát vào giảng lặng lẽ lời nói. A mã, a mã. Ước chừng là lần đầu tiên tới nơi này, Dận Đường hưng phấn cực kỳ, thật xa liền bắt đầu dương giọng hô, Ngụy công công nói A Mã có thật nhiều hảo ngoạn đồ vật phải cho hắn xem đâu. Khang Hy vừa nghe đến Dận Đường thanh âm, theo bản năng lập tức buông lỏng ra Nghi Phi tay, ngồi đến đoan đoan chính chính. Quách Nghi nhìn muốn cười lại không dám muốn cười, Khang Hy tức giận đến lại nhéo nhéo nàng mặt, ở nhũ mô ôm Dận Đường tiến vào thời điểm, nhanh chóng thu hồi tay, duy trì mặt ngoài đoan chính. Nhi thần cấp hoàng A Mã thỉnh an, cấp Nghi Ngạch nương thỉnh an. Dận Hữu tiến lên hành lễ nói. Dận Đường từ nhũ mẫu trong lòng ngực xuống dưới, cũng học ca ca bộ dáng hành lễ, thất ca ca nói ở A Mã trước mặt muốn biết lễ nghĩa. Chỉ tiếc người còn quá nhỏ, thoạt nhìn trừ bỏ đáng yêu, không đúng tí nào. Miễn lễ đi. Khang Hy nói, chấm đáp ứng rồi các ngươi Ngạch Nương, đợi lát nữa mang các ngươi đi nội kho đi dạo, đến lúc đó có yêu thích có thể chọn một hai kiện. Nhi thần đa tạ hoàng A Mã. Dận Hữu lại lần nữa hành lễ. Dận Hữu xách con mắt chính khắp nơi loạn xem. Thấy Khang Hy nhìn lại đây, ngó thất ca ca liếc mắt một cái, đi theo nói, đà tạ A Mã. Được rồi, Dận Hữu mang theo Dận Đường khắp nơi đi dạo, chờ Dận Kỳ hạ học cùng đi. Khang Hy nói, lập tức muốn tới Dận Kỳ hạ học lúc, chờ thượng một hồi cũng không sao. Dận Kỳ học hôm nay khóa, cung cung kính kính mà nhìn theo Lý Chính Mẫn rời đi, lúc này mới ra nón cát, vừa thấy Ngạch Nương cũng ở, ánh mắt sáng ngời. Khang Hy vây tay, làm hắn lại đây, thuận miệng hỏi hôm nay công khóa. Quách Nghi cảm khái. Loại này cuốn ngãi con trình độ, nàng tự nhận là so ra kém. Khang Hy chủ yếu hỏi một ít vụ mùa nông lệnh việc, đây cũng là Dận Kỳ gần nhất ở học, đều có thể đáp thượng, có thể thấy được là hạ công phu, kia chúng ta hiện tại liền đi nội kho nhìn xem đi. Dận Kỳ thế mới biết muốn đi Hoàng A Mã nội kho đi dạo, trong lòng một trận hoan hô, bím tóc hận không thể đều phải nết lên tới. Dẫn đường thật vất vả có thể cùng Ngũ ca ca cùng nhau chơi đùa, vội vàng vội mà xuống tới, ôm lấy ca ca chân, muốn dắt tay. Quang dắt giận kỳ tay còn chưa đủ, một cái tay khác còn muốn nắm giận hữu, như thế đi theo A Mã cùng ngạch nương phía sau, rất bộ ngực, ngưỡng cằm, như là một con kiêu ngạo tiểu khổng tước. Quách Nghi nhịn không được cười, làm Khang Hy cũng nhìn xem. Khang Hy nhìn lướt qua, liền nói, cùng ngươi giống nhau như lúc. Quách Nghi khẽ hừ nhẹ một tiếng, không nghĩ tới nàng này ngạo kiểu tiểu thần sắc cùng giận đường không có sai biệt. Nội kho còn có chút khoảng cách, khóa cửa từ vài người trưởng, Khang Hy trên cơ bản sẽ không tới, cho nên, quản sự người nghe nói Hoàng thượng muốn lại đây, luôn cuống tay chân hảo một trận. Cũng may chờ đến Khang Hy lại đây thời điểm, đều đã chuẩn bị thỏa đáng. Không biết Hoàng thượng trước xem cái nào nhà kho. Trưởng sự người không người hỏi. Khang Hy nhìn Nghi Phi liếc mắt một cái, từ phiên bang tiến cống đồ vật xem khởi đi. Nghi Phi yêu nhất những cái đó mới mẻ ngoạn ý nhi, nói vậy bên trong có rất nhiều đồ vật nàng sẽ thích đi. Hoàng thượng bên này thỉnh. Quản sự người dẫn mọi người đi hướng sau điện, mở ra cái thứ tư phòng. Vừa đi vào, Quách Nghi nho nhỏ mà chấn động một phen, này có thể so nàng nhà kho lớn hơn. Không chỉ như vậy, bên trong trên giá bãi đầy đồ vật, rực rỡ muôn màu. Dận Kỳ cùng Dận Hữu trước sau hoa một tiếng, Dận Đường không biết tình huống như thế nào, nhưng là không ảnh hưởng hắn cũng đi theo hoa hoa hai tiếng. Tùy ý xem, có yêu thích liền cầm. Khang Hy nói, thập phần khẳng khái. Thân thiếp đa tạ Hoàng thượng. Quách Nghi nói, được Hoàng thượng cho phép, Dận Kỳ cùng Dận Hữu như cá gặp nước, nơi nơi nhìn đông nhìn tây, liếc mắt một cái liền nhìn đến Hà Lan chiến thuyền mô hình, còn không chỉ một con thuyền, đều bãi ở trên giá, thoạt nhìn rất là đồ sộ. Trừ bỏ Hà Lan chiến thuyền, cũng còn có mặt khác chiến thuyền mô hình, Dận Hữu hận không thể lập tức ghé vào trên giá quan khán. Khang Hy thấy, liền nói, ngươi nếu là thích, có thể chọn hai con. Dận Hữu đôi mắt sáng lấp lánh, miệng cười đến thiếu chút nữa khép không được, luôn cuống tay chân mà cùng Khang Hy hành lễ, nhi thần đa tạ Hoàng A Mã. Khó được nhìn đến Dận Hữu như thế biểu tình, Khang Hy trong lòng cũng thập phần cao hứng. Quách Nghi còn lại là vòng quanh cái giá chậm rãi nhìn, nơi này cũng có các màu đá quý, thực mau nàng liền phát hiện một ít rất có ý tứ đồ vật. Đầu tiên đó là kính vạn hoa, nàng bắt đầu tưởng kính viễn vọng, cầm lấy tới nhìn hai mắt, thế nhưng là kính vạn hoa, quay đầu liền nhìn về phía Khang Hy, Hoàng thượng, thần thiếp thích cái này. Ân, lại chọn chọn khác. Khang Hy nói cầm lấy tới một cái thiên lý nhãn, đưa cho Nghi Phi, nhìn xem cái này. Quách Nghi tưởng một cái khác kính vạn hoa, thử thử, thế nhưng là kính viễn vọng, thế nhưng còn có loại này thứ tốt. Cái này thần thiếp cũng thích, đa tạ Hoàng thượng ban thưởng. Quách Nghi cười nói, mặt mày hớn hở. Thấy nhi tử cùng phi tử đều vui vẻ đến không được, Khang Hy đi theo tâm tình cũng sung sướng lên. Thực mau Quách Nghi liền phát hiện mặt khác đồ vật, hỏa mục, thương. Chẳng qua thứ này có điểm vượt qua nàng nhận chi. Nàng đánh giá một chút, này đến có mau 2 mét chiều dài, cái gì hỏa mục, thương có thể có loại này chiều dài. Khang Hy thấy nàng dừng lại bước chân, nhìn thoáng qua, giải thích nói, đây là hỏa mục, thương, người nước ngoài mang lại đây vũ khí. Vũ khí vì cái gì sẽ phóng nơi này? Quách Nghi hỏi. Không chỉ là để đó không dùng, còn gì sắt, loại này đời sau đại quy mô sử dụng vũ khí, liền đem gắt xó. Khó có thể sử dụng. Khang Hy nói, châm lúc trước muốn thử xem, nhưng là vấn đề rất nhiều, làm người cải tiến, sử dụng lên cũng không phải thực phương tiện, liền gắt lại. Vì sao không có phương tiện? Quách Nghi tò mò hỏi, là nhắm chuẩn không được. Xuyên thấu lực không được. Vẫn là lực sát thương không được. Nay loại vũ khí, cần đến nhét vào hỏa dược, không thể liền phát là thứ nhất. Thể tích cổng cảnh tắc vì thứ hai, hai quân trong khi giao chiến, đúng là trói buộc. Khang Hy giải thích nói, hắn phía trước cũng nghĩ tới phát triển một chút, nhưng là sử dụng lên hiệu quả quá kém. Quách Nghi tổng kết một chút, chính là không dùng tốt liền cải tiến A, vì chuyện nhỏ mà bỏ việc lớn không đến mức. Ai, đáng tiếc nàng hiện tại nhân thiết là một cái gì cũng không biết xuống phi, không có phát biểu ý kiến tư cách. Nàng nghĩ nghĩ, ánh mắt dừng ở còn ở trọn thuyền mô giận hữu trên người. Cái này nhãi con tựa hồ rất có tiềm lực bộ dáng. Ngươi đối cái này cảm thấy hứng thú. Khang Hy thấy nàng nửa ngày không có hoạt động bước chân, liền hỏi nói. Thần thiếp không có gặp qua loại đồ vật này, tò mò thôi, là nhanh nhẹn linh hoạt loại sao. Quách Nghi hỏi. Xem như đi. Khang Hy nghĩ nghĩ nói, này đó đều là hỏa khí, coi như là nhanh nhẹn linh hoạt. Dận Hữu, ngươi muốn hay không lại đây nhìn xem. Quách Nghi chạy nhanh với tay, làm Dận Hữu lại đây, lúc này không học, càng đại khi nào. Dận Hữu ngoan ngoãn mà chọn hai cái mô hình, làm đi theo thái giám cầm, nghe được Nghi Phi kêu hắn, chạy nhanh chạy chậm lại đây, nhìn thấy hỏa mục, thương cũng là rất là kinh ngạc, đây là cái gì nha? Nghe nói là nhanh nhẹn linh hoạt loại, làm Hoàng A Mã cùng ngươi giải thích một phen, ta cũng không biết loại này ngoạn ý nhi rốt cuộc là cái gì. Quách Nghi nói, một bộ không có hứng thú bộ dáng. Khang Hy thấy giận hữu cảm thấy hứng thú, liền bắt đầu cho hắn giảng giải. Lúc trước hắn đối cái này cũng ôm điểm kỳ vọng, còn chuyên môn phái người nghiên cứu quá, chẳng qua hiệu quả giống nhau, sau lại không giải quyết được gì, nhưng là cơ bản nguyên lý hắn vẫn là hiểu được một vài, cho nên, nói lên tới cũng không ngổng sự. Quách Nghi thấy bọn họ hai trò chuyện với nhau thật vui, chuyển động đến khác trên giá, nhìn xem còn có hay không cái gì mới lạ ngoạn ý. Bất quá thứ tốt giống như liền những cái đó, mặt khác nàng cũng để không thượng hứng thú, xoay hai vòng, lại về rồi, liền nghe được Khang Hy nói tầm bắn, điền đạn tốc độ một ít chuyên nghiệp thuật ngữ. Giận hưu nghe được là sửng sốt, một hồi nhìn xem hỏa hỏa mục, thương, một hồi nhìn xem Khang Hy, còn dùng tay nhỏ sờ sờ, hiển nhiên là thực cảm thấy hứng thú. Cuối cùng rời đi thời điểm, còn liên tiếp quay đầu lại, Quách Nghi xem ở trong mắt, nhi nhai con, thứ này thuộc về quản chế loại, ta thật sự là lộng không tới, chờ ngươi trưởng thành lại nghiên cứu đi. Quách Nghi liền chọn một cái kính vạn hoa cùng kính viễn vọng, giận kỳ thế nhưng tìm được rồi bao hạt giống, cũng không biết là cái gì thu hoạch hạt giống, vui vẻ mà suy trong ngực chung. Dẫn đường còn lại là bị các loại đá quý mê hoa đôi mắt, chọn lựa lúc sau, cầm một viên bổ câu huyết hồng đá quý, nắm ở trong tay liền không bỏ. Quách Nghi dặn dò nhũ mẫu tiểu tâm nhìn, đừng làm cho hắn lầm ướt. Quản sự đem sở hữu lấy ra vật phẩm đăng ký tạo sách lúc sau, dùng một cái dương trang trực tiếp đưa đi Dực Khôn cung. Mặc dù là như thế, hoàng thượng làm Nghi phi đi tư khố chọn đồ vật chuyện này, vẫn là làm không ít người đỏ mắt, ngầm hỏi thăm tin tức. Buông xuống nhị rốt cuộc hấp dẫn tới rồi cá. Chương 101 chọn giống. Quách Nghi nguyên bản tính toán là làm cẩn cô tìm một cơ hội thiết cục, không nghĩ tới Khang Hy lâm thời nảy lòng tham làm nàng đi nội kho, nàng liền tương kế tự kế, làm tốt câu cá chuẩn bị. Trở về Dực Khôn cung, Quách Nghi cũng không có điệu thấp mà đem đồ vật đều thu hồi tới, ngược lại ở trong điện mở ra, từng cái mà cố tình triển lãm. Đặc biệt là giận đường trong tay kia khối bổ câu huyết hồng, trẻ con nắm tay lớn nhỏ, nhan sắc nồng đậm tươi đẹp, thuần tịnh sáng ngời, giống như một đoàn thiêu đốt ngọn lửa. Nhũ mẫu đi theo một đường đi bộ tiểu giận đường phía sau, sợ đem như vậy quý giá đồ vật cấp khái hỏng rồi. Nên Nguyệt là trước nhìn đến, trên mặt nhịn không được lộ ra kinh ngạc ánh mắt, theo sau thấp đầu, mặc không lên tiếng mà vội vàng trên tay sự tình. Thải Tình tự nhiên cũng thấy được, trở về phòng, thấy Nên Nguyệt vẫn là thu thập nhà ở, liền nói, Nên Nguyệt tỷ tỷ, ngươi thấy được 9 AK trong tay đồ vật sao? Nên Nguyệt từ một tiếng, tiếp tục sửa sang lại trong tay quần áo. Thải Tình một phen kéo ra nàng trong tay quần áo, ném đến một bên, lôi kéo nàng ngồi xuống, ngươi liền không hâm mộ sao? Hâm mộ lại như thế nào, Nghi Phi nương nương được sủng ái, hoàng thượng ban thưởng nàng không phải thực bình thường. Nên Nguyệt bất đắc dĩ mà nói, ngươi nếu là có Nghi Phi như vậy được sủng ái, nghĩ muốn cái gì nếu không đến? Thải Tinh hư một tiếng, mỗi lần nói lên cái này đề tài, Nên Nguyệt tỷ tỷ đều nói như vậy, chính là hoàng thượng tới Dực Khôn cung chưa bao giờ con mắt nhìn các nàng, Nghi Phi nương nương cũng không tiến cử, nàng sao dám tự tiện cầu dẫn. Nên Nguyệt nhìn Thải Tình này dã tâm lớn mật tiểu nhân bộ dáng thở dài một hơi, xem ngươi cái dạng này, còn không bằng thành thành thật thật tích cóp chút tiền bạc, chờ thêm mấy năm liền thả ra cung. Thải Tình bất mãn mà nói thầm nói, này nhị đẳng cung nữ bổng lộc cũng không biết muốn tích cóp đến khi nào đi, nếu là ta có thể lên làm đại cung nữ thì tốt rồi. Thấy nàng này hết thuốc chữa bộ dáng, Nên Nguyệt lắc đầu, tiếp tục đi làm chính mình sự tình. Cẩn cô vẫn luôn phái người âm thầm đi theo hai người, theo hai ngày sau, trước hết có hành động chính là Thải Tình. Nàng cùng Vĩnh Hòa cung nhị đẳng cung nữ Thanh Ly gặp mặt. Thừa dịp không ai thời điểm, giám thị cung nữ đi phiên Thải Tình đồ vật, tìm được rồi 50 lượng chỉnh bạc, hiển nhiên không phải là bổng lộc, Nghi Phi cũng không có đã cho như vậy ban thưởng. Nay căn bản đều không cần suy đoán là nơi nào tới, bối chủ nô tài luôn là có thể nghĩ đến chút kiếm tiền biện pháp. Cẩn cô làm người nhìn chằm chằm đến căng khẩn, hướng Nghi Phi bẩm báo chuyện này, dò hỏi muốn hay không xử lý. Quách Nghi suy tư, lấy Đức Phi cùng nàng quan hệ, thu mua nàng trong cung người đúng là bình thường, thật muốn là bị vạch trần, nói không chừng chỉ trích Thanh Ly là cái lâm thời công tử chủ trương. Nay cá giá trị không lớn, nàng muốn chính là cùng Ngọc Truy có quan hệ tin tức. Trước bất động, miễn cho rút dây động rừng, nhìn nhìn lại. Quách Nghi nói không chừng Thải Tình là một người hầu tam chủ, trình diễn đĩa trung điệp. Trên thực tế, nàng đánh giá cao Thải Tình, bởi vì ngày thứ ba, nên Nguyệt đi ngự hoa viên, cùng Lâm Quý Nhân bên người kết nhị gặp mặt, nhân địa thế bằng phẳng. Người khác khó có thể tới gần bằng thính, cũng không hiểu được nói chuyện nội dung. Cẩn cô phái người lật qua Nên Nguyệt đồ vật, tiền tài linh tinh có kỳ quái chỗ đồ vật đều không có phát hiện, còn ngược lại là giống như bị Nên Nguyệt nhìn ra manh mối. Nếu Nên Nguyệt này tuyến đi không thông, không bằng đi điều tra một chút kết nhị đi. Quách Nghi nói, lấy Nên Nguyệt tính tình, bị phát hiện, khẳng định sẽ ngủ đông, các nàng đơn giản đổi con đường tra. Bất quá Lâm Quý Nhân cùng bản thân có quan hệ gì đâu. Nô tỳ cũng cảm thấy kỳ quái, Lâm Quý Nhân là 3 năm trước đây tổng tuyển cử tiến cung, thường ngày, cùng nương nương vẫn chưa có cái gì giao thoa, chỉ là đi thỉnh an thời điểm sẽ đánh chào hỏi. Cần cô câu nghĩ tới nghĩ lui, cũng không có thể nhớ tới trong đó liên hệ. Trước cha cha hai người chi gian giao thoa. Quách Nghi nói, người tổng sẽ không tùy tùy tiện tiện là có thể thông đồng, luôn là phải có một cái này cơ hội nói không chừng liền sẽ mang đến đầu mối mới. An bài sự tình tốt, Quách Nghi ở Hồng Miên nâng hạ, lên đi lên hai vòng, hiện giờ đã mang thai 7 tháng, nàng chính mình mỗi ngày đều cảm thấy eo đau bối đau, đứng ngồi không yên, buổi tối ngẫu nhiên còn sẽ hai chân rút gân, tay tê dại. Mang thai quả thực chính là nàng nhân sinh bên trong thể hội quá khó chịu nhất thân thể trạng huống. Phía trước ở hiện đại, cắt ruột thừa không hộ lý hảo, ở bệnh viện nhiều nằm một vòng, nàng hận không thể một ngày một cái bằng hữu vòng khóc lóc kể lể, cùng hiện tại đối lập lên. Quả thực chính là vượt sâu cùng mương chênh lệch. Càng gian nan chính là, nàng còn muốn chịu đựng hơn 2 tháng, tới thống khổ đỉnh điểm, sắp sinh. Quách Nghi đang chuẩn bị đi bộ đi đại điện nhìn xem bọn nhãi con đang làm gì, liền nhìn đến Giận Kỳ một đường chạy chậm tiến vào, hôm nay hạ học sớm như vậy. Ngạch nương, Nhi thần có việc muốn nhờ. Giận Kỳ chạy mau 2 bước, ngừng ở Nghi Phi trước mặt. Úc nha, nói đến Ngạch nương nghe một chút. Nhi thần muốn khoai tây. Giận Kỳ nói, ngửa đầu nhìn về phía Nghi Phi. Kia vốn dĩ chính là của ngươi, Ngạch nương chỉ là thay bảo quản. Quách Nghi nói, toàn bộ mùa đông, ăn một ít, còn dư lại một ít, như thế nào đột nhiên nhớ tới muốn khoai tây. Nhi thần hôm nay nghe xong Hoàng A Mã loại ngự gạo việc, cũng muốn thử xem có thể hay không loại ra siêu cấp đại khoai tây. Giận Kỳ hưng phấn mà khuôn mặt nhỏ đỏ bừng, cảm xúc kích động. Nàng nhi tử nhân thiết là thăng cấp sao? Quách Nghi cũng đi theo kích động đi lên, vậy ngươi phải hảo hảo thử xem, ngươi Hoàng A Mã kinh nghiệm phong phú, còn có mang ngươi tiến học phu tử đều hiểu được rất nhiều kỹ xảo, ngươi gặp được không hiểu nhất định phải đi hỏi, nhiều học nhiều thực tiễn. Quả nhiên làm Khang Hy tiếp quản nhãi con giáo dục là chính xác, ở làm ruộng thượng nàng thật là có thể trợ giúp địa phương không nhiều lắm, yêu cầu càng nhiều tài nguyên chống đỡ. Bên này nói chuyện động tĩnh quấy nhiêu đang ở trong điện chơi đùa hai cái nhãi con, nghe được Giận Kỳ thanh âm đều chạy ra, một trước một sau mà nhào tới, ngũ ca ca. Quách Nghi cười nói, ngươi gần nhất ban ngày đều không có bồi hai người bọn họ chơi đùa, tưởng ngươi mang theo bọn họ cùng đi chọn lửa khoai tây đi. Hảo. Giận Kỳ ôm Giận Đường, cười nói, hắn hiện tại phá lệ thích bọn đệ đệ dính hắn, làm hắn an tâm. Ba cái nhãi con đi đường đều phải nắm tay, chủ yếu Giận Đường muốn dắt, còn vừa đi tay nhỏ nhón lên. Hắn hiện tại giống như đã biết chính mình Dực Khôn cung đoàn sủng vị trí, đang ở không có lúc nào là phát huy hắn kia đáng chết mê người mị lực, ý đồ làm đại gia vây quanh hắn chuyển. Quách Nghi đi theo ba cái nhãi con phía sau đi tới, cùng Hồng Miên nói chuyện, ban đầu thời điểm, một đám đều dính buồn cung, hiện tại xem bọn họ ba cái ở bên nhau, buồn cung đều chen vào không lọt đi. Là nương nương dạy dỗ có cách, các gã ca quan hệ mới như vậy thân mật. Hồng Miên nói, nhà nàng huynh đệ rất nhiều. Đinh huynh cùng thứ huynh chi gian không có khả năng hòa thuận ở chung, trong nhà tài nguyên liền như vậy điểm, như thế nào sẽ bỏ được nhường ra tới đâu. Quách Nghi khỏe môi ngoéo một cái, đúng vậy, nhưng còn không phải là nàng công lao sao, làm nàng ở trong lòng đắc ý mà xoa sẽ eo đi. Tới rồi cất chứa khoai tây phòng, Quách Nghi làm người giữ cửa sổ toàn bộ khai hỏa thông khí, lại dọn ba cái tiểu ghế gấp lại đây, làm bọn nhãi con ngồi chọn lựa. Nàng chính mình còn lại là ngồi ở cách đó không xa ghế dựa nghỉ tạm một hồi. Ánh mắt quét tới rồi bên cạnh giống nhau bãi khoai lang, trong lòng nổi lên cái ý niệm. Giận Kỳ, ngươi muốn hay không cũng bồi dưỡng một chút khoai lang đâu. Giận Kỳ nghe tiếng, xoay người nhìn kia một cái sọt khoai lang, không có chút nào do dự liền gật đầu nói, hảo a. Hắn nhưng thích ăn khoai lang, trưng nương hắn đều đặc biệt ái, không chỉ là hắn, Ngạch nương cùng tiểu cửu cũng thực thích ăn. Chọn hơn một canh giờ, mới lấy ra tới cái đầu đủ đại phẩm tướng đủ tốt hẳn giống, chủ yếu là chọn đến cuối cùng. Thoạt nhìn đều không sai biệt lắm, xuất hiện một loại tên là lựa chọn khó khăn chứng chẳng huống. Trừ bỏ khoai tây, Giận Kỳ còn chọn mấy chục cái khoai lang, Quách Nghi làm hắn đừng chỉ lo cái đầu, vị cũng rất quan trọng. Giận Kỳ gật gật đầu, làm người nâng mấy thứ này rời đi Dực Khôn cung, hướng Càn Thanh cung mà đi. Nay một đường qua đi chính là thập phần rêu rao, liền tiến đến diện Thánh Thăng Bân, Quách Tú đều kinh sợ. Lúc trước nghe nói khoai tây việc cùng Ngũ A Ca có chút quan hệ, nhưng là hoàng thượng cũng không giống như tính toán đem Ngũ A Ca đẩy lên phía trước tới, hơn nữa A Ca trồng trọt loại chuyện này nghe tới rất giống là tung tin vịt, đều tưởng Nghi Phi vì thảo hoàng thượng niềm vui thả ra lời đồn, hiện tại xem ra sợ là thật sự như thế. Đương nhiên bị chấn kinh rồi cũng không chỉ là này hai người, còn có Khang Hy, nếu là hắn không có nhớ lầm, chính mình chỉ là làm Giận Kỳ trở về chọn một chút hạt giống, cho nên Giận Kỳ rốt cuộc có biết hay không một chút không phải một cái sót đâu. Nhi thần tham kiến Hoàng A Mã. Dận Kỳ tiến lên hành lễ nói, từ tới Càn Thanh Cung, có Tấn Hỷ nhìn chằm chằm, hơn nữa Khang Hy chỉ đạo, hắn luôn hành cử chỉ càng thêm mà quy củ. Khang Hy đứng dậy, đi xuống tới, khẽ một chút sọn. Khoai tây, tuyển đến không tồi, như thế nào còn tuyển khoai lang? Ngạch Nương cùng Tiểu Cửu đều thích ăn khoai lang, Nhi Thần cũng là thực thích, liền nghĩ đều loại. Dận Kỳ nói, cái này trả lời ở Khang Hy trước mặt quả thực chính là mãn phân, vừa vặn thăng bân, Quách Tú cầu kiến, hắn vây tay, các ngươi đến xem, đây là Dận Kỳ loại khoai tây, hiện giờ tác ngạch đồ đang ở phụ trách mở rộng chính là này đó. Nguyên lai thật là ngũ A ca loại khoai tây. Thang Bân tiến lên cầm lấy một khối khoai tây, cẩn thận đánh giá một chút, này mạo giống nhau, nhưng là nghe nói sản lượng rất cao, nếu có thể mở rộng đi xuống, có thể giảm bớt thiên thai mang đến đói khát cùng tử vong. Toại liên tục chắp tay nói, ngũ A ca này cử lợi quốc lợi dân, quả thật là hoàng thượng chi phúc. Khang Hy trong lòng đắc ý, ngoài miệng lại nói, nơi nào, chính là tiểu hài tử tùy tiện chơi chơi mà thôi, không đảm đương nổi thật. Thang Bân, hoàng thượng, ngài là cảm thấy thần nhìn không tới ngươi giơ lên khỏe miệng sao? Ngũ A ca như thế tuổi, là có thể có như vậy thành tựu, về sau nhất định có thể thành quốc chi để trụ. Thang Bân tiếp tục khích lệ nói, có câu nói hắn không dám nói, tính tình này có thể so thái tử cường quá nhiều. Tự hắn đảm nhiệm thái tử thái phó, gần đây cùng thái tử tiếp xúc rất nhiều, thái tử thông tuệ hiếu học, có thể thơ thiện phú, cung mã cưỡi ngựa bắn cung đều rất là tinh thông, ở cái này tuổi, đã là vượt qua thường nhân rất nhiều. Nhưng, tính tình lại là một lời khó nói hết, cùng đại A ca lô mãng bất đồng. Thái tử là tự cho mình rất cao, không coi ai ra gì, hơi không thuận ý, liền giận dữ tức giận. Đương nhiên này cùng thái tử tuổi nhỏ được sủng ái thoát không khai căn hệ, thái tử chính là hiếu nhân hoàng sau sở ra, từ hoàng thượng một tay mang đại, là đại thanh quốc con vợ cả, hằng ngày đãi ngộ thậm chí so hoàng thượng còn hảo, loại này cưng chiều dưỡng thành hắn hiện giờ tính tình. Sự thật tuy là như thế, nhưng là hắn lại không dám luôn nói, đảm nhiệm thái tử thái phó nhưng không ngừng hắn một người, lúc trước còn có đại học sĩ Lý Quan mà, Trương Anh. Hai người cũng không có gì dị nghị, hắn như thế nào dám để. Đặc biệt là Lý Quan mà, ngầm đã là tác ngạch đồ người, hơn nữa trong triều đình đã đối chính mình bất mãn người không ít, lúc này nếu là tự nhiên đâm ngang, đối tượng vẫn là hoàng thượng nhất sủng ái thái tử, chỉ sợ chính mình trên đầu mũ cánh chuồn liền giữ không nổi. Hắn này đỉnh mũ cánh chuồn nhưng thật ra không sao cả, chính là hắn phía sau còn đứng rất rất nhiều hắn thần, một khi hắn xảy ra chuyện, đó chính là mọi người nỗ lực đều nước chảy về biển đông. Mà tự chữ tu cung phi được phi vị đãi ngộ về sau, tắc ngạch đồ càng thêm cuồng vọng, bên ngoài thường xuyên lấy quốc trượng tự cho mình là, không đem mọi người đặt ở trong mắt, đặc biệt là ngày xưa đối thủ, Nạp Lan Minh Châu. Bởi vậy, hắn cùng Minh Châu liên hợp đang ở hóng mất, nhưng là Minh Châu hiển nhiên không chịu thiện bãi cam hưu, còn tưởng lại tìm một đợt phiền thoái. Lần này bọn họ nhắm ngay Quách Tú ở Ngô Giang thời điểm sự tình, đã liên hợp mới nhậm chức Giang Ninh tuần phủ Hồng Chi Kiệt cùng Giang Ninh án sát Cao Thành Tước. Lấy Ngô Giang huyện thừa Triệu Quynh thiếu hụt Tào Mễ một chuyện vu hãm Quách Tú. Khang Hy biết Thang Bân tất nhiên là có chuyện quan trọng, liền cùng Dận Kỳ nói, ngươi trước cùng Lý Chính Mẫn cùng Trương Như Nam cùng nhau nghiên cứu một chút này khoai tây nên như thế nào gieo trồng, sau đó liền từ Trương Như Nam đưa tới phong trạch viên gieo tới. Nhi thần tuân mệnh. Dận Kỳ nói, kết quả Khang Hy đi ra hai bước, lại dừng lại bước chân, ngươi kia khoai tây quan sát nhật ký làm Tấn Hỷ giúp ngươi sao chép một chút. Bằng không, hắn sợ chính mình hai vị thần tử căn bản xem không hiểu. Biết Hoàng A Mã đang nói chính mình bút ký khó coi, Dận Kỳ khí thành cá nóc, hừ hừ hai tiếng, đi non cắt. Chờ đến Dận Kỳ rời đi, Khang Hy bỗng nhiên mở miệng, ngữ khí bình đạm nói, chấm trước hai ngày thu được một phong tấu chương, nói Quách Tú chi tổ phụ chính là Minh Triều ngự sử Hoàng Tổng Xương trong nhà nô tài, phụ thân ngươi Quách Cảnh Xương nguyên danh Quách Người Tiêu, vì loạn đảng, đền tội bị tru, nhưng có việc này. Khang Hy nhất thống hận đó là cùng tiền triều liên lụy không rõ. Lời này không khác thanh đao đặt tại Quách Tú trên cổ. Lời này nghe vào Quách Tú trong thai giống như đất bằng sấm sét, sợ tới mức Quách Tú bùn một chút quỳ trên mặt đất, chạy nhanh nói, thần tổ phụ nãi nhân ngươi tiêu chi loạn chết thảm, nôn thần vì sau đó người giả, bụng dạ khó lường, là thêu dệt tội danh với thần. Chấm sáng tỏ. Khang Hy gật đầu, ngồi xuống, tới nói, hôm nay tiến cung là vì chuyện gì? Thần muốn tham tấu Giang Ninh án sát Cao Thành Tước đối tội nhân Triệu Quýnh Túng mà không tập. Quách Tú đem trong tay sổ con giao từ Lương Cửu Công. Sổ con thượng nôn, Quách Tú nhậm Ngô Giang huyện lệnh trong lúc, huyện thừa Triệu Quýnh giám thị thương chữ, xâm tham tảo mễ 2.300 thạch, thẳng đến thương chữ thử ấn chuyển giao tân nhiệm quan viên Trương Khỉ Mai, việc này mới bại lộ với người trước. Nhưng mà lúc này, Quách Tú đã điều khỏi Ngô Giang, Triệu Quýnh cũng chạy án, không biết tung tích. Quách Tú phái người phân thứ mua sắm 2.300 thạch tảo mễ, đủ số còn cấp kho lúa, rồi sau đó phân biệt viết thư cho tân nhiệm tri huyện cùng án sát Cao Thừa Tước, khẩn cầu hai người thông lệnh các châu huyện tập nã Triệu Quýnh quy án, nhưng mà đã một năm, vẫn chưa có bất luận cái gì kết quả. Khang Hy đọc nhanh như gió xem xong sau, đem sổ con ném đến trên bàn, Quách Tú, ngươi cũng thật sẽ cho chấm tìm phiền toái a. Thần biết tội, thần với nhậm thượng thế nhưng không biết này chờ đại sự, có cha sát sơ sẩy có lỗi, thần khẩn cầu hoàng thượng giáng tội. Quách Tú dập đầu khẩn cầu nói. Khang Hy từ trên chỗ ngồi đứng dậy, đi đến Quách Tú trước mặt, hận sắc không thành thép nói, chấm rất tin với ngươi, mà ngươi đâu, lặp đi lặp lại nhiều lần mà đánh chấm mặt, ngươi làm chấm như thế nào nói ngươi hảo. Thần biết tội. Quách Tú liên tục dập đầu nói. Việc này ngươi cũng biết. Khang Hy chắp tay sau lưng nhìn về phía Thang Bân. Thần nghe nói có người ở điều tra Ngô Giang việc, liền hỏi Quách Tú, mới vừa rồi biết việc này. Thang Bân chắp tay nói, tiên hạ thủ vi cường cũng là bọn họ thương nghị lúc sau chính sách, cho nên hôm nay tới gặp mặt hoàng thượng. Khang Hy đi dạo vài bước, bỗng nhiên cười nói, tính các ngươi phân rõ nặng nhẹ, trước tới tìm châm nói, nếu không việc này lược đến trong triều đình, châm tất nhiên giữ không nổi các ngươi. Thần đa tạ hoàng thượng. Quách Tú nói, đứng lên đi. Khang Hy nói, thở dài, châm nhớ rõ, Cao Thành Tức cùng Ẩn Sĩ Kỳ là đồng tông. Là, người này cũng là Minh Châu chi cháu rể. Quách Tú đem trong đó quan hệ sở đến môn thành. A, Minh Châu. Khang Hy xách một tiếng, nhìn về phía hai người, ngươi ở Ngô Giang đảm nhiệm huyện lệnh là lúc liền cùng chi không hợp đi. Thân lúc ấy chính là một phương tiểu viên, địa vị không quan trọng, cùng Minh Châu tố vô lui tới, không tính là không hợp. Hắn thật là cùng Minh Châu chưa nói tới không hợp. Nhưng là Dương Tiệp cùng chức Giang Ninh tuần phủ dư quốc chủ thông qua đút lót Minh Châu cho hắn hạ không ít ngáng chân, như thế sự thật, bất quá hoàng thượng chưa chắc nguyện ý nghe, hắn liền cũng không nói. Khang Hy nghe vậy, thật là vui mừng, cũng may Quách Tú không có nhân chịu tín nhiệm, liền bàn lộng thị phi, Quách Tú à, chấm biết ngươi hai bàn tay trắng một thân ngạo cốt, nhưng là ở triều làm quan, nước quá trong ắt không có ca à, người nếu có thể khuất có thể dối ôi. Hoàng thượng lời này, thần có đáng nghi. Quách Tú chắp tay nói. Khang Hy vô ngữ, vừa mới nói cái gì tới, hắn giọng nói này vừa ra đã bị cãi lại. Ngươi có gì đáng nghi? Khang Hy xoay người hỏi. Thần ở Ngô Giang là lúc, từng bàng quan việc đồng áng, phàm là có cá, thủy tác trong vắt thanh triệt, mà ô chọc nước bùn, tắc tôm, cua hoành hành. Quách Tú nói. Thần còn nghe nói này, nước trong chi cá rơi vào chọc thủy chi đàm, nếu không vừa chết, nếu không hợp ô. Thang Bân cũng đi theo nói. Khang Hy nhướng mày, ý vị thâm trường mà nhìn hai người liếc mắt một cái, chấm nên phái các ngươi đi nuôi cá. Thang Bân chắp tay nói, phụng hoàng thượng chi danh nuôi cá, cũng đương đem hết toàn lực. Thôi, nói việc này như thế nào giải quyết đi. Khang Hy không có nói tiếp, tiếp tục nói, các ngươi tưởng làm sao bây giờ. Quách Tú đầu tiên là nhìn Thang Bân liếc mắt một cái, lúc này mới nói, thần tưởng trước thư từ một phòng, dò hỏi Cao Thừa Tước, hắn tất nhiên sẽ không hồi thần thư tử, thần liền mượn này đương triều tham tấu hắn. Hà tất như thế phiền thoái, ngươi trực tiếp tham tấu đi. Khang Hy nhìn xem án bản, Nga, ngươi đã tham tấu, kia chấm liền đi hỏi một chút tình huống như thế nào. Quách Tú dư quang nhìn Thang Bân liếc mắt một cái, chạy nhanh tạ ơn. Đem sự tình giải quyết, hai người ra Cản Thanh Cung, Thang Bân liền nhỏ giọng nói, ngươi là điên rồi sao? Thế nhưng nói thủy nước đục thanh việc. Ngươi không cũng phụ hòa sao? Quách Tú cười nói, ngươi lời nói đều trải tràn, ta tất nhiên là muốn nói. Thang Bân thần sắc lơi lỏng một chút. Ngài nói quả nhiên không sai, hoàng thượng cũng không tính toán từ bỏ Minh Châu. Quách Tú nói, thật muốn là từ bỏ, nên đồng ý Quách Tú ở triều đình thượng tướng chuyện này thọc ra tới. Vậy ngươi còn một hai phải hỏi một lần. Thang Bân đối với Quách Tú mắt trợn trắng, đã sớm nói hoàng thượng không hy vọng một nhà độc đại, tiếp theo cái xui xẻo khẳng định chính là Tác Ngạch Đồ. Ngài cũng nói, lời nói đều trải chăn đến nơi đây, ta liền tưởng thử một lần. Quách Tú nói, hắn vẫn là muốn nhìn một chút hoàng thượng thái độ, kết quả không ra canh đại nhân sở liệu a. Thang Bân hừ một tiếng, mặc kệ hắn, hiện giờ cục diện là hắn đời này cũng chưa dám nghĩ tới, về tình về lý, hắn đều phải tranh thượng một tranh. Hoàng thượng muốn ba chân thế chân vạc, kia hắn liền theo hoàng thượng tâm ý tới, dù sao cũng sẽ không so hiện tại tệ hơn. Càn Thanh Cung nội, Khang Hy lẩm bẩm hai câu, nước trong chi cá, chọc thủy chi đàm. Lương Cửu Công, ngươi nói rõ thủy chi cá có thể ở chọc thủy chi trong đàm mặt sống sót sao? Khang Hy đột nhiên hỏi nói. Quan khán toàn bộ quá trình Lương Cửu Công. Nô tài nào biết đâu rằng này thủy nước trong đục chi phân, chỉ biết vô luận thủy nước trong đục, này cả à, đều là muốn nỗ lực sống sót, nếu không chính là cá chết, đến nỗi như thế nào sống, toàn xem này cá. Lương Cửu Công ước lượng trả lời nói, sợ Khang Hy cũng nói chính mình nên đi nuôi cá. Ngươi này há mồm a, chính là ai cũng không đắc tội. Khang Hy nói, đứng dậy, đi xem giận kỳ bên kia như thế nào. Lương Cửu Công đi theo Khang Hy mặt sau, thở dài nhẹ nhõm một hơi, loại này vấn đề hỏi chính là đáp án sao. Không phải, này hỏi chính là hắn mệnh. Khang Hy mới vừa bước vào Noãn Các liền hối hận, bởi vì Dận Kỳ đang ở giảng thuật chính mình loại khoai tây lịch sử, hắn đều mau nghe nhị. Đang nghĩ ngợi tới muốn hay không lui ra ngoài, ai biết Trương Như Nam mắt sắc, đã thấy được hắn, lập tức hành lễ nói, nô tài cấp hoàng thượng thỉnh an. Người khác đi theo hành lễ. Khang Hy cười nói thanh miễn lễ, lại là xẻo Trương Như Nam liếc mắt một cái, liền ngươi mắt sắc, liền ngươi sẽ đến sự. Trương Như Nam bị nhìn chằm chằm đến không thể hiểu được, hoàng thượng là ghét bỏ chính mình hành lễ châm sao. Khang Hy ngồi xuống, hỏi, như thế nào? Nô tài căn cứ Ngũ A Ca giảng thuật, đã bước đầu khái quát xuất dương khoai gieo trồng chi thuật. Trương Như Nam nói, tuy rằng Ngũ A Ca nhật ký là thiên thư, không, thiên thư đều không đủ để miêu tả này khó khăn hiểu trình độ, nhưng là trải qua Ngũ A Ca giảng giải phát hiện vẫn là thập phần hữu dụng. Kia liền hảo. Khang Hy nói, ngươi nhớ rõ đem hạt giống mang về an trí hảo. Dừng một chút, lại nhớ tới con của hắn tìm hai cái sọt to, lương cửu công, ngươi đợi lát nữa phái người hỗ trợ đưa một đưa. Dạ. Nô tài đạt tạ hoàng thượng. Chỉ nghe được hoàng thượng phía trước một câu, Trương Như Nam hận không thể dẫu qua đi, hắn lại không phải ba đổ lô bám vào người, như thế nào có thể một người dọn về đi. Hoàng thượng, nô tài có một chuyện tưởng do hỏi. Lý Chính Mẫn bỗng nhiên chắp tay nói. Sự tình gì? Nô tài muốn gặp một lần Ngũ A Ca đồ sách vẽ bản đồ người. Lý Chính Mẫn nói, Ngũ A Ca từ trong tay hắn mượn đi chính là viết tay bổn, mặt trên chỉ có văn tự, ngắn ngủn mấy tháng, Ngũ A Ca liền có một quyển đồ sách. Trừ bỏ chính mình kia buồn kẻ văn tự tự thuật, thế nhưng còn có xứng đồ. Khang Hy nhìn thoáng qua trên bàn đồ sách, chính là phía trước ở Dực Khôn Cung nhìn đến kia buồn, hắn nhớ rõ là nghi phi bên người cùng nữ Xuân Quế Họa, ngươi nghĩ như thế nào thấy nàng. Là cái dạng này, nô tài tưởng sửa sang lại về hoa cỏ cây cối chi công văn, nhưng nhân nô tài hội họa trình độ giống nhau, cũng từng tìm vài người cộng sự, nhưng là họa ra tới hiệu quả tạm được, toại không giải quyết được gì. Lý Chính Mẫn nói, ngài muốn đem sở hữu thư đều họa ra tới sao? Dận Kỳ bỗng nhiên nói. Xưa nay nghiêm cẩn Lý Chính Mẫn thế nhưng có chút ngượng ngùng mà cười cười. Nô tài xác thật có cái này ý tưởng. Ngươi cảm thấy hứng thú. Khang Hy thấy Dận Kỳ hai mắt sáng lên mà thấu lại đây. Dận Kỳ gật gật đầu. Nếu là đều họa thành đồ sách, về sau nhi thần nhìn thấy không quen biết thảo A Hoa A, liền có thể chính mình phiên thư, không cần Tấn Hỷ công công hỗ trợ tìm. Khang Hy rất tưởng nói, chờ ngươi biết chữ liền không thể chính mình tìm sao? Hơn nữa, nhi thần đã có thể cầm thư giảng cấp Dận Hữu cùng Dận Đường nghe, vừa xem hiểu ngay. Dận Ký nói, ngạch nương nói này đồ sách về sau phải làm đồ ra truyền đâu, truyền cho tuổi tác càng tiểu nhân. Ngươi xác định hai người bọn họ liền muốn nghe. Khang Hy nghĩ lại nghĩ, xác thật nhiều lần đã từng gặp qua Dận Kỳ cầm đồ sách cùng Dận Hữu cùng Dận Đường giảng thực vật, vẫn có thể xem là bồi dưỡng cảm tình ý kiến hay. Lại không phải mọi người đều cùng ngươi giống nhau yêu thích trồng trọt. Khang Hy nói, kia bọn họ liền có thể xem đường. Đồ sách ra. Dận Kỳ ngưỡng mặt nói, hắn đã hoàn toàn tiếp nhận rồi trên đời này không có vài người giống như hắn giống nhau thích trồng trọt, cho nên hắn là độc nhất vô nhị. Khang Hy trong lòng có cái ý niệm hiện lên, lại là chưa kịp nghĩ lại, vẽ này đồ giả, chính là nghi phi trong cung cung nữ, việc này, đã chấm hỏi qua nghi phi ý kiến. Lý Chính Mẫn sửng sốt, hắn không nghĩ tới, này thế nhưng là cái cung nữ vẽ, hắn do dự một hồi mới nói, nô tài đa tạ hoàng thượng. Chương 102 tái thuyền. Dự khôn cung nội, Dận Hữu đang ở chuẩn bị hắn chiến thuyền tiểu thực nghiệm. Đình viện ở giữa bảy nửa người cao buồn gỗ, đã chứa đầy thủy, bên cạnh đứng một loạt cung nhân cầm cây quạt chờ mệnh lệnh, mấy con thuyền mô hình đặt ở mặt nước bên trái, phía bên phải song song mà hệ căn thon dài lụa đỏ mang. Quách Nghi ngồi ở cái bàn bên cạnh, ngón tay ở cái bàn gõ gõ, đều chuẩn bị tốt sao? Mua định rời tay a. Cho nên đây là một hồi khoác thực nghiệm túi ra đánh cuộc. Ngạch Nương, Đường Đường cũng muốn. Dẫn Đường đặng đặng đặng chạy đến Quách Nghi bên người, giơ tay, lòng bàn tay nằm một viên đường. Quách Nghi cầm đường, hỏi, đường đường áp cái nào? Dẫn Đường lại bước chân ngắn nhỏ chạy về bồn biên, xem xét, quay đầu lại nói, thuyền nhỏ thuyền. Quách Nghi trước mặt có một trương hồng giấy, mặt trên phân biệt viết Hà Lan chiến thuyền, cùng An Toi thuyền, Ô Đồng thuyền, phía dưới bãi trái cây đồng tiền hoa lụa chờ tiền đặt cược. Trước mắt tiếng hô tối cao chính là Hà Lan chiến thuyền, tiếp theo là cùng An Toi thuyền, hai loại hình thể đều khá lớn, kết cấu phức tạp, chế tác tinh xảo, thoạt nhìn uy phong lẫm lẫm, có thể xưng là. Còn có một ít mặt khác loại nhỏ chiến thuyền, cũng giải rác có người hạ chú, rốt cuộc này cũng không phải thật sự thuyền, kết quả cũng nói không chừng. Đường Đường muốn hay không đổi một cái a? Quách Nghi thử hỏi một chút, hắn cái kia Ô Đồng thuyền nhìn liền không phải thực cấp lực bộ dáng, sợ hắn thua sẽ khóc. Dẫn Đường nhìn xen lẫn trong một đống thuyền lớn bên trong nho nhỏ Ô Đồng thuyền, lắc lắc đầu, liền phải cái này. Quách Nghi đem hắn đường đặt ở Ô Đồng thuyền kia một liệt, vì thế ở một đống tiền đặt cược bên trong, kia viên lẻ loi đường phá lệ mà thấy được. Đều chuẩn bị tốt, Quách Nghi bắt đầu ra lệnh, trước hết đụng vào lụa đỏ con thuyền vì thắng, 1, 2, 3, bắt đầu. Vẫn luôn chờ cung nhân lập tức bắt đầu đều nhịp mà diêu khởi có gió nổi lên, ngưng ở thủy biên thuyền nhỏ bắt đầu đong đưa lúc lắc mà đi phía trước phiêu động. Mọi người đều gắt gao nhìn chằm chằm chính mình áp đến kia chiếc thuyền, không ngừng phồng lên kính, cố lên, cố lên. Nhìn náo nhiệt cảnh tượng, Quách Nghi khẽ cười, thét to đến như vậy hăng say, nếu là cái nào không biết người ngoài đi ngang qua, chỉ sợ còn sẽ cho rằng bọn họ ở đua thuyền rồng đâu. Dẫn đường điểm chân, bãi ở chậu nước bên rìa, méo tiểu nắm tay, đôi mắt không chớp mắt, nhìn xen lẫn trong một chúng thuyền lớn bên trong đáng thương nhỏ yếu ô đồng thuyền. Ở phiến ra tới mãnh liệt trong gió, trước hết nhảy đi ra ngoài hai con thuyền tễ tới rồi cùng nhau, lẫn nhau cũng không chịu thoái nhượng, song hành phiêu một khoảng cách sau, cuối cùng trọng tâm không song phiên vào nước chung. Lần này đào thải hai con chiến thuyền, không chỉ như vậy, nửa phù còn ngăn cản mặt sau chiến thuyền, đưa tới một trận thổn thức thanh âm. Cũng may khẩn tiếp ở phía sau Hà Lan chiến thuyền trên đỉnh, từ trung gian đẩy ra, cùng an chiến thuyền theo sát sau đó, sáng lập ra một cái con đường. Chế ở mặt sau cùng hai con chiến thuyền tại chỗ đảo quanh sau một lúc, trực tiếp bị thổi tới rồi bồn biên, lúc sau liền vẫn không núp nhích, đồng dạng đào thải. Trước mắt, trên mặt nước còn dư lại có Hà Lan chiến thuyền, cùng an chiến thuyền, ô đồng thuyền. Hà Lan chiến thuyền cùng cùng an chiến thuyền càng phiêu càng gần, hình thành giáp công chi thế. Nếu là hai thuyền khép lại, liền sẽ ngăn trở mặt sau ô đồng thuyền, lấy ô đồng thuyền trọng lượng rất khó giải khai loại này ngăn trở. Dẫn đường lập tức nhấp miệng, hô hấp lại đoản lại cấp, tiểu nắm tay niết đến càng thêm khẩn, ngạch nương nói không thể động thủ đem thuyền đẩy qua đi, hảo đáng tiếc nga. Hai con thuyền lớn cách xa nhau càng ngày càng gần, cự tơ hồng cũng càng ngày càng gần, mọi người cảm xúc tăng vọt, tiếng hô tiệm đại, thắng bại liền khắp nơi này một khắc. Sẽ là bên trái cùng an chiến thuyền vẫn là phía bên phải Hà Lan chiến thuyền đâu. Đám đông nhìn chăm chú hạ, tiểu ô đồng thuyền hưu mà một chút từ hai thuyền cuối cùng một chút khe hở bên trong xuyên qua đi, nương cuối cùng một tia phong thúc đẩy, đụng phải tơ hồng. Tiểu ô đồng thuyền còn có nửa thanh thân thuyền tạp ở hai chỉ thuyền lớn chi gian. Nhưng là chính là gần trước toát ra kia một chút làm nó trước một bước chạm được lụa đỏ. Hiện trường lạnh, an tĩnh. Quách Nghi chọn một chút đuôi lông mày, đây chính là kết quả bất ngờ a. Tới. Làm chúng ta chúc mừng một chút dẫn đường tiểu bằng hữu. Quách Nghi nói. Dẫn đường sửng sốt, theo sau mi mắt cong cong, vui mừng mà tiến đến Quách Nghi trước mặt, ngạch nương, đường đường thắng sao. Quách Nghi ôm lấy hắn đầu hôn một cái. Đúng vậy, đường đường thắng. Ô hát dề ạ dẫn đường vui vẻ mà khắp nơi nhảy nhót. Hảo, các ngươi lại đây chọn một cái thù lao. Quách Nghi đối với vừa mới xuất lực diêu cây quạt người ta nói nói. Dựa theo phía trước nói tốt, đại gia sôi nổi chọn chính mình thích một kiện đồ vật. Có người chọn một viên quả táo, có người chọn một đóa hoa lụa, còn có người chọn một phen hạt dưa. Dư lại toàn bộ là dận đường. Quách Nghi đem đồ vật thu nạp một chút, đối với dận đường nói, này tất cả đều là ngươi Nga. Dận đường lập tức nói, thật vậy chăng? Với hắn mà nói, mấy thứ này là cái gì không sao cả, nhưng là thuộc về hắn chuyện này làm hắn càng vui vẻ. Cái này cấp ngạch nương. Dận đường ở bên trong lay một chút, tìm được một cái màu sắc rực rỡ dây đeo, đưa tới Nghi Phi trước mặt. Cảm ơn dận đường. Quách Nghi nhận lấy, đây là lần thứ hai thu được dận đường đưa đồ vật, lần đầu tiên vẫn là năm trước hắn chọn đồ vật đoán tương lai thời điểm. Dận đường lại tìm hạ, tìm được một khối điêu khắc hoa mai tiểu một bài, thất ca ca, cái này cho ngươi. Dận hưu tiếp nhận tới, sờ sờ dận đường đầu, cảm ơn đường đường. Dận đường ngừ một tiếng, lại đi bên trong lay, lần này tìm được rồi tròn xoe một hạt châu, lẩm bẩm, cái này cấp ngũ ca ca. Đưa biến lúc sau. Hắn mới làm nhũ mẫu đem dư lại đều thu hồi tới. Ăn đồ vật thực dễ dàng hư, người muốn cũng tặng người. Quách Nghi nói, nơi này còn có quả cam, bánh quả hồng linh tinh thức ăn, thu hồi tới chỉ sợ hội trưởng lông xanh đi. Dẫn đường lộ ra lưu luyến không rời thần sắc, ngạch nương nói có đạo lý, nhưng là đây đều là hắn thắng trở về a. Trong mắt vừa chuyển, hắn cầm hai cái quả cam, trước đưa cho Lan Tâm một viên, Lan Tâm cô, đường đường quả cam, đường đường ngày mai muốn ăn hầm khoai tây. Lan Tâm cười nhận lấy. Nô tỳ đã biết. Sau đó, dẫn đường lại đệ một cái quả cam qua đi, đường đường ngày mai muốn ăn khoai lang đỏ bánh. Quách Nghi dở khóc dở cười, đây là trước phó tiền đặt cọc hẹn trước sao. Còn lo lắng Lan Tâm cấp quên mất, bắt lấy Lan Tâm tay kéo câu câu, Lan Tâm cô đừng quên Nga. Nô tỳ cho ngài nhớ kỹ ở đâu. Lan Tâm cười. Đang lúc mọi người đều đang cười ha hả mà nhìn dẫn đường thu mua nhân tâm thời điểm, Khang Hy thanh âm đột nhiên xuất hiện, như vậy náo nhiệt, ở chơi cái gì đâu. Tham kiến hoàng thượng. Một sân người lập tức hành lễ. Quách Nghi cũng ở cẩn cô nâng hạ đứng dậy, này đó bọn nô tài thật là càng thêm lười nhác, hoàng thượng tới đều không thông cáo một tiếng. Quách Nghi trong lòng phát điên, vị này đại Phật như thế nào đột nhiên tới, cũng không biết rốt cuộc nghe được nhiều ít. Không ngại, là chấm không cho thông truyền, miễn cho quấy rầy các ngươi hứng thú. Khang Hy ý vị thâm trường mà nói. Ha ha. Quách Nghi tin liền có quỷ, hoàng thượng đi vào ngồi xe đi. Nói chuyện khi, một cái tay khác ở sau người bãi bãi, Lan Tâm lập tức hiểu ý, đang muốn đem đồ vật đều rửa sạch, liền nghe được Khang Hy nói, như thế nào liền triệt, chẳng lẽ là chấm không được hoan nghênh. Dận Hữu muốn làm thí nghiệm đã làm xong, thần thiếp liền nghĩ đem sân thu thập ra tới. Quách Nghi chút nào không trột dạ mà nói. Cái gì thí nghiệm? Mua đại mua tiểu mua thua mua thắng thí nghiệm. Khang Hy trêu chọc nói. Ngại như vậy đã có thể không thú vị a. Quách Nghi bĩu môi, hoàng thượng đều thấy được a. Chấm thế nhưng không biết chấm nghi phi ở trong cung mở đánh cuộc, ngươi thật to gan. Khang Hy cười nói, ngữ khí không thấy nửa phần không vui. Thần thiếp cũng là nhàm chán, Dận Hữu muốn làm thí nghiệm, thần thiếp cảm thấy chơi thượng một phen cũng rất thích hợp, nói nữa cũng không có bài bạc nha. Quách Nghi ngéo một cái Khang Hy ngón tay, quơ quơ. Khang Hy cười, hắn ở bên ngoài nhìn một hồi, thật là không có bài bạc, đều là một ít tiểu ngoạn ý nhi, thôi, không có lần sau. Làm cung phi thật sự hảo nhàm chán, Quách Nghi ở trong lòng phung tảo, thần thiếp đa tạ hoàng thượng. Ngươi nói Dận Hữu ở làm thí nghiệm, cái gì thí nghiệm? Khang Hy nắm Nghi phi đi đến buồn gỗ trước. Quách Nghi chiều Dận Hữu đưa mắt ra hiệu, làm chính hắn nói. Dận Hữu do dự một chút, liền tiến lên nói, Nhi thần muốn biết nào con thuyền ở. Có phong dưới tình huống chạy nhanh nhất, liền cầu Nghi ngạch nương làm Nhi thần làm cái này thí nghiệm. Khang Hy nghe vậy, khẽ một chút trong tay chiến thuyền quay tròn mà xoay hai vòng, kết quả như thế nào? Bài trừ trọng lượng nguyên nhân. Nói chính là Dận Đường tiểu ô đồng thuyền, này quả thực chính là gian lận. Buôn càng nhiều, thuận gió tốc độ càng nhanh. Dận Hữu dừng một chút, lại nói, nhiên tắc, phàm càng nhiều, dễ đầu nặng chân nhẹ, mất đi cân bằng, thuyền dễ nước đổ. Khang Hy đem Dận Đường tiểu ô đồng thuyền méo lên tới, có vài phần đạo lý. Quách Nghi lập tức đối với Dận Hữu vươn ngón tay cái, điểm tán, cái này nhi nhãi con đều không cần quấn, cũng đã tự phát nỗ lực, quả thực quá tuyệt vời. Này đó đều là chính ngươi ngộ ra tới. Khang Hy phát hiện Dận Đường quay tròn trong mắt vẫn luôn nhìn chính mình trong tay ô đồng thuyền, cố ý đem thuyền nhỏ từ tay trái đổi đến tay phải, lại từ tay phải đổi đến tay trái. Dận Đường trong mắt liền đi theo sách tới nhắc lại lưu đi, thú vị cực kỳ. Là, Nhi thần gần nhất đối chiến thuyền rất cảm thấy hứng thú, liền bản thân sờ soạn ở, bất quá bởi vì kiến thức rất ít, cho nên vẫn chưa sờ soạn ra cái gì kết quả. Dận Hữu nói, hắn tuy rằng có ý tưởng, cũng là có chút không được này môn mà nhập. Khang Hy cúi đầu nhìn chính mình đứa con trai này, tự hắn sinh ra ngày khởi, bọn họ hai cha con liền cùng nhau lưng bèo thượng trầm trọng thế tục ánh mắt, đặt tên Hữu Tự, là hy vọng hắn cả đời này có thể được trời cao quyến hữu, có thể được tổ tông quyến hữu, có thể được huynh đệ quyến hữu. Nhưng là, hiện giờ xem ra, là xem nhẹ cái này tiểu gia hỏa. Tuy rằng thân thể có tật, nhưng hắn có một viên thông tuệ tâm, ngày sau không có người khác phù hộ, cũng có thể đủ chính mình đứng lên. Ngươi nếu là thích, ngày sau nhưng nhiều đi tạo làm chỗ nhìn xem, nơi đó có không ít người giỏi tay nghề. Khang Hy nói, lần trước ở bên trong kho là lúc, hắn liền phát hiện Dận Hữu đối kỹ xảo loại đồ vật phá lệ si mê, hắn lúc trước chỉ hy vọng người này bình an trôi chảy, hiện giờ nhưng thật ra nhiều một phần khác chờ mong. Còn không chạy nhanh tạ ơn. Quách Nghi đẩy đẩy còn ở sưng sở Dận Hữu. Nhi thần cảm ơn Hoàng A Mã. Dận Hữu như ở trong ngộng mới tỉnh, chạy nhanh hành lễ, trong lòng cao hứng tột đỉnh, đa tạ Hoàng A Mã. Xong rồi, lúc này cao hứng choáng vắng Nga. Quách Nghi cười nói, điểm Dận Hữu cái chán, Dận Hữu ngượng ngùng mà đỏ mặt. Mang Dận Đường đi chơi một hồi đi. Thấy Dận Hữu như thế, Khang Hy cũng thật cao hứng. Hắn thường lui tới đối Dận Hữu chú ý cũng không nhiều, trước kia thả không đề cập tới, từ khi Dận tự nhũ mâu việc sau, Dận Hữu dũng cảm, thông tuệ, hồn nhiên đều lặp đi lặp lại nhiều lần mà làm hắn lau mắt mà nhìn, làm một cái A Mã, hắn sao lại không vui. Các cung nhân bắt đầu thu thập đồ vật, Khang Hy liền nắm Nghi Phi vào phòng, chấm tới đây, là có một chuyện hỏi. Chương 103 vẽ buồn, bắt trùng. Sự tình gì còn làm phiền hoàng thượng tự mình đã tới hỏi. Quách Nghi nói, làm Lương Cửu Công hoặc là Ngụy Châu đi một chuyến được. Quách Nghi ở giường đất duyên ngồi xuống, tiếp nhận cẩn cô trình lên tới nước trà, sờ sơ độ ấm, đưa cho Khang Hy. Chấm cũng là nghĩ đến trông thấy ngươi. Khang Hy nói. Quách Nghi cúi đầu cười cười, hoàng thượng nhưng đừng trêu ghẹo thần thiếp. Tới như vậy một đoạn thời gian, nàng đối Khang Hy loại này nhập môn cấp lời âu yếm đã chết lặng. Nàng đã từng nghe nói, một người nam nhân ái ngươi, không phải xem hắn nói gì đó, mà là xem hắn làm cái gì. Lời này quả thực chính là vì Khang Hy lượng thân chế tạo, ngoài miệng nói tình ái ái, nhưng là cũng không ảnh hưởng hắn sùng ái nữ nhân khác, cũng không ảnh hưởng hắn lấy chính mình đương xương khói đạn. Hắn đầu tiên là một cái quân vương, một cái chính trị gia, tiếp theo mới là một cái phụ thân, một cái trợ phu. Cho nên nàng mỗi ngày đều phải tam tỉnh nô thân, còn nhớ rõ Lý thị sao? Còn nhớ rõ Đới Giai thị sao? Còn nhớ rõ Quách Nghi sao? Hôm nay, Lý Chính Mẫn nói muốn gặp một lần Dận Đường Đồ Sách hội hòa giả, chấm nhớ rõ là ngươi cùng nữ đi. Khang Hy chậm rãi nói, rồi tay đem Nghi Phi trong tay mới vừa lột ra tới đậu phộng nhân lấy lại đây, uy tiến miệng mình. Động tác chi lưu sướng tự nhiên, thật giống như Nghi Phi là hắn ngự dụng lột đậu phộng tiểu muội. Quách Nghi, đại ca, có điểm lương tâm hảo không, thai phụ an vật nhi ngươi cũng hạ thủ được. Quách Nghi lại sờ soạng hai viên tiếp tục lột, chính mình nhưng còn không phải là làm công tiểu muội, là cung nữ Xuân Quế, thần thiếp hai ngày trước phái nàng chiếu cố Dận Kỳ cuộc sống hàng ngày ẩm thực, cũng là nghĩ ngày sau nếu là có cùng loại làm đồ sự tình, có thể giúp đỡ. Khang Hy từ bên cạnh dịch quá một cái mâm, đặt ở Nghi Phi trước mặt, còn nói thêm, Dận Đường cũng thích đồ sách. Với tiểu hài tử mà nói, đồ sách càng vì đơn giản trực tiếp, lại có thú vị, tự nhiên sẽ càng thích chút. Quách Nghi nói, nàng ở hiện đại thời điểm, tiếp nhận hai bổn nhi đồng tranh minh họa vẽ bổn, còn nghiêm túc đi nghiên học một chút giáo dục trẻ em. Bất quá Xuân Quế chỉ là một người cung nữ. Khang Hy nói, nếu là làm người đọc sách đã biết, ngày sau chỉ sợ sẽ biểu diễn chửi đới. Kia Lưu Quý chỉ là cái thái giám, người đọc sách về sau còn không ăn khoai tây sao. Quách Nghi thật sự là không có nhịn xuống, trợn trắng mắt. Đang ở điền biên chỉ huy như thế nào cày ruộng Lưu Quý đánh cái hát xì, một bên đồ đệ chạy nhanh truyền lên một ly nước cấm. Hắn nhuận nói một buổi sáng lời nói giọng nói, nghẹn ngào nghi hoặc nói, chẳng lẽ trong kinh có người tưởng ta. Khang Hy cười ha ha lên, chấm là sợ bọn họ công kích với ngươi, công kích với chấm. Được, ngài nói thẳng sợ người đọc sách chọc ngươi cổ sống đi, hà tất còn vòng vo. Quách Nghi châm chọc mà cười cười, thần thiếp cảm thấy a, này người đọc sách nhất dối trá. Nga, lời này gì giảng? Khang Hy nhúng mày, muốn biết Nghi Phi có thể nói ra cái gì một hai ba tới. Thân thể tóc ra. Nhận từ cha mẹ, không dám phá hoại, hiếu chi thủy cũng, là bọn họ nói, này yêu thích nữ tử quấn chân cũng là bọn họ nói, chẳng lẽ nói nữ nhi ra nhóm liền không phải cha mẹ sinh dưỡng sao? Quách Nghi nói, này hắc cũng là bọn họ, bạch cũng là bọn họ, ngài cấp bình phân xử nhi, có phải hay không dối trá? Khang Hy lại cười cười, tự khai quốc tới nay, này loại phong tục nhiều lần cấm nhiều lần không ngừng a, không ít thần tử ngoài miệng phụ họa, ngầm như thế nào, chỉ có bọn họ bản thân biết. Ý gì thần thiếp xem chính là trừng phạt nhẹ. Nếu là nói trong nhà có nữ nhi quấn chân giả không được làm quan, bọn họ một đám còn dám như thế sao? Quách Nghi hừ một tiếng. Nếu là thật sự cùng tiền đồ đáp thượng quan hệ, những người này chỉ sợ một đám đều tránh còn không kịp. Quấn chân có thể nào cùng quan trường liên lụy đến cùng nhau? Khang Hy cười nói, Nghi Phi quả nhiên là thiên chân. Như thế nào không liên lụy đến cùng nhau đâu? Hoàng thượng rõ ràng cấm quấn chân, bọn họ lén cũng không để ý không màng, này còn không phải là bằng mặt không bằng lòng. Người làm quan không nên chung với hoàng thượng chung với triều đình sao? Quách Nghi ra vẻ kinh ngạc mà nói. Chuyện khác thượng bằng mặt không bằng lòng, ngài liền kéo đi ra ngoài chém đầu, chủ trương nữ tính quyền lực thời điểm, ngài liền héo. Khang Hy á khẩu không trả lời được, tuy rằng có chút chuyện bé xé ra to, nhưng là Nghi Phi nói giống như cũng có vài phần đạo lý. Thân thiếp cảm thấy với rất nhỏ chỗ gặp người phẩm, chính lệnh vô lớn nhỏ, chớ lấy lệnh tiểu mà không vì sao. Quách Nghi nói, lại cho chính mình tìm. Bổ hai câu. Đây là thần thiếp phiến diện chi ngôn, làm hoàng thượng chê cười. Khang Hy nhìn nàng hai mắt, hiểu được lấy lui làm tiến, ngươi vì sao đối quấn chân sâu như vậy chán ghét. Không xong, bại lộ sao? Quách Nghi bĩu môi, thần thiếp cũng là nữ nhân, tự nhiên là xem không được loại này tàn hại nữ nhi ra thân thể hành vi. Hơn nữa thần thiếp trong bụng nếu là cái nữ nhi, ngày ngày dùng vải bố trắng bó chân, hàng đêm đau đến ngủ không được, thần thiếp nhưng không được tức giận cực kỳ. Chấm nữ nhi sao có thể quấn chân? Khang Hy lập tức nói. Ngươi muốn cái nữ nhi. Đúng vậy, thần thiếp này trong cung đã có ba cái gia hầu, nhưng không được muốn cái tiểu áo đông mới hảo. Quách Nghi sờ sờ chính mình bụng, dường như biết ngạch nương nhắc tới chính mình, trong bụng tiểu gia hỏa bắt đầu động tay động chân. Quách Nghi bất đắc dĩ, ngạch nương biết ngươi là đối thủ nhãi con hảo không, cũng đừng động. Huống hồ, nàng cũng không phải thật sự muốn sinh cái nữ nhi, thanh triều công chúa, 10 có 9 8 đều bị đưa đi hòa thân, gả cho Mông Cổ vương công quý tộc, từ biệt quanh năm, khó hồi quê cũ. Quách Nghi khi còn nhỏ còn xem qua giảng Khang Hy phim truyền hình, niên đại xa xăm, chi tiết không nhớ rõ, nhưng là bên trong liền có một cái công chúa gả cho Cắt Nhĩ Đan, mặt sau Khang Hy đem Cắt Nhĩ Đan cấp diệt, công chúa thất thảm. Tuy rằng này chỉ là bộ phim truyền hình, nhưng trong lịch sử thật sự có Cắt Nhĩ Đan, liền tính không có Cắt Nhĩ Đan còn có khác tiểu bộ lạc, trên đời việc liền không phải sợ cái vạn nhất. Xa xa, châm cùng ngươi nói Xuân Quế sự tình đâu. Khang Hy nói, quả nhiên cùng Nghi Phi nói chuyện, muốn thời khắc phòng ngừa bị đưa tới cách xa vạn dặm ở ngoài. Quách Nghi lấy ra dẫn đường đàm phán phương thức, là hoàng thượng trước nhắc tới người đọc sách, chẳng trách thần thiếp. Khang Hy sốc sốc mi mắt, nhìn nàng, hành đi, kia về việc này, ngươi lại như thế nào làm tưởng. Lý Chính Mẫn đã xác định muốn Xuân Quế họa tranh minh họa sao? Quách Nghi hỏi. Còn không có đâu, châm trước tới hỏi một chút suy nghĩ của ngươi. Khang Hy nói. Thích, cho rằng tới rồi ký hợp đồng đánh tiền thế chấp giai đoạn, không nghĩ tới vẫn là bàn bạc. Quách Nghi nói, không bằng hỏi trước hỏi Xuân Quế ý kiến đi. Cẩn cô lập tức làm người đem Xuân Quế kêu lên tới. Xuân Quế, ngươi cấp giận kỳ họa đồ sách vừa lúc bị Lý Chính Mẫn nhìn trúng, hắn muốn cùng ngươi thấy thượng một mặt. Quách Nghi đi thẳng vào vấn đề mà nói. Xuân Quế đầy mặt mờ mịt, này mỗi một chữ nàng đều nghe được rõ ràng, như thế nào liền ở bên nhau, nàng liền không rõ đâu. Ngươi nếu là nguyện ý, liền có thể trông thấy, ngươi nếu là không muốn, liền tính. Quách Nghi nói, tuy rằng nàng rất tưởng làm Xuân Quế đi, nhưng là việc này cũng phải nhìn Xuân Quế chính mình. Lý đại nhân vì sao muốn gặp nô tỳ? Xuân Quế nhút nhát sợ sẽ hỏi, nàng hiện tại hơi có chút không biết làm sao. Ngươi không cần lo lắng, hắn hẳn là chỉ là hỏi một chút ngươi vẽ bản đồ một chuyện. Khang Hy nói, ngươi có bằng lòng hay không? Xuân Quế nhìn Nghi Phi liếc mắt một cái, do dự mà nhấp môi môi, lấy hết can đảm, nô tỳ nguyện ý. Lương Cửu Công, đưa Xuân Quế đi noãn cắt trông thấy Lý Chính Mẫn, cần phải an bài thỏa đáng. Khang Hy lập tức phân phó nói. Dạ. Lương Cửu Công xả quá một bên Ngụy Châu, làm hắn chạy chân an bài, thỏa đáng hai chữ hàm nghĩa thâm hậu, hậu cung, mặc dù là cung nữ, cũng tốt nhất không cần thành kiến cá nhân ngoại nam. Ngụy Châu gật đầu, tỏ vẻ chính mình minh bạch, hắn mang theo Xuân Quế đi noãn các một khắc sườn, làm bọn nô tài ở trong phòng hầu hạ, cửa sổ cũng khai nửa bên thông khí. An bài hảo sau, hắn liền đứng ở một bên, nói, Lý đại nhân cùng Xuân Quế cô nương có cái gì phân phó chỉ lo nói. Làm phiền Ngụy Công Công. Có Ngụy Châu tại đây, Xuân Quế cũng hơi chút an tâm điểm. Đây là nàng lần đầu tiên nhìn thấy Lý Chính Mẫn, trong lòng thật sự là thấp thỏm bất an, rốt cuộc nàng chưa từng có nghĩ đến chính mình đồ sẽ bị người khác nhìn trúng. Từ trước nàng vẫn luôn cảm thấy chính mình đồ liền thích hợp tiểu tỷ muội trung gian truyền xem, lại nhiều chính là cấp Nghi Phi vẽ tranh bối cảnh đồ, trăm triệu không nghĩ tới sẽ bị người ngoài nhìn đến, nàng chấn kinh rất nhiều còn có một tia mơ hồ hưng phấn. Dự khôn cung chung, Xuân Quế rời đi sau, Khang Hy chính cùng Quách Nghi nói chuyện thiếm. Hỏi đến phía trước cấp giận kỳ họa vẽ buồn sự tình. Thân thiếp lúc ấy tưởng chính là nhất định phải đem như vậy chuyện thú vị ký lục xuống dưới, mặt sau cảm thấy cũng có thể cấp giận đường nhìn xem, cho hắn biết ca ca là như thế nào loại khoai tây. Quách Nghi nói, Khang Hy lo lắng Nghi Phi làm cái này nhãi con cũng đi loại khoai tây, ho nhẹ một tiếng nói, chấm xem giận đường cũng không phải cái tưởng loại khoai tây. Giận đường còn nhỏ, nơi nào nhìn ra được thích không thích. Quách Nghi nói, đồng nhiên liền hiểu được Khang Hy ý tại ngôn ngoại, cười nói, thần thiếp cũng không phải muốn cho hắn cũng loại khoai tây, thần thiếp là tưởng hắn hiểu biết làm ruộng chi gian khổ, chơi thủy chi nguy hiểm, huynh đệ chi tình nghị. Nghe nói cũng không có muốn cho giận đường cũng loại khoai tây tính toán, Khang Hy thở dài nhẹ nhõm một hơi, như thế cũng hảo. Đúng vậy, thần thiếp hy vọng hắn có thể từ người khác chuyện xưa chung hấp thụ giáo huấn. Quách Nghi nói, cũng không biết có hay không loại này cùng loại tập tranh, nếu là có lời nói, hoàng thượng hỗ trợ thu thập một ít, nhưng thật ra có thể cấp giận đường làm vỡ lòng dùng. Hiện giờ liền bắt đầu vỡ lòng, không khỏi sớm chút đi. Khang Hy nói, trong cung AK đều là 6 tuổi tiến học, dẫn đường lúc này mới bao lớn. Thân thiếp chỉ là tưởng hắn hiểu một ít dễ hiểu đạo lý, hiếu đế, công chính, bác gái từ từ này đó làm người xử thế triết lý, đều không phải là tốt hắn bác học đa tài. Quách Nghi thấy Khang Hy không hề ăn đậu phộng, cũng không nghĩ lại lột, tiếp nhận cẩn cô đưa qua khăn lông, lau lau tay. Ý tưởng không tồi, bất quá loại này tập tranh là thật hiếm thấy. Khang Hy nói, chính hắn đều không có gặp qua, lần đầu tiên thấy vẫn là loại khoai tây huynh đệ. Quách Nghi mặt lộ vẻ thất vọng, thở dài một hơi, đồng nhiên ánh mắt sáng lên, nói, không biết hoàng thượng nhưng có phương diện này tính toán, nếu là khắc bản chuyện xưa đồ sách, không chỉ là trong cung AK các công chúa có thể học, cũng có thể dùng để giáo hoa ba cánh. Quách Nghi bản tính nhỏ ken ken rung động, bộ dáng này, nàng liền không nghĩ vắt hết óc cấp nhi nhãi con nhóm tưởng chuyện xưa, chỉ cần chiếu chuyện xưa thư niệm thì tốt rồi, thậm chí có thể cho người khác tới niệm. Ba tánh chung biết chữ người cũng không nhiều. Khang Hy nói. Cho nên đồ sách càng tốt, duyệt đồ liền biết sở giảng chuyện gì, sở biểu ý gì. Quách Nghi nói, loại khoai tây huynh đệ bản chất chính là một quyển chuyện xưa thư, chỉ là dùng tranh minh họa kể chuyện xưa. Khang Hy nghe vậy đích xác có chút tâm động, bất quá trong tay hắn cũng không có phương diện này nhân tài, nếu thật muốn thực hành, chỉ sợ còn có chút khó khăn. Chấm ngẫm lại việc này có được hay không đi. Khang Hy cũng không có một ngụm từ chối, mà là để lại một cái giảm sóc đường sống. Nói đến nơi đây, Khang Hy nghĩ tới một sự kiện, bỗng nhiên hỏi, chấm lúc trước làm ngươi hỏa châm cùng giận kỳ chi chuyện xưa như thế nào? Quách Nghi trong lòng cả kinh, ngài đây là ở thúc dục càng sao? Khang Hy thấy nàng thần sắc kinh hoàng kinh ngạc, trong lòng đoán cái 9-8-0-10, cười như không cười mà nhìn nàng nói, ngươi sẽ không còn không có động bút đi. Chương 104 thải tình. Tự nhiên là còn không có bắt đầu động bút. Quách Nghi nói, thấy Khang Hy lộ ra quả nhiên như thế thần sắc, tiếp tục nói, sự tình quan hoàng thượng, thần thiếp tự nhiên đến muốn thận chi lại thận, để tránh có tổn hại hoàng thượng anh minh vĩ ngạn hình tượng. Khang Hy cười mà không nói, lẳng lặng mà nhìn Nghi Phi hạt bậy bạn. Quách Nghi. A-ba-a-ba-a-ba. Cho nên thần thiếp quyết định nửa năm lúc sau lại động bút. Quách Nghi nói. Vì sao là nửa năm sau? Khang Hy nói. Bởi vì thần thiếp có thai A. Quách Nghi đúng lý hợp tình mà nói, đây là vạn năng tấm mục. Hành, chấm chờ ngươi. Khang Hy cười nói, hắn vốn dĩ chính là nhớ tới thuận miệng đề một miệng, đầu một chút Nghi Phi, nàng nếu thật muốn là hiện tại động bút, hắn ngược lại sẽ khuyên nàng nghỉ ngơi, lấy thân thể làm trọng. Hai người nói chuyện phía một hồi, Xuân Quế lại về rồi, khuôn mặt hồng hồng, sáng lấp lánh trong ánh mắt sáng rọi lưu động, nô tỳ tham kiến hoàng thượng, tham kiến nương nương. Liêu đến như thế nào? Khang Hy nói, Lý đại nhân muốn nô tỳ hỗ trợ vẽ bản đồ. Xuân Quế ngắn gọn sáng tỏ mà nói, đây là chuyện tốt ta. Quách Nghi lập tức nói, Xuân Quế bản thân liền thích hội họa, nếu là có thể mở ra thiên phú, cũng là tốt, kia thư thượng tiêu chí chú tên của ngươi sao? Thư thượng vì cái gì muốn đánh dấu nô tỳ tên? Xuân Quế nghi hoặc nói, này, bởi vì bản quyền. Quách Nghi nghĩ như thế nào nói tương đối thích hợp, châm trước một chút nói, đồ vì ngươi sở vẽ, không đem tên của ngươi viết ở mặt trên sao? Hẳn là không viết đi, chỉ cần là làm nô tỳ thích sự tình, viết không viết đều không sao cả. Xuân Quế chần chờ một chút, nàng cùng Lý Chính Mẫn chỉ nói đồ là như thế nào vẽ, vẫn chưa nói tới những chi tiết này chỗ, huống hồ nàng chỉ là nho nhỏ cung nữ, cần gì lưu danh. Quách Nghi trong lúc nhất thời thế nhưng ớ miệng ngừng lời, thân mình hơi hơi dựa vào gối dựa, một tay chi đầu, nhìn đứng ở hạ đầu còn ở vào hưng phấn trạng thái Xuân Quế. Tinh tế nghĩ đến, nàng muốn Xuân Quế lưu danh một bộ phận nguyên nhân là tưởng chứng minh mặc dù là ở cái này phong kiến thời đại đỉnh núi, nữ tử vẫn như cũ chút nào không thua kém với nam tử, là đến từ hiện đại nam nữ bình đẳng ý thức sử dụng. Nhưng là, nàng không thể đem ý nghĩ của chính mình áp đặt ở Xuân Quế trên người. Ăn sâu bén rễ phong kiến tư tưởng, không phải một sớm một chiều hình thành, cũng không sẽ một sớm một chiều mà đã bị đánh thức tự chủ ý thức. Hiện giờ Xuân Quế có thể làm chính mình thích sự tình, như thế liền hảo, đến nỗi mặt khác đồ vật, nhưng từ từ mưu tính. Hoàng thượng cảm thấy như thế nào? Quách Nghi nhìn Khang Hy hỏi, rốt cuộc cái này bọn người sở hữu một phiếu quyền phủ quyết. Khang Hy nguyên bản cho rằng hai người gặp mặt lúc sau, Lý Chính Mẫn sẽ đánh mất ý tưởng, nhưng là không nghĩ tới hắn thế nhưng còn muốn kiên trì, nếu Lý Chính Mẫn nhìn chúng ngươi tài nghệ, tự nhiên sẽ đến cầu chấm, chậm đến lúc đó nương cái này cớ đem ngươi điều đến vợ anh điện hầu bút. Như thế, xem như đồng ý. Còn không chạy nhanh tạ ơn. Quách Nghi nói, võ anh điện cũng không phải là muốn đi là có thể đi, nơi này vì cung đình tu thư chỗ, có thể nói cơ yếu trọng địa, cùng Xuân Quế mà nói, tuyệt đối không có chỗ hỏng. Nô tỳ cảm ơn hoàng thượng, cảm ơn nương nương. Xuân Quế cảm kích mà cấp hai người vững chắc mà khái cái đầu, đồng nhiên nghĩ đến vấn đề quan trọng, kia ngày sau, nô tỳ còn có thể tới nương nương trước mặt hầu hạ sao. Ngươi như thế trung tâm, đợi cho sự tình hoàn thành lúc sau, chấm sẽ đem ngươi triệu hồi Dực Khôn Cung. Khang Hy nói, khó được nô tỳ không quên chủ, hắn tự nhiên là muốn thành toàn. Đa tạ hoàng thượng. Xuân Quế nói, chỉ là cách mấy ngày, liền truyền đến tin tức nói, Lý Chính Mẫn ở Võ Anh Điện Thiên Điện đạt được gian nhà ở chuyên môn tu thư, Khang Hy còn cố ý sai khiến hai cái Hàn Lâm học sĩ hỗ trợ. Quách Nghi nghi hoặc Khang Hy vì sao như thế khẳng khái, biên cái thực vật bách khoa, phái ra hai gã Hàn Lâm học sĩ. Sau lại mới biết được, nguyên lai Khang Hy đem đồ sách cùng chuyện xưa thư ý tưởng hợp hai là một, tính toán ra một quyển thích hợp hài đồng vỡ lòng hoa cỏ cây cối đồ sách. Lần này biên thư trong quá trình, Lý Chính Mẫn sẽ đem một ít thường thấy thực vật trải vớt ra tới, từ hắn chủ biên, Xuân Quế vẽ, Hàn Lâm học sĩ chấp bút sao chép. Nghe xong tin tức này, Quách Nghi cảm khái, thư tịch đi tới một bước nhỏ, nhi đồng giáo dục một đại bố. Chỉ là kể từ đó, Xuân Quế liền yêu cầu dọn đến mặt khác. Địa phương cư trú chỉnh sự kiện với nàng mà nói, như là nằm mơ giống nhau, nàng thường thường véo chính mình một phen, xác định có phải hay không đang nằm mơ. Xuân Quế đơn giản mà thu thập một ít thường dùng đồ vật, cấp Nghi Phi nương nương dập đầu bái biệt, còn có hàng ngày ở chung bọn tỉ muội, nàng trong lòng thật sự là lưu luyến không rời, không ngừng lau nước mắt. Quách Nghi cũng có chút thương cảm, nay nửa năm thời gian, các nàng thật đánh thật mà ở chung ra tới một ít cảm tình, hiện giờ nói muốn ly biệt, nơi nào bỏ được. Được rồi, cũng chính là vài bước lộ sự tình, hiện giờ này trận trượng đảo như là sinh ly tử biệt. Lan Tâm ở một bên nói, trong lòng cũng có chút thương cảm, nói chêm chọc cười mà sinh động bầu không khí. Nghe vậy, Quách Nghi cười cười, bị người khi dễ, nhưng đừng buồn, nhớ rõ tìm bổn cung cho ngươi chủ trì công đạo. Nô tỳ đã tạ nương nương. Xuân Quế cười, trên mặt còn mang theo nước mắt. Bái biệt Nghi Phi lúc sau, Xuân Quế lưu luyến mỗi bước đi mà rời đi Dực Khôn Cung, đi hướng nàng chính mình lựa chọn con đường. Nàng thầm nghĩ trong lòng, Nghi Phi nương nương với nàng có thiên đại công đức, nàng muốn cả đời tại bên người hầu hạ, kiếp sau làm trâu làm ngựa cũng muốn báo đáp nàng. Vì thế, sau lại Quách Nghi bắt được Xuân Quế sở vẽ quần phương phổ, nhìn đến mặt trên Quách Nghi hai chữ thời điểm, cực kỳ một lời khó nói hết, như thế nào như thế. Nô tỳ nghĩ nếu là không có Nghi Phi nương nương, liền không có quyển sách này, cho nên khẩn cầu Hoàng thượng đem vẽ bản đồ người viết vì nương nương, Hoàng thượng để này hai chữ. Xuân Quế dập đầu nói, này nếu là không biết chính mình áo choàng che đến kín mít, Khang Hy nằm mơ cũng đoán không ra hồn tâm thay đổi cá nhân, Quách Nghi đều sẽ cảm thấy là bản thân áo choàng rớt. Liền không thể đổi một cái sao. Quách Nghi trong lòng có điểm run run, cảm giác mỗi lần nhìn đến quyển sách này đều là ở nhắc nhở chính mình áo choàng. A, vì sao? Xuân Quế mê mang, đã khắc bản. Quách Nghi hai mắt tối sầm, làm nàng càng chắc tâm còn ở phía sau. Hoàng thượng chấp thuận đàn oái phủ cũng dùng này hai chữ. Xuân Quế nói, y gì theo Khang Hy ý tưởng, nô tài vinh quang đều là chủ tử cấp, nếu là không có Nghi Phi, nào có hôm nay Xuân Quế, cho nên hắn phi thường đương nhiên mà viết xuống đối với Nghi Phi tới nói ý nghĩa phi phạm hai tự. Quách Nghi người đều đã tê dần, lại cứ sau lại Khang Hy còn đối nàng nói, ngày sau có thể lấy này hai chữ làm nàng hắn tên. Quách Nghi chỉ có thể cắn răng tạ ơn, này vốn chính là tên của ta. Đương nhiên đây đều là lời phía sau, hiện giờ Xuân Quế đi Võ Anh Điện, Quách Nghi nhất đau đầu đó là chiếu cố giận kỳ cuộc sống hàng ngày người, cũng may Hoàng Thái Hậu biết chuyện này sau, phái bên người đại cung nữ Văn Huệ tiến đến chiếu cố. Quách Nghi đề điểm Tấn Hỉ một phen, làm hắn tốn nhiều chút tâm tư, rốt cuộc giận kỳ bên người, nàng nhất tín nhiệm chính là hắn. Xuân Quế điều đi sự tình cũng không có quá nhiều người biết, người khác chỉ biết Xuân Quế không ở Dực Khôn Cung làm việc, nhưng là đi nơi nào lại là không rõ ràng lắm. Nhưng cũng có người ở trong tối hỏi thăm. Quách Nghi dặn dò bên người vài người, làm các nàng ngàn vạn đừng để lộ tiếng gió, miễn cho trêu chọc tới không cần thiết phiền toái. Ngày nay buổi chiều, ánh mặt trời chiếu đến người hơi hơi nóng lên, nàng uống mới hầm tốt tuyết lên ấm tuyết canh, Lan Tâm tiến vào bẩm báo nói nên nguyệt cầu kiến. Quách Nghi cùng Cẩn Cô Cô liếc nhau, trong lòng nổi lên nghi hoặc, đi điều tra kết nhị người còn không có đáp lời, nên nguyệt như thế nào lúc này yêu cầu trông thấy nàng. Làm nàng vào đi. Quách Nghi nói, trước nhìn xem nàng ra sao mục đích, tái kiến chiêu hủy đi chiêu. Nô tỳ tham kiến Nghi Phi nương nương. Nên Nguyệt bước tiểu chạy bộ đến phụ cận, hành lễ nói. Miễn lễ, ngươi cầu kiến bổn cung, là vì chuyện gì? Quách Nghi dựa vào gối dựa phía trên, tìm cái thoải mái vị trí nửa dựa vào. Nô tỳ có một chuyện bẩm báo. Nên Nguyệt không tiêu ngạo không xiểm lịnh mà nói, cùng nô tỳ cộng sự thải tình đầu phục Vĩnh Hòa Cung. Quách Nghi cả người đều có điểm mộng bức, này liền giống vậy chơi người sói sát, một con lang nhảy ra tố giác một khác chỉ lang, nàng thực mau phản ứng lại đây, thanh thanh giọng nói. Ngươi nói nàng đầu phục Vĩnh Hòa Cung, có gì chứng cứ? Nô tỳ thấy nàng gần đây ra tay rộng rãi, hỏi cập việc này, nàng ấp úng, nói không tỉ mỉ, nô tỳ liền nhiều cái điểm tâm tư, phát hiện nàng cùng Vĩnh Hòa Cung Trung Thanh Ly thường có tiếp xúc. Nên Nguyệt nói, chỉ dựa vào này đó. Quách Nghi nói, vạn nhất thải tình là có khác cơ duyên đạt được một bút bắt đầu. Nên Nguyệt nói, nô tỳ lời nói là thật, nương nương có thể phái người đi lục soát một chút thải tình đồ vật. Bọn họ lúc trước liền lục soát qua. Thải tình trên tay xác thật có một tuyệt bút bạc, nhưng là, trước mắt vẫn là đến làm bộ làm tịch mà diễn kịch. Quách Nghi nói, Cẩn Cô Cô, phái người đi lục soát một chút. Bổn cung đãi nàng không tệ, nàng gì đến nỗi phản bội bổn cung. Quách Nghi hỏi, nàng đã biết thải tình cùng Thanh Ly có điều tiếp xúc, chi tiết chỗ cũng không phải thập phần hiểu biết, nên Nguyệt cùng với cùng tồn tại một phòng, nói không chừng biết chút những thứ khác. Thải tình có thấy người sang bắt quàng làm họ ý tưởng, lúc trước nương nương để bạt hồng miên, nàng trong lòng rất là không thoải mái. Thường thường khẩu xuất cùng luôn, nô tỳ trăm triệu không nghĩ tới nàng sẽ cùng Vĩnh Hòa cùng trộn lẫn ở bên nhau. Nên Nguyệt nói, dư quang lặng lẽ đánh giá Nghi Phi thần sắc. Quách Nghi thở dài một hơi, buông xuống mặt mày, thì ra là thế, thật là nhân tâm thiện biến A. Phái quá khứ người thực mau trở về tới, trình lên tới 50 lượng bạc cùng một con mạ vàng tịnh đế liên hoa châm. Quách Nghi cách khăn cầm lấy tới cây châm nhìn hai mắt, ra vẻ tinh tế đánh giá, trong lòng lại nghĩ lần trước bọn họ đi lục soát thời điểm. Còn không, có này cây châm, thả bọn họ gần nhất phái người nhìn chằm chằm thải tình, thứ này lại là như thế nào đột nhiên xuất hiện. Mạ vàng châm bạc nhiều vì phi vị người sử dụng, tuy không phải tuyệt đối, nhưng thải tình một cái nhị đẳng cung nữ tuyệt đối là dùng không dậy nổi. Quách Nghi đem cây châm ném về khay trung, liên quan khăn cũng ném, lãnh đạm nói, bổn cung đảo muốn nhìn nàng có gì lời muốn nói. Thải tình bị mang lại đây thời điểm còn vẻ mặt mờ mịt, nô tỳ cấp Nghi phi nương nương thỉnh an. Nên Nguyệt nói ngươi phản bội bổn cung, đầu phục Vĩnh Hòa cung, việc này nhưng vì thật. Quách Nghi nhìn thải tình không chút để ý mà nói, đi thẳng vào vấn đề, chá nàng một chá, nàng liền muốn nhìn này hai người lẫn nhau dính líu có thể hay không lại để lộ ra một chút mặt khác tin tức. Thải tình trong đầu ầm vang một tiếng, sở hữu ý tưởng hóa thành hư vô, giống như một con chim cút run run rẩy rẩy mà quỳ xuống tới, nô tỳ. Nô tỳ không biết nên Nguyệt tỷ. Đang nói cái gì? Thật sự. Quách Nghi hoan thanh nói, mang theo vài phần cảm giác áp bách, liền thấy thải tình run như run rẩy. Quách Nghi nhịn không được ở trong lòng phun tào, liền cái này tố chất tâm lý còn làm vai ác, một chút đều chịu không nổi khảo vấn, xem nhân ra nên Nguyệt, trầm ổn như núi, cảm thấy chính mình bị hoài nghi, còn có thể bình tĩnh mà thuận tay đẩy ra đồng đội cho chính mình chắn đao, đây mới là cao cấp thao tác. Nô tỳ thật sự. Chương 105 kết cục. Cho nàng nhìn xem. Quách Nghi đánh gãy nàng lời nói, lười đến lại nha lại nhải. Cần cô tiến lên, đem bàn chung đồ vật nhất nhất bày ra cho nàng xem. Thải tình giống như thấy quỷ giống nhau, sắc mặt hôi bại xuống dưới, giống như cởi sắc phá bố thú đông ngã ngồi trên mặt đất. Này cây châm tại nội vụ phủ đăng ký tạo sách, khẳng định tra được đến là cho cái nào cung, ngươi nói có thể hay không là Vĩnh Hòa cung. Quách Nghi không nhanh không chậm mà nói, thải tình này không đánh đã khai bộ dáng, làm nàng đều không có quá nhiều phát huy đường sống đâu. Này cây châm thải tình tự mình lẩm bẩm, đồng nhiên quay đầu nhìn về phía Ngây Nguyệt, ánh mắt dường như muốn ăn thịt người giống nhau, này cây châm là ngươi giá họa cho ta. Nên Nguyệt buông xuống mặt mày, bình tĩnh nói, ta không biết ngươi đang nói cái gì, này cây châm ta đã từng xem ngươi lấy ra tới quá một lần, ngươi lúc ấy nói chính là chủ tử ban thưởng chi vật. Từ khi chủ tử lên tới tần vị, ta liền vẫn luôn theo bên người hầu hạ, chưa từng có gặp qua chủ tử ban thưởng kim châm cùng ngươi. Nên Nguyệt tiếp tục nói, nói có sách mách có chứng, làm thải tình không thể nào cãi lại. Sự tình đã tới rồi như thế nông nỗi, liền tính là phủ nhận cũng không làm nên chuyện gì, thải tình nói. Chỉ bằng vào một cái cây châm ngươi liền đoán được Vĩnh Hòa cung. Có loại này bản lĩnh nên đi thận hình tự A, ở Dực Khôn cung làm việc làm cái gì đâu. Toàn bộ hậu cung, chỉ có Đức Phi nương nương yêu nhất hoa sen văn đồ vật, không thể không làm người nghĩ nhiều. Sau lại ta nhìn đến ngươi cùng Thanh Ly chắp đầu mới biết được ngươi thế nhưng bối chủ. Nên Nguyệt nói, ánh mắt bên trong tất cả đều là không thể tin tưởng. Ngươi, này cây châm ta rõ ràng đều đã bán đi, như thế nào sẽ một lần nữa xuất hiện, chắc là ngươi đã sớm thiết kế hảo. Thải tình tức giận đến cả người phát run, hưởng nàng coi nên Nguyệt vì tỉ muội, không nghĩ tới thế nhưng là gián độc, thời điểm mấu chốt cắn ngược lại một cái, muốn nhân tính mệnh. Chuyện tới hiện giờ, ngươi thế nhưng còn không biết hối cải, thế nhưng dính líu với ta, nếu là ta ý định thiết kế, cần gì phải hôm nay mới lấy ra tới. Hẳn là vừa được biết tin tức liền tới bẩm báo nương nương. Nên Nguyệt mỗi một câu đều nói năng có khí phách, trật tự lo dịp rõ ràng. Nói về đạo lý tới, thải tình hoàn toàn không phải nên Nguyệt đối thủ. Quách Nghi thở dài một hơi, không phải hai cái cùng cấp bậc thi đua tuyển thủ, thải tình đã bị đơn phương nghiền áp đến cặn bã đều không còn. Thải tình quả nhiên bị tức giận đến đôi mắt đỏ bừng, ngực kịch liệt mà khi dễ, cả người phát run, nàng hồi tưởng khởi ngày xưa tình cảnh, cẩn thận nghĩ đến, kỳ thật nên Nguyệt mỗi lần đều xúi dục chính mình bò lên trên long sàng. Lúc trước nàng cho rằng hai người đều là giống nhau tâm tư, hiện tại nghĩ đến, nên Nguyệt là lấy chính mình đương thương xử đâu. Quách Nghi ở một bên xem đến mùi ngon, nội tâm hoan hô. Đánh lên tới đánh lên tới. Nhưng mà làm người thất vọng chính là, nên Nguyệt thực mau làm đại tổng kết. Hiện giờ ngươi bí mật đã ở Nghi phi nương nương trước mặt, ta khuyên ngươi hảo hảo nhận sai, tranh thỏa đáng phi nương nương tha thứ. Nên Nguyệt những câu có lý, mặt ngoài là ở khuyên bảo thải tình, trên thực tế là đem thải tình lực chú ý chuyển rời đến Nghi phi trên người. Nô tỳ sai rồi, cầu nương nương tha mạng. Chứng cứ liền ở trước mắt, thải tình trong lòng biết chính mình không thể nào chống chế, chỉ có thể thịch thịch thịch mà dập đầu. Ra thịt xương cốt cùng mặt đất tiếp xúc thanh âm nghe được người sởn tóc gáy, cẩn cô quát bảo ngưng lại nàng, nếu muốn nương nương tha mạng, trước đem ngươi làm sự tình gì từ thật đưa tới, nếu dám can đảm giấu giếm, tất nhiên nghiêm trị. Vĩnh Hỏa cung Thanh Ly 5 lần 7 lượt mà tới tìm nô tỳ, hứa lấy số tiền lớn lợi dụ, dây dưa không rõ, nô tỳ lúc này mới động tham nghiệm. Thải tình chọn đối chính mình có lợi sự tình nói, rồi bỏ không đinh vô phùng chứng, ngươi nếu lời lẽ nghiêm khắc cự tuyệt, nàng tất nhiên không dám nhiều làm dây dưa. Chỉ sợ là ngươi dục nên còn cự, lúc này mới liên tiếp tìm tới ngươi. Cẩn cô ánh mắt sắc bén, giống như là mũi tên nhọn đem thải tình đinh tại chỗ, đem nàng sở hữu ý tưởng mở ra với chúng, tránh cũng không thể tránh. Thải tình đầu ép tới rất thấp, không dám nói nhiều. Quách Nghi đem sự tình giao cho Cẩn cô cô lúc sau, hoàn toàn sống chết mặc bây. Người đem này đó sự tình nói cho Thanh Ly nghe. Cẩn cô cô tiếp tục hỏi. Tự phát hiện Thải Tình cùng Vĩnh Hòa cung có lui tới lúc sau, nàng liền mệnh nhìn chằm chằm Cẩn, cũng không có làm nàng biết cái gì mấu chốt tin tức, nhưng là phía trước có không có lộ ra khác tin tức liền cũng chưa biết. Thải Tình nhấp môi, cân nhắc chính mình nói qua nói. Cẩn cô cô vừa thấy nàng như vậy, liền biết nàng ở đánh cái gì chủ ý, ta khuyên ngươi đều nói, bằng không chịu khổ vẫn là ngươi bản thân. Thấy Thải Tình mặc, không lên tiếng, Cẩn cô cô liền hỏi nói, ta đây hỏi ngươi, nàng cầm cây châm tìm ngươi hỏi sự tình gì. Thải Tình ấp úng mà nói, hỏi 9AK. Sự tình. Quách Nghi trong lòng đột nhiên nhảy dựng, Đức Phi vì sao sẽ chú ý dẫn đường. Nàng có cái gì mục đích? Càng muốn, trong lòng càng hoảng, Quách Nghi nhịn không được thân mình trước huynh, vội vàng hỏi, khi nào? Nam tuần lúc sau. Thải Tình nói, Thanh Ly cũng là Nam tuần lúc sau mới liên tiếp tìm tới nô tỳ. Chẳng lẽ là bởi vì phía trước làm đồng hoàng quý phi thay chiếu cố dẫn đường một đoạn thời gian? Không đúng, thời gian không khớp. Nếu nói Nam tuần trong lúc có chuyện gì phát sinh nói, chính là giận chân sinh bệnh cùng sinh nhật. Nhưng là Đức Phi vì cái gì sẽ chỉ cần hoa số tiền lớn theo dõi giận đường đâu. Muốn nhìn chằm chằm cũng là nhìn chằm chằm Nghi Phi chính mình à, Quách Nghi nghĩ trăm lần cũng không ra, trừ Phi nói Đức Phi không thể gặp giận chân cùng ai quan hệ hảo. Như vậy tưởng tượng có chút gượng ép, nhưng đặt ở Đức Phi trên người cũng không phải không có khả năng. Người nói gì đó? Quách Nghi hỏi. Nô tỳ chỉ là nói 9AK trong sinh hoạt một chút sự tình. Còn có cùng mặt khác hai vị AK chi gian quan hệ. Thải Tình nói. Này đó sự tình. Nói rõ ràng. Quách Nghi nắm tay siết chặt, cắn răng hỏi. Thải Tình càng thêm hoảng loạn nói, nô tỳ nói. Nô tỳ nói 9AK thích ăn điểm tâm, nhưng là ngài không cho hắn ăn nhiều. Đúng đúng, cái này, còn có thế nhưng chọc ngũ AK sinh khí. Cùng thất AK quan hệ cũng thực hảo. Quách Nghi cảm giác lửa giận từ đáy lòng nhảy lên, từng đợt mà thẳng nhảy hướng đỉnh đầu. Cùng chi tướng ứng chính là nàng lòng bàn tay lạnh cả người, mồ hôi lạnh ứa ra. Còn có cái gì, tốc tốc nói ra. Cẩn cô cô làm Lan Tâm chạy nhanh tiến lên trấn an. Còn có. Đã không có, thật sự đã không có. 9AK hàng ngày liền ngốc tại Dực Khôn cung cùng hai vị AK cùng nhau chơi đùa, nô tỳ liền tính là nghĩ thấu lộ cái gì cũng lộ ra không ra a. Thải Tình liên tục nói. Nàng chỉ là cái nhị đẳng cung nữ, vốn dĩ trên tay liền có không ít sự tình muốn ngồi. Làm sao có thời giờ mỗi ngày nhìn chằm chằm các chủ tử, này đó còn đều là nàng một nửa vô tình nhìn đến một nửa vô căn cứ. Còn có mặt khác cũng cùng nhau nói đi. Cẩn cô cô trên cao nhìn xuống hỏi. Nô tỳ còn nói quá nương nương cùng Hoàng Quý Phi quan hệ hảo, còn có mấy ngày trước đây nương nương đi nội kho lấy đồ vật việc. Thải Tinh nói, Thanh Ly còn muốn nghe được Ngọc Truy cùng Ngũ A Ca nhũ mâu sự tình, nhưng là nô tỳ thật sự là không biết ta. Hoan quá một trận lúc sau, Quách Nghi cuối cùng là hảo điểm. Vừa mới kia một trận tức ngực khó thở, đầu óc trắng bệnh, nàng thiếu chút nữa đều cho rằng chính mình muốn ngất xỉu. Hiện giờ nghe được Thải Tình nói, lý trí thoáng thu hồi, Thải Tình cũng chính là nhị đẳng cung nữ, thường ngày cũng không bên người hầu hạ, hơn nữa cũng không phải sẽ lục đục với nhau kia một quải, nói vậy biết đến đồ vật cũng sẽ không đặc biệt nhiều. Thải Tình khái thanh cái chán, sợi tóc cũng rơi xuống ở bên hai, cả người chật vật bất ham, chính là Quách Nghi một chút đều bất đồng tình nàng. Cẩn cô, người giao cho ngươi xử trí. Quách Nghi ở Lan Tâm nâng hạ đứng dậy nói, bổn cung đi nghỉ tạm một chút. Quách Nghi không biết xử trí như thế nào Thải Tình, cũng sợ chính mình đến cuối cùng thời khắc sẽ mềm lòng, dứt khoát đều giao cho Cẩn cô cô xử lý, rốt cuộc Cẩn cô cô ở trong cung nhiều năm, xử lý lên sạch sẽ lưu loát. Ngồi xuống buồng trong trên giường đất, Quách Nghi mới thở dài nhẹ nhõm một hơi. Lan Tâm tiến lên cho nàng xoa bóp bả vai, trấn an nói, nương nương không cần như thế lo lắng, kia Vĩnh Hòa cùng chúng ta không đối phó không phải một ngày hai ngày. Hiện giờ cũng chính là để lộ điểm tiếng gió, chúng ta hảo hảo phòng bị liền thành. Quách Nghi miễn cưỡng cười cười, lời nói là nói như vậy, nhưng là nàng lo lắng, vạn nhất bởi vì chính mình duyên cớ, làm giận đường đã chịu thương tổn làm sao bây giờ. Hắn còn như vậy tiểu, vẫn là cái mãi hồ hồ tiểu đoàn tử. Huống hồ, Đức Phi cũng không dám trăng trận táo bạo mà đối phó chúng ta, thật muốn là xảy ra chuyện gì, cái thứ nhất bị hoài nghi nhưng chính là nàng. Lan Tâm tiếp tục nói, nàng như thế nào sẽ như vậy ngốc? Buồn cung chính là sợ nàng xử chút bị ổi thủ đoạn, thai họa hài tử. Quách Nghi nói, thật muốn ngạnh cương, nàng không mang theo sợ, nhưng là loại này ngầm dở trò, thật là khó lòng phòng bị. 9AK ở chúng ta trong cung an toàn đâu, ngài đừng sợ, muốn nói hiện giờ này trong cung nhất yếu ớt người, nô tỳ đảo không cảm thấy không phải 9AK đâu. Lan Tâm cố ý út út mở mở, rời đi Nghi Phi lực chú ý. Hắn nhỏ nhất, tâm nhãn tử tuy nhiều, nhưng là nơi nào so đến quá lớn người, về điểm này tính toán. làm người vừa thấy liền đã nhìn ra. Quách Nghi không chút để ý mà nói, rốt cuộc Khang Hy như vậy nhiều con cái chết non, bên trong khẳng định có một hai cái nguyên nhân chết nói không rõ. Lan Tâm cười nói, nhưng này cũng không thể nói chín a ca yếu ớt ta, y lì nô thì xem, này Dực Khôn cung yếu ớt nhất chính là nương nương ngài, ngài xem hoàng thượng mỗi lần tới đều không cho ngài hành lễ, cũng không phải là liền sợ ngài nơi nào khai chứ. Quách Nghi nghe, nhịn không được cười, lá gan lớn a, cũng dám chê cười bổn cung. Nô tỳ không dám. Lan Tâm nói, thấy Nghi Phi mặt mày lo lắng tiêu tán chút, còn nói thêm, chúng ta hợp cùng trên dưới đều hy vọng nương nương thuận thuận lợi lợi, phu nhân phỏng chừng cũng là như vậy tưởng. Nhắc tới Quách Lạc La thị mẹ đẻ, Quách Nghi tâm tư quả nhiên bị gợi lên tới, nàng nói, cũng không biết ngạch nương đi đến nơi nào. Nói thật, nàng trong lòng vẫn là có chút khẩn trương, rốt cuộc nàng không phải nguyên thân, vạn nhất nhìn ra manh mối làm sao bây giờ. Bất quá, Khang Hy đều không có nhìn ra tới, hẳn là vấn đề cũng không lớn đi. Nô tỳ tính ra hẳn là nhanh, sau điện đã thu thập ra tới, chỉ có thể phu nhân tới vào ở đâu. Lan Tâm nói, này đó đều là sáng sớm liền an bài tốt. Quách Nghi cũng biết nàng là cố ý nói sang chuyện khác, rốt cuộc liền tính là gặp qua một mặt lúc sau, ngạch nương cũng là ly cung cư trú, chờ đến sắp sinh hai ngày trước lại làm này tiến cung. Ngươi làm việc, ta xưa nay là yên tâm. Quách Nghi nói, Lan Tâm thức đại thể, làm việc chu toàn, người như vậy phóng tới bên ngoài nhân ra, đều đến làm đương gia chủ mẫu. Hai người nói một hồi nói, Cẩn cô mới tiến vào đáp lời, nói là đều đã an bài thỏa đáng, Thải Tình bị đánh mấy bản tử, làm nội vụ phủ đem người lánh đi rồi. Gặp như vậy trừng phạt, nội vụ phủ cũng rất rõ ràng này tất nhiên là phạm vào cái gì đại sai, lúc sau nhật tử chỉ sợ sẽ không hảo quá, trên người lại có thương tích, có thể hay không chịu đựng đi liền xem Thải Tình bản thân. Nếu là tâm tàn nhẫn điểm chủ tử sẽ trực tiếp đánh chết tính, Cẩn cô biết nhà mình nương nương không phải loại người này, hơn nữa nương nương trong bụng còn hoài long tử, đến muốn tích phúc, cho nên mới giao cho nội vụ phủ xử trí, xem như phóng nàng một con đường sống, đến nỗi nàng có thể hay không sống sót, toàn xem nàng chính mình. Chương 106 Bạch Tô Thị. Thải Tình bị nội vụ phủ mang đi sự tình cũng không có cố tình trưng dương, Cẩn cô lo lắng nàng lòng mang oán hận, mặt sau sinh ra cái gì chuyện xấu, cố ý mua được một cái tiểu cung nữ, giám thị Thải Tình nhất cử nhất động, đặc biệt xem có hay không người nào tiếp xúc nàng. Phi vị trở lên người cũng chưa động, một viên phế quân cờ còn có thể có ích lợi gì đâu, nhưng thật ra một ít vị phân tương đối thấp người phái người giống như vô tình mà tiếp cận Thải Tình, y đổ bộ ra một ít lời nói. Còn có một ít người chỉ do với tới chế giễu, Thải Tình ái veo tiêm, ngày xưa ỷ vào Nghi Phi cũng đắc tội quá một ít người, hiện giờ thất thế, có người tới bỏ đá xuống giếng cũng thuộc bình thường. Người trước từ Thải Tình trong miệng cũng không có được đến cái gì mấu chốt tin tức, rốt cuộc nàng cũng không biết Nghi Phi có cái gì nhược điểm có thể lấy ra tới nói, đối mặt người sau, càng chỉ có thể nén lẫn giận. Bất quá một ngày công phu, nàng liền hối hận đến tim gan cồn cào. Từ tới nội vụ phủ, mỗi ngày thiên không lượng liền lên làm việc, từ sớm đến tối giặt hồ quần áo, còn đều là chút bọn nô tải quần áo, lại dơ lại xú. Không chỉ như vậy, tam cơm là lánh rất màn thầu, ngẫu nhiên vẫn là cơm thừa canh cạn, ăn no là không có khả năng, không bị đói chết đã xem như không tồi. Động tác bị đánh chửi cũng là thường có sự tình, nàng có từng chịu quá cái này khổ. Nàng lúc trước coi thường nhị đẳng cung nữ địa vị, hiện giờ lại là vô cùng hoài niệm, rõ ràng chỉ cần ngao mấy năm, liền có thể ra cung, nàng vì sao như thế hồ đồ. Bất quá hối hận cũng không có vãn hồi cơ hội, đây là nàng phạm sai, chỉ có thể chính mình nuốt xuống cái này hậu quả xấu. Hoa khai hai chi, các biểu một chi. Nên Nguyệt cung ra Thải Tình, không những không có làm Quách Nghi thả lỏng cảnh giác, ngược lại càng thêm kiên kỵ, tuy rằng Thải Tình đáp thượng chính là nàng túc địch đức phi, nhưng là Thải Tình tâm cơ cũng không thâm, nhưng thật ra Nên Nguyệt thủ đoạn càng làm cho nhân sinh sợ. Nàng cùng Thải Tình quan hệ thân mật, còn giúp Thải Tình thu thập quá không ít cục diện rối rắm, có thể cầu tình cùng tỉ muội. Cuối cùng phản bội Thải Tình thời điểm chính là đôi mắt đều không có nhiều chấp hai hạ. Mặc kệ Nên Nguyệt lý do dựng thẳng tới cỡ nào đại công vô tư, cỡ nào chính nghĩa lâm nhiên, đều sẽ để cho người khác nổi lên phòng bị chi tâm, ai còn không có điểm tư tâm đâu. Ai cũng phòng không được thân mật nhất người đâm sau lưng chính mình. Bất quá, chung quanh người khác thường ánh mắt dường như cũng không có ảnh hưởng đến Nên Nguyệt, nàng vẫn là làm buồn phận nội sự tình, ngẫu nhiên rảnh rỗi thời điểm, thêu thêu hoa phát phát ốc. Dường như phía trước cùng Kết Nhị gặp mặt sự tình là ảo giác giống nhau. Quách Nghi không dám thiếu cảnh giác, làm Cẩn cô đem người cấp nhìn chằm chằm khẩn, nếu là có thể, nàng tưởng đem Nên Nguyệt cũng tiến đi. Thật sự không thể sao? Quách Nghi đang thương hề hề hỏi, nàng hiện tại đều không nghĩ nhìn đến Nên Nguyệt, sợ chính mình nơi nào không có làm hảo, làm nàng phát hiện cái gì nhược điểm, hoặc là thiết cái gì bẫy dập làm chính mình toàn. Nương nương thả ở nhẫn mại chút thời gian đi, lập tức đổi đi hai cái nhị đẳng cung nữ truyền ra đi thanh danh không dễ nghe. Cẩn cô nói, sở hữu cung nữ đều đăng ký trong danh sách, từ nội vụ phủ thống nhất phân phối, bình thường dưới tình huống sẽ vẫn luôn đi theo một cái chủ tử, trừ phi chủ tử đã xảy ra chuyện, kia nội vụ phủ sẽ một lần nữa điều phối nhân thủ. Nếu lập tức đổi đi hai cái nhị đẳng cung nữ, mặc dù là bởi vì cung nữ phạm sai lầm, truyền ra đi sau, nhân gia cũng sẽ cảm thấy là chủ tử không có hảo. Quách Nghi, nghe tới hình như là người khác như thế nào đều. Liền ngươi nói như vậy, mệnh đều không có, còn muốn để ý cái gì thanh danh sao? Đáng tiếc chính là, vẫn là muốn, hậu cung bên trong dư luận nhưng giết người với vô hình. Quách Nghi nhục chí, bị bắt thỏa hiệp, ngàn dặn dò vạn dặn dò, làm Cẩn cô nhất định phải đem người cấp coi chừng, liền tính là rút dây động rừng cũng không quan hệ, làm nên Nguyệt có điều kiêng kỵ không dám hành động cũng hảo. Cẩn cô đồng ý tới, nàng đề bạt một cái cung nữ trên đỉnh thải tình thiếu, thuận tiện giám thị nên Nguyệt, còn đem mọi người tập trung lên, lại lần nữa gõ một phen. Lần này ra chuyện lớn như vậy, nàng cũng có trách nhiệm, âm thầm trào phúng qua mấy năm sống yên ổn nhật tử, cũng đã quên mất huyết vũ tinh phong, tại đây loại ăn thịt người không nhà xương địa phương cũng dám ngủ gần, thật là ra lỏng. Vì thế, Cẩn cô tự phạt 3 tháng đồng lộc, Quách Nghi khuyên rất nhiều lần, thấy nàng khăng khăng như thế, liền từ nàng đi. Hợp với một đoạn thời gian gió êm sóng lặng sau, Quách Nghi treo tâm mới lơi lỏng, mà lúc này, nguyên thân Ngạch Nương đã tới rồi kinh thành, đang chờ triệu kiến. Đồng Hoàng Quý, phi đem người tiếp tiến cung sau trực tiếp đưa đến Dực Khôn cung, làm hai mẹ con bọn họ hảo hảo ôn chuyện. Quách Nghi nếu nói chính mình trong lòng không giả khẳng định là giả, nguyên thân trong trí nhớ, nàng Ngạch Nương Bạch Tô Thị tính tình hào sảng, quyết đoán nhanh nhẹn, là cái cơ trí người, bằng không cũng sẽ không nói nhượng lại nguyên thân rời xa triều chính rời xa cung đấu một lòng hầu hạ hoàng thượng nói. Mà nguyên thân đúng là chiếu chuyến này sự, cũng thật là thập phần đến Khang Hy sủng ái. Bạch Tô Thị như vậy một nữ nhân, có thể hay không nhìn ra nàng biến hóa đâu. Quách Nghi nội tâm thấp thỏm, thần sắc bên trong mang theo vài phần lo âu, Lan Tâm nhìn còn tưởng rằng Nghi Phi là nhớ thương Ngạch Nương, liền nói, nương nương lại kiên nhẫn chờ một lát, phu nhân thực mau liền tới. Vừa dứt lời, liền thấy một cái mỹ diễm phụ nhân đánh mảnh ngoại tiến vào, tướng mạo cùng Nghi Phi có 6-7 phân tương tự, khỏe mắt đuôi lông mày đều là nhịn không được ý cười, lại là trước cung cung kính kính mà hành lễ nói, thần phụ Bạch Tô Thị. Quách Nghi chạy nhanh tiến lên hai bước, đem Bạch Tô Thị nâng dậy tới. Ngạch Nương, không cần đa lễ. Bạch Tô Thị híp mắt nhìn một hồi, nói, thay đổi. Quách Nghi trong lòng lộn bột một chút, lúc này mới nói một câu nói, ở chung không đến một phút, quay ngựa nhanh như vậy sao? Béo. Bạch Tô Thị lôi kéo tay nàng không tùng nói, ta còn tưởng rằng ngươi xảy ra chuyện gì, này một đường không ngừng đẩy nhanh tốc độ, nhưng xem như mệt chết ta. Quách Nghi. Xác định là thân sinh, ngài ngồi xuống nói chuyện, Cẩn cô thượng trà. Cẩn cô cười đi đem chuẩn bị tốt nước trà bưng đi lên. Hoàng thượng phái quá khứ người không có nói là thỉnh ngài lại đây chăm sóc nữ nhi hai ngày sao? Quách Nghi hỏi, làm loại chuyện này nô tài giống nhau đều sẽ đem sự tình nói được danh mạch, sợ truyền sai rồi ý chỉ. Hắn tuy rằng nói, nhưng là ta không tin à, nhân ra trong nhà cô nương đều là sinh đầu thai trong lòng không đế, mới làm nhà mẹ đẻ người tới cửa, ta suy nghĩ ngươi này đều đệ tam thai, như thế nào đột nhiên kêu ta tiến đến, khẳng định là có cái gì đại sự. Truyền chỉ thái giám vẫn luôn khuyên bảo làm nàng yên tâm. Nói Nghi Phi nương nương lần chịu sủng ái, Bạch Tô Thị chút nào không thể tin được, này một đường tâm đều dẫn theo, kết quả gặp được nữ nhi, phát hiện nàng thế nhưng béo, mới biết được thật là chính mình suy nghĩ nhiều. Là nữ nhi bất hiếu, làm Ngạch Nương lo lắng. Quách Nghi vội vàng nói, Bạch Tô Thị không phải nàng Ngạch Nương, nhưng lại là vì nàng buôn ba mà đến, trong lòng ấy nay rất nhiều, còn có chút vui vẻ. Quả nhiên là thay đổi a. Bạch Tô Thị thở dài nói. Quách Nghi đầy mặt mờ mịt, chính mình là nơi nào nói sai rồi sao? Nhưng nghe Bạch Tô Thị nói, sớm chút năm ngươi ở nhà là lúc, trong nhà nhất nghịch ngợm gây sự chính là ngươi, ta vừa thấy ngươi, này huyệt thái dương liền thỉnh thịch mà đau, nghĩ ngươi cái này tính tình chỉ sợ sẽ không bị lựa chọn, còn chờ ngươi trở về, cho ngươi tuyển cái hảo nhi lang, không nghĩ tới từ biệt chính là mấy năm a. Ta hiện giờ quá đến hảo, ngài cũng không cần lo lắng. Quách Nghi chỉ có thể an ủi nói, vận mệnh luôn là ái trêu cả người, cho rằng chỉ là thường thường vô kỳ một ngày, tái kiến lại là cảnh còn người mất. Đều béo. Có thể không hảo sao? Bạch Tô Thị xem xét liếc mắt một cái nói, hoàng thượng không ghét bỏ. Không có, hoàng thượng còn rất thích. Bằng không cũng sẽ không tổng véo mặt nàng, thật là mềm mại thực thoải mái. Bạch Tô Thị liếc mắt một cái xem ngốc tử biểu tình nhìn nàng, nam nhân nói ngươi cũng tin. Ngươi A Mã lúc trước cũng nói thích ta lanh lẹ tính tình, kết quả đâu, xảo khởi ra tới, nói ta đanh đá đến không giống cái nữ nhân. Quách Nghi thụ giáo. Nguyên thân trong nhà giống như thật là Bạch Tô Thị định đoạt. Thả bọn họ thừa hành chế độ một vợ một chồng. Theo bản năng mà nhìn phòng trong hầu hạ người liếc mắt một cái, cũng may Cẩn cô cô thấy các nàng hai muốn nói tư mật lời nói, đã sớm làm người lui xuống. Được rồi, ngươi hiện giờ trưởng thành, chính mình ước lượng làm. Bạch Tô Thị nhìn đến nữ nhi động tác, biết trong cung không giống như là bọn họ thịnh kinh, nhiều quy củ, sự tinh tạp, lúc trước tuyển tú trước nhiều dặn dò hai câu, cũng là nghĩ vạn nhất bị tuyển thượng, không đến mức hai mắt một bôi đen. Quách Nghi chỉ có thể thành thành thật thật gật gật đầu, tại đây loại ở cha mẹ trước mặt vĩnh viễn là cái hài tử cảm giác thật tốt, mấy ngày trước đây, A Mã bị buộc tội sự tình ngài đã biết sao. Bạch Tô Thị bĩu môi, đương nhiên đã biết, nhận được trách cứ thánh chỉ lúc sau, nàng nhi tử liền từ thịnh kinh khởi hành, ra roi thúc ngựa đuổi kịp nàng, báo cho với hắn, lại không phải cái gì đại sự, kêu y thái tướng quân tâm nhãn nhiều đến cùng cái tổ ong vỏ vẽ giống nhau, cũng chính là ngươi. A Mã loại này thẳng tính mới có thể tin tưởng hắn, bị tính kế xứng đáng. Quách Nghi thể, nàng thấy được Bạch Tô Thị xem thường, thật là bị cha mẹ tình yêu lóe mù mắt một ngày, nàng thậm chí cảm thấy Bạch Tô Thị không phải tiến cung tới xem nàng, là tới uy nàng cầu lương. Tóm lại là bị ta liên lụy. Quách Nghi nói, kỳ thật là bị Khang Hy liên lụy. Bạch Tô Thị trên dưới đánh giá hai mắt, cười nhạo nói, trường bản lĩnh, biết hướng chính mình trên mặt thiếp vàng A, quan ngươi sự tình gì. Đây là chào phúng đi. Đây là chào phúng đi. Quách Nghi cười, nàng thật là quá thích Bạch Tô Thị cái này tính tình. Hoàng thượng lúc trước nói muốn làm A Mã tới kinh thành làm quan, ta cấp cự tuyệt. Làm được xinh đẹp. Bạch Tô Thị lập tức nói, ta vừa đến kinh thành ở lại, liền có quan gia phu nhân tới cầu kiến, ta thấy mấy cái, xem các nàng một đám bưng, đều là nhéo yết hầu nói chuyện, cả người đều không thoải mái, hai ngày này thấy đều không nghĩ thấy. Quách Nghi lập tức không nhịn xuống, cười lên tiếng, nơi này người đều là cái dạng này. Giả mù sa mưa, không thú vị. Bạch Tô Thị nói, phục lại nhìn nàng một cái, ngươi cũng mau không sai biệt lắm. Không sai biệt lắm cái gì? Không sai biệt lắm không thú vị. Cảm ơn, có bị mang đến. Không thể không nói, Bạch Tô Thị ánh mắt thật là sắc bén, lập tức liền xem thấu phu nhân giao tế trung tâm, dối trá. Nếu là thật muốn tới, khiến cho ngươi A Mã một người tới tính, ta và ngươi các huynh đệ đều sẽ không tới, thịnh kinh khá tốt. Bạch Tô Thị kiên định biểu đạt ý nghĩ của chính mình. Đã biết, ta sẽ khuyên Hoàng thượng. Quách Nghi nói, làm nàng lao phụ thân một người tới, bơ vơ không nơi nương tựa, cũng thật sự là quá thê thảm. Hát xì, xa ở thịnh kinh quan tam bảo đánh một cái đại đại hát xì, cười nói, khẳng định là ngươi ngạch nương tưởng ta. Liền không thể là muội tử tưởng ngươi sao? Một người cao lớn anh Tuấn Thanh Niên nói, ngươi muội tử tưởng ta làm gì, khẳng định là ngươi ngạch nương tưởng. Quan tam bảo hát hát cười. Thanh niên ánh mắt không tự chủ được mà đầu hướng phương Nam, ngạch nương cùng muội muội hẳn là thấy mặt trên đi. Dự khôn cung nội, Quách Nghi cùng Bạch Tô Thị trò chuyện với nhau thật vui. Đặc biệt là Quách Nghi, Bạch Tô Thị quả thực chính là nàng xuyên qua lại đây cái thứ nhất đánh tâm nhãn bên trong thích người. Thẳng đến giờ mùi mạn, Cẩn cô cô tiến vào nhắc nhở thời điểm tới rồi, nên đưa Bạch Tô Thị ra cùng, Quách Nghi lúc này mới lưu luyến không rời mà cùng Bạch Tô Thị từ biệt. Bạch Tô Thị thấy nàng cái dạng này, nhịn không được nói, ta liền ở tại kinh thành, đến muốn nghỉ ngơi một đoạn thời gian, gặp mặt cơ hội nhiều, chính ngươi ở trong cung bảo trọng, có chuyện gì cho ta đệ tin tức. Khó được thấy thượng nữ nhi một mặt, nàng này trong lòng cũng rất là luyến tiếc. Chương 107 quan tam bảo. Có lẽ là Bạch Tô Thị sang sảng, làm Quách Nghi an lòng rất nhiều, thậm chí hận không thể hử khởi tiểu điều. Ngạch nương, ngươi hảo vui vẻ a. Dẫn đường nhảy vào cửa, mặt sau đi theo Dận Hữu. Ta ngày nào đó không cao hứng. Quách Nghi cười xoa bóp Dận Đường khuôn mặt nhỏ, xúc cảm bóng loáng tinh tế, làm người căn bản không nghĩ buông tay, cho nên Khang Hy niết nàng thời điểm cũng là như vậy cảm thấy đi. Ngày hôm qua, còn có hôm trước, còn có ngày hôm qua hôm trước. Dận Đường bẻ ngón tay nói, tay nhỏ nhoáng lên, vươn một cái bàn tay. Ngạch nương vui vẻ là bởi vì ngạch nương Quách Nghi dừng một chút, giống như quên mất làm Dận Kỳ cùng Dận Đường đều trông thấy Quách La mụ mụ ai, xấu hổ. Quách Nghi tưởng tượng, muốn trách thì trách Dận Kỳ hôm nay muốn vào học, Dận Đường đi theo Dận Hữu mặt sau đi tạo làm chỗ chơi đùa, khẳng định cùng nàng không quan hệ a. Dận Đường còn ngưỡng đầu nhỏ chờ ngạch nương trả lời, rốt cuộc là bởi vì cái gì vịt. Quách Nghi đối thượng hôm nay thật mà lại đơn thuần ánh mắt, hơi hơi trở dạ, đang nghĩ ngợi tới như thế nào có lệ qua đi, nàng một cái khác nhi nhãi con Dận Kỳ liền vọt tiến vào, một bên hướng còn một bên hét lên, ngạch nương, ta Quách La mụ mụ đâu. Quách Nghi, thiên muốn vong ta, mà ta, không thể không vong. Quách La mụ mụ đâu. Dận Kỳ chạy chậm vào phòng, nhìn chung quanh, một cái người xa lạ đều không có nhìn đến, nghi hoặc mà nhìn nghi phi. Ân Quách Nghi thanh một chút giọng nói, ngươi Quách La mụ mụ đã rời đi. A Dận Kỳ thất vọng rồi, Hoàng A Mã nói Quách La mụ mụ hôm nay tới trong cung, còn làm nhi thần sớm một chút tan học đâu. Đối mặt nhi tử chỉ trích ngữ khí, Quách Nghi có thể nói chính mình bởi vì quá khẩn trương quên mất an bài sao? Kia đương nhiên không thể. Quách Nghi nhìn Cẩn Cô Cô liếc mắt một cái, chính mình quên mất, các nàng cũng quên mất sao? Cẩn Cô Cô thấy Nghi Phi nhìn về phía chính mình, giải thích nói, ta thấy nương nương không an bài, tưởng tưởng trước cùng phu nhân ôn chuyện, rốt cuộc phu nhân muốn ở kinh thành nghỉ ngơi một đoạn thời gian, cũng không cần nóng lòng này nhất thời. Hảo đi, này thật đúng là trùng hợp. Quách Nghi nhìn chính mình ngãi con, chỉ có thể căng ra đầu nói, người Quách La mụ mụ sẽ ở kinh thành trụ thượng một đoạn thời gian, nàng hôm nay quá mệt mỏi, ngạch nương liền làm nàng trở về nghỉ ngơi, quá hai ngày, chúng ta lại mời nàng tới trong cung, tốt không? Hai cái tiểu gia hỏa đều trầm mặc không nói, liếc nhau sau, gật gật đầu, xem như tiếp nhận rồi cái này cách nói. Chỉ có Giận Hữu, nhìn Nghi ngạch nương liếc mắt một cái, tiểu biểu tình bên trong hơi mang một tia nghi hoặc. Quách Nghi tùy ý Giận Hữu đánh giá, có điểm bực nhiên, chính mình thế nhưng bị một cái tiểu hài tử cấp xem thấu. Vì rời đi đại gia lực chú ý, nàng nói, đêm nay chúng ta ăn nhúng lẩu đi. Nhắc tới nhúng lẩu, mọi người đều vui vẻ lên, rốt cuộc có cái gì đều giải quyết không được vấn đề. Ăn một đốn cái lẩu thì tốt rồi, không được nói, liền hai đốn đi. Ấm hồ hồ nhúng lẩu an ủi hai cái nhãi con tâm, làm cho bọn họ tạm thời không hề rối rắm việc này. Rốt cuộc Quách La mụ mụ với bọn họ mà nói, chính là cái xưng hô mà thôi, bọn họ lòng hiếu kỳ nhiều quá cảm tình. Vô cùng náo nhiệt mà ăn một đốn nhúng lẩu, Quách Nghi tâm tình càng thêm thoải mái, liên quan xem Khang Hy đều thuận mắt nhiều. Chẳng nên sớm một chút làm ngươi ngạch nương lại đây. Khang Hy đoan trang Nghi Phi sắc mặt. Trước một lần thấy nàng tựa hồ có điểm bất an lo âu, hôm nay thoạt nhìn khí sắc hảo không ít. Hoàng thượng tâm ý, thân thiếp vô cùng cảm kích, hiện giờ liền đã thực hảo. Quách Nghi nào dám đặng cái mũi lên mặt đâu. Khang Hy cười nói, có cái gì là ngươi không dám đâu. A, ta không dám sự tình như nhiều, Quách Nghi thầm nghĩ. Chấm hai ngày trước liền tưởng cho ngươi A Mã phong cái chức vị, công bộ thị lang chức như thế nào. Khang Hy nói, hắn có thể cho cái này chức vị trở thành một cái chức quan nhàn tản. Nâng lên một chút Nghi Phi người nhà địa vị. Quách Nghi vô ngữ, chính là không thể xem Khang Hy thuận mắt, thần thiếp đa tạ hoàng thượng hảo ý, nhưng là thần thiếp A Mã thói quen thịnh kinh khí hậu, tới kinh thành ngược lại không thói quen. Ngươi không hy vọng người nhà tới kinh thành. Nay đảo kỳ quái, bao nhiêu người dùng hết tâm tư nghĩ đến kinh thành, Nghi Phi lặp đi lặp lại nhiều lần mà cự tuyệt. Quách Nghi châm trước một chút, mở miệng nói, kinh thành nhiều quy củ, ta A Mã ngạch nương đều là tính tình không câu nệ tiểu tiết người, tới nơi này ngược lại bị chịu thúc. Chói, thân là con cái, thần thiếp hy vọng bọn họ có thể quá đến vui vẻ. Đây chính là Đào Tâm Hoa Tử nói, này kinh thành, bề ngoài thoạt nhìn phồn hoa, bên trong tàng ô nạc cấu, sớm đã hủ bại bất kham, nàng cần gì phải làm người nhà tới chảy vũng nước đục này, trở thành người khác đá kê chân đâu. Khang Hy nghĩ đến tuyên chỉ người đáp lời, quan tâm bảo trước sử sốt, rồi sau đó thành thành thật thật mà nhận sai, còn thuận miệng hỏi Nghi Phi tình huống. Biết được Nghi Phi cũng bị mọi người buộc tội sau, mắng câu thô tục. Dẫn theo roi đi ra ngoài. Sau lại, Khang Hy án trên bàn nhiều nói sổ con, là Y Lý Thái lại tham tam quan bảo một đạo, nói hắn không biết hối cải, còn công nhiên ẩu đả thượng cấp, quả thực chính là coi rẻ hoàng uy vương pháp. Nguyên lai tam quan bảo hùng hổ mà xách theo roi ngựa ra cửa, một đường cưới ngựa tới rồi Y Lý Thái trong phủ, vừa lúc đụng tới Y Lý Thái ngồi trên xe ngựa, chuẩn bị đi dò xét. Tam quan bảo tiến lên một chân liền đem Y Lý Thái từ trên xe ngựa đạp xuống dưới, ấn ở trên mặt đất tẩn cho một trận. Ở vây xem đám người chú mục hạ, Y Lý Thái bị tấu mặt mũi bầm dập, mặt trong mặt ngoài đều vỡ thành cặn bã, tự nhiên là trong lòng hoa một cổ tử hỏa, liền lại tham tam quan bảo một lần. Khang Hy cầm sổ con, rất là vô ngữ, cuối cùng biết Nghi Phi giẫm Đức Phi kia một chân là nơi nào tới, đây đều là gia học sâu xa. Đối mặt Y Lý Thái buộc tội, Khang Hy chỉ có thể hồi phục, quan tam bảo, thô nhân cũng. Ý tứ chính là, hắn chính là người như vậy, ngươi đừng cùng hắn so đo. Y Lý Thái tuy rằng lĩnh hội ý này, nhưng vẫn là nhịn không được ở quan tam bảo trước mặt rào rạt đắc ý nói, hoàng thượng nói, ngươi là cái thô nhân, làm ta bất đồng ngươi so đo. Nga. Tam quan bảo trở về lúc sau đã bị đại nhi tử nhắc nhở qua, về sau đừng lý Y Lý Thái, hắn chỉ lo làm theo, rốt cuộc đại nhi tử là nhà hắn trung đệ nhị người thông minh, muốn nói đệ nhất thông minh đương nhiên là hắn Sở Dị Cam. Nghe được sao? Nói ngươi là cái thô nhân đâu? Y Lý Thái lại để sát vào nói, treo đôi lông mày, liệt miệng cười. Lộ ra một cổ tử đáng khinh. Tam quan bảo cảm thấy hắn đáp ứng chuyện của con làm không được, hắn thật sự là chịu đựng không được Y Lý Thái, cha giọng nói hùng hùng hổ hổ, lão tử vốn dĩ chính là cái thô nhân, cho nên đừng ở trước mặt ta làm chút tâm địa gian dảo, chọc nóng nảy, lão tử liền tấu ngươi. Y Lý Thái vô ngữ, tam quan bảo trong nhà có cái võ trường, nhi tử đều là ở bên trong quăng ngã lớn lên, tam quan bảo hiện giờ cũng thường thường còn cùng người trẻ tuổi qua so chiêu, này há là hắn có thể so sánh. nếu là chính mình còn trẻ, còn có thể cùng Tam Quan Bảo ganh đua cao thấp, hiện giờ tuổi lớn, kinh không được quăng ngã đập đánh, lần trước một đốn tấu còn không có hảo đâu. Ta lười đến cùng ngươi cái này thô nhân so đo, hừ. Y thì thái hừ một tiếng, ngươi này thô tục, về sau xem ai dám cùng ngươi kết thành nhi nữ thông gia. Y thì thái tướng quân liền không cần lo lắng, nghi phi nương nương ở trong cung hết thể mạnh khỏe. Tuấn lãng thanh niên từ nơi xa đi tới, đúng là Tam Quan Bảo đại nhi tử đã bảo. Thật là cái tiểu hồ ly, Y thì thái âm thầm mắng một tiếng, Tam Quan Bảo có thể có hôm nay khoe khoang, còn không phải dựa vào hắn kia tranh đua nữ nhi, phàm là hắn huynh đệ nữ nhi tranh đua điểm. Này ân sủng cũng không đến mức rơi xuống Tam Quan Bảo trên người. Ta như thế nào sẽ nói nghi phi nương nương đâu, ta nói bữa, người già rồi, liền hồ đồ a. Y Lý Thái chụp miệng mình hai hạ, nịnh nọt nói. Đạo Bảo khách khách khí khí mà nói, Y Lý Thái đại nhân càng già càng dẻo dai, lão mà di kiên, này thịnh kinh có thể có hôm nay chi rầm rộ, toàn dựa vào ngài a. Này nói đến nói đi, vẫn là nói hắn lão, Y Lý Thái bị chắt đến ngực sinh đau, người đều nói hắn đa mưu túc trí. Gặp phải quan Tam Bảo này toàn ra, hắn thật là cam bái hạ phong, lao tử một anh khỏe chấp 10 anh khôn, nhi tử tâm tư con chính đạo. Không thể trêu vào, không thể trêu vào, sớm biết rằng liền không đáp ứng Minh Châu đại nhân buộc tội Tam Quan Bảo, hiện tại cưới lên lưng cọp khó leo xuống. Lúc ấy cũng là quỷ mê tâm hồn, tin tưởng Minh Châu đại nhân thật sự có thể đem chính mình triệu hồi trong kinh, hiện giờ nhìn tắc ngạch đồ sức mạnh chính thịnh, hắn chỉ có thể hối hận ôm sai rồi đuổi. Y Di Thái ngượng ngùng cười nói, ta còn có việc liền đi trước. Nói xong, cũng mặc kệ hai người ra sao biểu tình trực tiếp xám xịt mà đi rồi. Thịnh kinh ly kinh thành cũng không phải đặc biệt xa, loại chuyện này có thể chuyển tới kinh thành cũng chẳng có gì lạ. Huống hồ Y Lý Thái sợ hai chính mình không đứng được chân, bắt lấy chính mình bịa đặt vết nhơ, khắp nơi nói Y Lý Thái không tuân thủ lễ pháp. Này lời đồn truyền thật là có người tin, tưởng lấy này buộc tội quan Tam Bảo, Khang Hy nghe vậy, rất là quan hỏa. Hồi sổ con đem Y Lý Thái hảo một hồi gian dạy sau, Y Lý Thái lúc này mới thu liễm. Nhưng là sự tình đã cái dạng này, sử sách thượng tất nhiên sẽ nhớ thượng một bút, Khang Hy trong lòng ấy nấy, liền cấp Tam Quan Bảo ban thưởng một ít đồ vật. Tam Quan Bảo tự nhiên là vui dạo dực mà nhận lấy lúc sau, còn đi Y Lý Thái trước mặt khoe ra, đem Y Lý Thái tức chết đi được. Khang Hy nghĩ tới những việc này, cuối cùng vẫn là đồng ý nghi phi cách nói, Tam Quan Bảo cái này tính tình thật là không thích hợp kinh thành, tới kinh thành khẳng định muốn sai lầm. Trăm triệu không nghĩ tới chính là, sai lầm không phải Tam Quan Bảo, mà là con hắn. Ngạc Phổ Khố. Ngạc Phổ Khố là Tam Quan Bảo con thứ ba, cũng là nghi phi đệ đệ. Ngạc Phổ Khố ở trên phố đi dạo thời điểm, đụng vào đoàn người, hai người tranh chấp không dưới, rồi sau đó vung tay đánh nhau, Ngạc Phổ Kho đem cầm đầu người tấu một đốn, lại bởi vì thế đơn lực mỏng, lại bị phản tấu. Hảo xảo bất xảo, cùng Ngạc Phổ Khố tranh chấp người chính là Long Khoa Đa. Cũng may quan phủ người chạy tới, đem hai người tách ra, nhận ra hai người thân phận, lúc này mới không có lượng thành đại họa. Khang Hy nhìn trình lên tới sổ con, đau đầu, đây là hắn cậu em vợ đem hắn cậu em vợ cấp tấu sao. Ngày này thiên đều là chút lông gà vỏ tỏi sự tình, không thể ngừng nghỉ sẽ sao. Hai người các ngươi nói làm sao bây giờ? Khang Hy nhìn ngồi ở một bên đồng hoàng quý phi cùng nghi phi, Long Khoa Đa cùng Ngạch Phổ Kho hiện tại còn đóng lại ở đâu. Đồng hoàng quý phi cùng nghi phi liếc nhau, biểu tình đều có điểm xấu hổ, thu được tin tức thời điểm, các nàng quả thực đều sợ ngây người. Dọc theo đường đi hai người cũng không biết như thế nào mở miệng hảo, một nghẹn liền nghẹn tới rồi hiện tại. Là thần thiếp không có quản giáo tốt đệ đệ, còn thỉnh hoàng thượng nghiêm trị. Đồng hoàng quý phi dẫn đầu đã mở miệng. Khang Hy nhìn về phía nghi phi, ngươi đâu? Hoàng thượng nói xử trí như thế nào liền hảo, thần thiếp nơi nào lấy được cái gì chủ ý? Quách nghi nói, nàng liền sự tình nguyên nhân gây ra cũng không biết, như thế nào có thể phán đoán đâu, dứt khoát giao cho Khang Hy tới quyết định thì tốt rồi. Đồng hoàng quý phi liếc nghi phi liếc mắt một cái, sớm biết rằng nàng liền dựa theo nghi phi cách nói tới, hối hận không có trước thông cái khí. Một cây làm chẳng nên non a, các đánh 50 đại bản. Khang Hy nói dơ nói, đến lúc đó các ngươi nhưng không cho đau lòng. 50 đại bản. Đây là thật sự muốn ai nhiều như vậy bản tử, vẫn là Khang Hy một cái cách nói mà thôi. Nếu là thật đánh thật 50 đại bản, người đã có thể muốn nằm đi trở về. Đồng hoàng quý phi trong lòng nôn nóng, nàng này thật là ăn hán học mệt. Bang. Tiếng vang dọa đồng hoàng quý phi nhảy dựng, nàng vọng qua đi, Quách Nghi chính chậm rãi thu hồi chính mình tay, gợi lên khỏe môi cười nói, một cái bàn tay này không phải chụp vang lên sao. Chương 108 Lý Tứ Nhi. Khang Hy suy tư một chút, nói đến nói đi đều là người một nhà, đây là gia sự, đơn giản làm cho bọn họ bản thân tới nói đi. Như vậy tốt nhất, sự tình nói được rành mạch, miễn cho cảm thấy Khang Hy bất công đối phương, thời gian lâu rồi, tâm sinh ngăn cách. Đồng hoàng quý phi không biết nghi phi kia một cái tát đả thông hoàng thượng cái nào khớp xương, nàng là tuyệt đối không có can đảm dám ở Khang Hy trước mặt chủ động đưa ra ý nghĩ như vậy, nghi phi quả nhiên có chỗ hơn người. Ngạch nương. Dận Kỳ từ cạnh cửa đi ngang qua, do xét cái đầu tiến vào, nghi hoặc lúc này ngạch nương như thế nào xuất hiện ở chỗ này. Quách nghi nhìn Khang Hy liếc mắt một cái, thấy hắn thần sắc cũng không khác thường, liền vây vây tay, làm hắn lại đây, học thế nào à. Trương đại nhân đem khoai tây mang về phong trạch viên, hôm nay cùng nhi thần nói một mầm có chồi non dấu hiệu Nga. Dận Kỳ làm như có thật mà nói, đầu nhỏ đi theo một chút, nhìn ra được nói được thực nghiêm túc. Quách nghi nghe được cũng thực đầu nhập, còn sẽ hỏi một ít vấn đề, có thể loại nhiều ít nha. Như vậy, lớn như vậy Dận Kỳ dùng tay khoa tay múa chân một chút, cảm giác không tận hứng, mọi nơi nhìn xung quanh một chút, có Hoàng A Mã nơi này một nửa đại đâu. Hoa Nga, thật vậy chăng? Nay hẳn là nửa mẫu điển đều không có đi, nhưng là Quách Nghi vẫn là thực nghề tình hoa một tiếng, đây đều là ngươi muốn loại sao. Đúng vậy Nga. Dận Kỳ kiêu ngạo mà dựng thẳng tiểu ngực, còn phi thường dũng cảm mà nói, chờ nhi thần thu hoạch khoai tây lúc sau, cấp Mã Ma một sọt, cấp Ngạch Nương một sọt, cấp Đồng Ngạch Nương một sọt. Dận Kỳ nhìn đến ngồi ở Ngạch Nương bên người Đồng Hoàng Quý Phi liền bỏ thêm một câu. Quách Nghi ho nhẹ một tiếng. Nhãi con, ngươi có phải hay không đem một cái quan trọng người cấp quên mất? Dư lại liền phải toàn bộ cấp Hoàng A Mã. Dận Kỳ quay đầu nhìn Khang Hy nói, năm nay khoai tây cũng toàn bộ đều cấp đói bụng bá tánh Nga. Này, đói bụng bá tánh là chuyện như thế nào? Đồng Hoàng Quý Phi tò mò hỏi, nay vẫn là nàng lần đầu tiên nghe thấy cái này cách nói đâu. Khang Hy, cái này nhi nhãi con sợ là không thể muốn Nga. Quách Nghi liếc Khang Hy liếc mắt một cái, đem sự tình giảng thuật một lần, Dận Kỳ quan tâm này đó, liền thường nhắc mãi. Dận Kỳ gật gật đầu, Hoàng A Mã cũng thực quan tâm Nga. Khang Hy mấy lần ở trước mặt hắn nhắc tới quá dân sinh chi gian khổ, hắn tuy tuổi nhỏ, lại là đem sự tình ghi tạc trong lòng. Chúc mừng Hoàng thượng. Đồng Hoàng Quý Phi quay đầu đối với Khang Hy nói. Khang Hy tựa lưng vào ghế ngồi, tay phải chống ở án bên cạnh bàn duyên, tản mạn nói, chấm gì hỉ chi có. A ca yêu Hoàng thượng chi yêu, chính là hỉ A. Đồng Hoàng Quý Phi nói, còn tuổi nhỏ liền biết đau lòng ngài, đau lòng bà tánh, ngày sau khẳng định là giường cột nước nhà. Dận Kỳ biết Đồng Ngạch Nương ở khen chính mình, tiểu ngực đĩnh đến càng cao. Ngươi nhìn hắn cái kia khoe khoang kính nhi. Khang Hy cười nói, hận không thể tự mình thượng thủ chọc một chút hắn tiểu ngực, làm người muốn kiếm tốn, nhưng là hắn này nhi tử khen một chút cái đuôi đều có thể kiểu trời cao. Đồng Hoàng Quý Phi thấy Dận Kỳ cái dạng này nhịn không được cười, hoặc bắt điểm hảo, vô cùng náo nhiệt. Khang Hy hừ một tiếng. Được đến Đồng Ngạch Nương hai lần khích lệ, Dận Kỳ cảm thấy mỹ mãn, hắn mới không để bụng Hoàng A Ma đâu. Nhìn về phía Nghi Phi nói, Ngạch Nương như thế nào tại đây? Ngạch Nương có chút việc, đợi lát nữa chúng ta cùng nhau trở về hảo sao? Quách Nghi ôn hòa mà nói. Hảo A. Dận Kỳ âm thầm đắc chí nói, như vậy bốn bỏ năm lên một chút có phải hay không liền tương đương với Ngạch Nương tự mình tới đón chính mình? Kia chạy nhanh lại đi đi theo Trương Đại Nhân học một hồi đi. Quách Nghi nói. Nhi thần cáo lui. Dận Kỳ hành lễ nói, không có quên Khang Hy kia một phần. Hoàng thượng, người tới. Lương Cửu Công tiến vào bẩm báo nói, làm cho bọn họ vào đi. Khang Hy nói, theo bản năng mà nhìn bên cạnh hai người, Nghi Phi thần sắc thản nhiên, Đồng Hoàng Quý Phi nhịn không được mà liên tiếp nhìn cửa, che giấu không được lo âu. Nô tài cấp Hoàng thượng thỉnh an. Long Khoa Đa cùng Ngạc Phổ Khố tiến vào thời điểm lẫn nhau chừng mắt nhìn liếc mắt một cái, nếu không phải lo lắng điện tiền thất nghi, bọn họ hận không thể còn muốn ganh đua cao thấp. Quách Nghi nhìn đến chính là một cái tuổi chừng 17-18 tuổi thanh niên, màu da là khỏe mạnh tiểu mạch. Sắc, cùng Bạch Tô Thị tương tự, này hẳn là chính là nàng đệ đệ Ngạch Phổ Kho. Ngạch Phổ Khố vừa thấy chính mình Ngạch Vân, ánh mắt liền sáng lên, nhấp môi hơi hơi gợi lên. Miễn lễ đi. Khang Hy nhàn nhạt nói, hai người các ngươi đều là hậu cung của chấm thân thuộc, hôm nay việc liền coi như ra sự tới xử lý đi, các ngươi ai trước nói là như thế nào hồi sự. Long Khoa Đa lập tức hét lên, Hoàng thượng, Ngạch Phổ Khố ở đường cái phía trên công nhiên hành hung, ngài xem nô tài này trên mặt bị tấu, nơi nào còn có thể xem. Long Khoa Đa từ trước đến nay lấy hắn khuôn mặt tuấn tú vì ngạo, hiện giờ thế nhưng bị Ngạc Phổ Khố đánh thành cái dạng này, hắn thật sự là nuốt không dưới khẩu khí này. Nghe tới thật sự là đáng thương, nhưng là ngươi tốt xấu trước nhìn xem Ngạc Phổ Khố mặt hảo không, hận không thể đều mau thành đầu heo. Cũng không phải trước nói chính là có lý, cũng không phải thanh âm đại liền có lý. Ngạc Phổ Khố bắt trước hắn A Ca ngày thường nói chuyện bộ dáng, ở thịnh kinh thời điểm, hắn liền thường dùng cái này biện pháp, thật đúng là có thể hủ trụ một ít người. Lời vừa nói ra, liền có vẻ Long Khoa Đa là cỡ nào mà vội vã cáo trạng, cùng với cao thấp lập hiện. Khang Hy quả nhiên ừ một tiếng, rất là tán đồng, Long Khoa Đa thấy thế, tức giận đến ngứa răng. Khang Hy nhìn về phía thiếu niên này, hỏi, ngươi lại như thế nào nói? Nô tài mới đến trong kinh, cảm giác sâu sắc trong kinh chi phồn hoa náo nhiệt, gần hai ngày liền ở trên phố khắp nơi đi dạo, cảm thụ một phen trong kinh phong thổ. Ngạc Phổ Khố lời này nói được cực kỳ xinh đẹp. Khang Hy nhịn không được liên tục gật đầu, hắn lúc trước Đông Tuần là lúc, cũng từng đi qua thịnh kinh, gặp qua nơi đó tình cảnh, kinh thành nơi, xa so thịnh kinh phồn hoa, lời này phi hư. Nô tài đi đến trước môn đường cái, nghe được có người ồn ào, tưởng có xiếc ảo thuật người, liền thò lại gần nghe xong một lỗ thai, ai biết thế nhưng là một đám con nhà giàu bên đường đùa giỡn nữ tử. Ngạc Phổ Khố khinh thường mà nói, đều nói kinh thành so với bọn hắn thịnh kinh giảng quy củ, xem ra cũng bất quá như thế sao. Nga. Khang Hy dơ dơ lên thành, thiên tử dưới chân, thế nhưng có chuyện như vậy. Hoang đường. Long Khoa đã bị Khang Hy đảo qua tới ánh mắt xem đến lưng lạnh cả người, vội vàng nói, không phải nô tài. Nô tài như thế nào dám can đảm làm ra chuyện như vậy đâu. Có lẽ đùa giỡn người không phải Long Khoa Đa, nhưng Ngạc Phổ Khố cùng Long Khoa có thể nhiều đánh nhau rồi, thuyết minh nơi này vẫn là không thể thiếu Long Khoa Đa sự tình. Đồng Hoàng Quý Phi trong lòng có bất hảo dự cảm, về Long Khoa Đa giáo dục vấn đề, nàng cùng Ngạch Nương quan điểm từ trước đến nay không gặp nhau, hồi lâu chưa từng nghe Ngạch Nương nói Long Khoa Đa sự tình, căn bản không biết cái này đệ đệ biến thành cái dạng gì. Người tiếp tục nói. Khang Hy bình tĩnh mà nói. Nô tài nói, nếu là thích, liền thỉnh người ta nói môi, hà tất ở trên đường cái khó xử với nhân gia, nếu là làm nàng A Mã A Ca đã biết tất nhiên không buông tha, ai ngờ bọn họ thế nhưng nói, Ngạc Phổ Khố nói, ước chừng là thường cùng trong nhà tiểu bối kể chuyện xưa duyên cớ, hắn nói chuyện đầy nhịp điệu, còn sẽ chuyên môn ở mấu chốt địa phương dừng lại. Khang Hy cũng bị gợi lên tới hứng thú, nói cái gì? Bọn họ nói sợ cái gì, chính là chút tiện dân, năng lực bọn họ những người này như thế nào? Nói liền phải cố ý tiến lên lôi kéo kia cô nương. Ngạc Phổ Khố nói, hắn tuổi tác không tính đại, lúc này lại nói tiếp có vài phần ôm lo lắng chuyện bất công của thiên hạ thiếu niên bộ dáng. Nô tài liền biết bọn họ là có thân phận người, nô tài lại tưởng thiên tử dưới chân, mặc dù là có thân phận, cũng không thể không nói đạo lý đi. Khang Hy ngồi thẳng thân mình, ngón tay ở sổ con thượng gõ một chút, thần sắc tuấn nhiên. Huống hồ, ai không có tỉ muội nhi nữ, có thể nào chịu đựng bọn họ tra đạp, nô tài một kích động. Liền ngăn ở kia cô nương trước mặt. Ngạc Phổ Khố có chút ngượng ngùng mà nói, sau đó nô tài liền nói hôm nay việc này quản định rồi. Sáng nay ra cửa phía trước, Ngạch Nương ngàn dặn dò vạn dặn dò, nói nơi này cùng thịnh kinh không giống nhau, nhưng ngàn vạn đường động nhàn sự nhi, lúc này mới nửa ngày, hắn liền rảo một kiện đại phiền toái sự, trở về đã có thể muốn bị đánh. Quách Nghi ở trong lòng trộm vỗ tay, đại huynh đệ làm được xinh đẹp a. Là như thế nào đánh nhau rồi đâu? Khang Hy hỏi. Hoàng thượng, ngươi thả nghe nô tài chậm rãi giảng. Ngạc Phổ Khố rơi vào cảnh đẹp, bắt đầu kể chuyện xưa phía trên, lấy ra hắn thường dùng kịch bản, bọn họ liền ồn ào nói làm nô tài cút ngay, nô tài há có thể làm cho bọn họ như vậy tiểu tặc thực hiện được. Khang Hy ho nhẹ một chút, kia đều là quan lại con cháu, không phải cái gì tiểu tặc, chú ý một chút tìm từ. Cảm xúc dần dần kích động Ngạc Phổ. Kho căn bản không để bụng Khang Hy nhắc nhở, lo chính mình tiếp tục nói, nô tài luôn mãi khuyên bảo nếu là vừa ý, liền thỉnh người ta nói môi. Ai ngờ bọn họ nói chính mình đã có thế tử, tiểu thiếp cũng không ít, chỉ là thấy sắc nảy lòng tham. Ngạc Phổ Khố bổ sung một chút, thấy sắc nảy lòng tham là nô tài chính mình nói, bọn họ nguyên nói chính là tùy tiện chơi chơi mà thôi. Khang Hy bất đắc dĩ, đảo cũng không cần giải thích mà như vậy rõ ràng. Nô tài vừa nghe, nay còn lợi hại, chúng ta người mãn vào quan, chẳng lẽ liền đã quên tổ tông răn dạy, toại cùng chi lý luận, ai ngờ bọn họ thế nhưng nói. Khang Hy chính nghe được đầu nhập. Thấy Ngạc Phổ Khố lại bắt đầu út út mở mở, nói thẳng nói, chạy nhanh nói. Ngạc Phổ Khố biểu diễn bị đánh gãy, trong lòng còn có điểm không cao hứng, nhưng là đối phương là hoàng thượng, hắn đến nhẫn, bọn họ nói nô tài đến từ Thâm Sơn cùng cốc, không có gì kiến thức, trong kinh đã sớm không thịnh hành người mãn kia một bộ, liền hoàng thượng đều học người Hán quy củ, còn nói vị này Long Khoa Đa trong nhà không ngừng có tiểu thiếp vẫn là từ nhạc phụ trong tay đoạt tới, có thể làm được Long Khoa Đa chủ, không cao hứng thời điểm thậm chí có thể ẩu đả sơ gì. Cam cùng sờ gì cam con cái. Làm càn. Khang Hy một phách cái bản, cả giận nói. Sợ tới mức ở đây mọi người chạy nhanh quỳ xuống tới, Quách Nghi cũng bị dọa run lên, tay bên trung trà loảng xoảng phiên ở trên bàn. Quả nhiên, trong cung phàm là gặp được đại sự, tập cái ly chính là bình thường sự. Khang Hy đáy lòng phát lệnh, lúc này mới nhập quan bao lâu, liền dám can đảm quên tổ tông quy củ, trước mắt bao người, khẩu xuất cuồng ngôn. Quách Nghi vô vẻ kinh hồn chưa định ngực, trong đầu linh quang vừa hiện. Long Khoa Đa tiểu thiếp chẳng lẽ chính là trong truyền thuyết Lý Tứ Nhi? Này nhưng kích thích quá độ, trong truyền thuyết, này hai người chính là tạo đại nghiệt, chí nguyên phối nếu nhân trệ cưới hồng mang chi nữ làm thiếp, bước lạc thắt cổ tự vẫn. Từng vụ từng việc, này đốn tấu chỉ sợ là ai đến không oan uổng. Quách Nghi tận lực khống chế được chính mình biểu tình, rốt cuộc Long Khoa Đa là Hoàng Quý Phi thân đệ đệ, nàng nếu là vui sướng khi người gặp họa liền thật quá đáng điểm. Nghi Phi lên ngồi đi. Khang Hy điểm danh nói. Quách Nghi cũng không có cự tuyệt, nói thanh tạ, ở cẩn cô mà nâng hạ thân. Mặt sau liền đánh nhau rồi. Khang Hy hỏi. Thật cũng không phải. Ngạc Phổ Khố nói. Này trung gian rốt cuộc còn đã xảy ra nhiều ít sự tình, Khang Hy đau đầu, một tay chống huyệt thái dương. Ngạc Phổ Khố bị tức giận Khang Hy hạ nhảy dựng, Hoàng thượng Đông Tuần là lúc, đã từng ở nhà bọn họ chung xuống giường quá, thái độ ôn hòa, khách khí hữu lực, hắn cho rằng Hoàng thượng đều là như thế, không nghĩ tới còn có này một mặt. Kể từ đó, hắn cũng không nói chuyện xưa, thành thành thật thật mà nói, bọn họ lại nói Long Khoa Đa chính là đường kim Hoàng Quý Phi đệ đệ, làm nô tài không cần xen vào việc người khác. Nô tài liền nói chính mình Ngạch Vân cũng hậu cung bên trong, bị hảo một đốn trào phúng. Trào phúng cái gì? Khang Hy hỏi. Ngạch Phổ Kho trước nhìn chính mình Ngạch Vân liếc mắt một cái, lúc này mới nói nô tài Ngạch Vân tính thứ gì, như thế nào có thể cùng Hoàng Quý Phi đánh đồng, còn nói đồng giai nhất tộc không ngừng là cùng Hoàng thượng có quan hệ thông gia quan hệ, cùng Tắc Ngạch Đồ cũng có quan hệ thông gia quan hệ. Nô tài hỏi Tắc Ngạch Đồ là ai, bọn họ nói là quốc trượng, là thái tử Quách La Mã Pháp. Nô tài biết rõ này quan hệ không tầm thường, sợ chọc phiền thoái, không muốn dây dưa, đang muốn trực tiếp mang theo cô nương rời đi, ai ngờ bọn họ không thuận theo không buông tha mà đem nô tài vây quanh lên. Hắn vẫn là biết chuyện này nghiêm trọng tính, nghĩ chuôn mất, kết quả không có thành công. Nếu là hắn bản thân một người đảo không sợ, nhưng là hắn còn mang theo một cái cô nương đâu. Khang Hy nghe vậy trong lòng sảng cực kỳ, nguyên lai là phụ thuộc vào Tắc Ngạch Đồ người, hảo một cái quốc trượng, hảo một cái Quách La Mã Pháp. Hắn đang lo tìm không thấy cơ hội thu thập hắn đâu. Bọn họ mở miệng vũ nhục nô tài không nói, còn nhục mạ nô tài Ngạch Vân, ngôn ngữ dơ bẩn hạ lưu, nô tài nhịn không được mắng trở về, bọn họ mắng nô tài Ngạch Vân, nô tài liền mắng Hoàng Quý Phi, nhưng nô tài một người nơi nào nói được quá như vậy lắm miệng, lúc này mới động thủ. Ngạch Phổ Kho càng nói, thanh âm càng nhỏ, hiển nhiên là trở dạ, tự tin không đủ. Nô tài cũng là nghe hắn mắng nổi lên Ngạch Vân, lúc này mới ra tay. Long Khoa Đa chạy nhanh vì chính mình biện giải nói. Ngạc Phổ Khố công phu quá hảo, đánh không thắng, mặt sau các huynh đệ ra trận tương trợ, liền biến thành hôn chiến, động tĩnh quá lớn rước lấy quan phủ. Thì ra là thế. Khang Hy nói. Nói, nhìn về phía Nghi Phi hỏi, sự tình rõ ràng sao? Thân thiếp có một chuyện không rõ. Quách Nghi một lời khó nói hết mà nói, rõ ràng chính là các ngươi chi gian tranh chấp, ta cùng Hoàng Quý Phi đúng là vô tội, các ngươi liền không thể lẫn nhau mắng một chút bản thân liền tính. Mắng hai chúng ta làm chi? Các ngươi chính mình náo sự như thế nào mắng đều được, vì cái gì một hai phải nhắc lên các nàng hai đâu? Đồng Hoàng Quý Phi vốn đang lo lắng Hoàng thượng nghe xong chuyện này ngọn nguồn sẽ phát lửa lớn, nhưng nghe Nghi Phi lời này, lại nhịn không được cười lên tiếng, chiêu thức ấy bốn lạng đẩy ngàn cân chính là khiến cho hay lắm. Vì thế Phụ Hòa nói, thần thiếp cũng cảm thấy ủy khuất cực kỳ, này rõ ràng liền không liên quan thần thiếp cùng Nghi Phi sự tình, kết quả là không duyên cớ mà ăn một trận mắng. Hai người các ngươi chịu ủy khuất. Khang Hy nói, ngươi cũng đứng lên mà nói đi. Thân thiếp đa tạ Hoàng thượng. Đồng Hoàng Quý Phi hành lễ nói. Nhục mạ hậu phi, hai người các ngươi lá gan nhưng thật ra đều không nhỏ nga. Khang Hy nói, thành như Nghi Phi lời nói, các ngươi lẫn nhau chỉ mắng, chấm cũng quản không được nhiều như vậy, nhưng là các ngươi ngôn ngữ chi gian lan đến thiên gia, không màng quy củ lễ nghi, quá kêu chấm thất vọng rồi. Nô tài biết tội. Hai người chạy nhanh nói. Còn có ngươi, Long Khoa Đa, sùng thiếp diệt thề. Lúc trước liền có người buộc tội việc này, chấm nghĩ đây là các ngươi đồng giai thị chính mình ra sự, thả cha mẹ thượng ở, không phải do chấm tới quảng giáo, ai ngờ ngươi thế nhưng không lấy làm hổ thẹn, phản cho rằng vinh, còn khắp nơi ồn ào, thật là làm chấm thất vọng cực kỳ. Khang Hy nói, hắn hiện giờ hận không thể cậy ra cỡ lồn nhiều đầu, nhìn xem bên trong đều là cái gì thủy hóa. Lúc trước khen đại tấu chương ngôn, Long Khoa Đa cưới với cứu thị, bế này thị thiếp, sùng thiếp diệt thề, với lễ không hợp, nên nghiêm trị. Hắn bận tâm này đồng giai thị mặt mũi, sổ con lưu trùng không phát, còn uyển chuyển mà nhắc nhở một chút đồng quốc duy, không nghĩ tới Long Khoa Đa thế nhưng không biết hối cải, nháo đến hôm nay loại này đồng ruộng, làm đồng giai thị thành toàn bộ kinh thành chê cười, hắn cái này hoàng đế mặt mũi cũng không còn sót lại chút gì. Hoàng thượng, nô tài cùng tứ nhi là thiệt tình, huống hồ người mãn cũng có thu kế hôn chi tục, nô tài vì sao không thể. Nhắc tới đến Lý Tứ Nhi, Long Khoa Đa liền nhiều dũng khí, hắn cùng Tứ Nhi chân tướng yêu nhau. Không thể chia rẽ. Nhạc phụ ngươi đã qua đời. Ngạc Phổ Khố hiếu kỳ nói. Ngươi nguyền rủa ai đâu? Long Khoa Đa không chút nghĩ ngợi mà phản bác. Ngạc Phổ Khố cười nhạo một tiếng, thu kế hôn là chỉ ái căn qua đời sau, gả cho ái căn ra mặt khác nam tử, nhạc phụ ngươi khỏe mạnh, xem như cái gì thu kế hôn, vì ngươi trong miệng thiệt tình, thật là mất trí, nam nhi nếu là như ngươi giống nhau, như thế nào đại trượng phu. Đại huynh đệ, ngươi chính là ta hôm nay miệng thề à, Quách Nghi trong lòng phi long khoa đa một chút, cha nam. Lúc trước là các ngươi nói nhập quan không theo người mãn chi chế, với chính mình có lợi là lúc, lại nói tuân người mãn chi tục, gì này lời tốt lời xấu đều làm ngươi một người nói hết, để cho người khác không lời nào để nói đúng không? Ngạch Phổ khó nói. Khang Hy cảm thấy lời này nghe tới quen tai thực, tinh tế cân nhắc một phen, liền nhớ tới hắn lúc trước cùng Nghi Phi thảo luận bó chân một chuyện khi, Nghi Phi cũng nói qua cùng loại nói. Đồng Hoàng Quý Phi ở một bên nghe được trong lòng run sợ, nàng này đệ đệ thế nhưng vì một nữ nhân, rảo đến mưa mưa gió gió, còn ở trước mặt Hoàng thượng nói dối, thật là điên rồi. Thả chuyện lớn như vậy, nàng ngạch nương thế nhưng chỉ tự không ra lầu, đem nàng giấu đến gắt gao, dẫn tới nàng trong lúc nhất thời trở tay không kịp, đang muốn cùng Hoàng thượng cầu tình, liền xem Khang Hy nhìn chằm chằm nàng. Đồng Giai Thị miệng vừa muốn động một chút, Hoàng thượng mặt liền kéo dài quá, nàng trong lòng biết Hoàng thượng là không muốn nàng cầu tình, chạy nhanh ngầm miệng. Trong lòng thấp thỏm, Hoàng thượng là muốn thu thập Đồng Giai Thị sao? Minh Châu tao ngộ còn rõ ràng trước mắt, lúc ấy nàng liền cùng ma ma nói vị cực nhân thần mà không thêm ước thúc, sớm hay muộn muốn xảy ra chuyện, hiện tại là một ngữ thành sấm ứng nghiệm tới rồi chính mình trên người. Long Khoa Đa lần đầu tiên gặp được Ngạc Phổ khố người như vậy, dị vãng người nếu không phải khuất phục với hắn ra thế giới, nếu không khuất phục với hắn vũ lực dưới, lại cứ cái này Ngạc Phổ khố mềm cứng không ăn, không thể nào xuống tay. Long Khoa Đa, nghe xong Ngạc Phổ khố nói, ngươi nhưng có cái gì muốn nói? Khang Hy nói, ngươi nếu là cảm thấy oan khuất, châm cho ngươi một cơ hội, ngươi kể ra một chút. Long Khoa Đa đang muốn há mồm nói chuyện. Khang Hy lại nói, ngươi nếu là nói bậy, chính là tội khi quân. Long Khoa Đa miệng lại nhắm lại, trong lòng. Chọn lựa mà một phen, ủy khuất nói, nô tài trong lòng chỉ có tứ nhi, cũng không có cùng bọn hắn cùng nhau đùa dẫn người. Đồng Hoàng Quý Phi nghe vậy, trước mắt tối sầm, hận không thể ngất xỉu, nếu là nàng trưởng quản gia tộc, như vậy con cháu chỉ sợ muốn lập tức đánh chết. Khang Hy cũng là vô ngữ cực kỳ, chấm lúc trước gặp người thiên tư thông minh, ngày sau tất nhiên có thể giống như Tào Dần giống nhau, có thể trở thành chấm phụ tá đắc lực, không nghĩ tới ngươi thế nhưng xa vào nhi nữ tình trường, thị phi bất phân, chấm à. Mặt sau chưa nói xong nói đã là biểu lộ Khang Hy ý tưởng, một người nam nhân sủng ái nữ nhân cũng không có cái gì, nhưng là vì tình mất đi lý trí, hắc bạch chẳng phân biệt, thị phi không biện, Khang Hy sao dám đem Giang Sơn phó thác với người như vậy. Hàn khí từ Đồng Hoàng Quý Phi đáy lòng lan tràn đến khắp người, Long Khoa Đa có thể nói là khuynh tấn Đồng Giai Thị nhất tộc tài nguyên bồi dưỡng ra tới người, bị Khang Hy một ngụm phủ quyết, này mười mấy năm tiền tài, nhân mạch cùng tinh lực đều hưởng phí. Không thể như thế, Đồng Hoàng Quý Phi quyết ý không thể làm chuyện như vậy phát sinh, nàng quy xuống đất nói, Hoàng thượng, Long Khoa Đa là bị che mắt, đều là kia tứ nhi âm thầm chơi xấu, nếu không Long Khoa Đa tất nhiên làm không được loại chuyện này, thần thiếp cảm thấy trải qua việc này, Long Khoa Đa nhận rõ nàng này chân thật bộ mặt. Tất nhiên sẽ xử trí rất này chờ tai họa. Quách Nghi liền không ủng hộ lời này, như thế nào nam nhân phạm sai lầm chính là nữ nhân nổi. Hậu cung nữ nhân nhiều như vậy, cái gì thủ đoạn chiêu số không có, cũng thấy Khang Hy như vậy, cho nên nói Long Khoa Đa cùng Lý Tứ Nhi, chỉ do Vương Bát xứng đậu xanh, nhìn vừa mắt. Khang Hy thấy Đồng Hoàng Quý Phi quỳ xuống tới, trong lòng nổi lên điểm hỏa khí, đây là vì người nhà, cũng đi theo ngỗ nghịch hắn sao. Long Khoa Đa, Đồng Hoàng Quý Phi lời nói là ngươi trong lòng suy nghĩ sao. Khang Hy lãnh đạm nói, Đồng Hoàng Quý Phi trong lòng biết chính mình ngỗ nghịch Khang Hy ý tứ, nhưng muốn nàng trơ mắt mà nhìn chính mình gia tộc lâm vào như thế vạn kiếp bất phục nông nỗi, nàng như thế nào có thể an tâm. Nô tài Long Khoa Đa minh bạch Ngạch Vân là ở vì hắn cầu tình, muốn đem tội lỗi toàn bộ đều đẩy đến Lý Tứ Nhi trên người. Nhưng kể từ đó, Lý Tứ Nhi liền sẽ tánh mạng khó giữ được, trong nhà người đối nàng bất mãn đã lâu, mỗi lần đều là dựa vào chính mình la lối khóc lóc pha trò mới có thể vãn hồi, nếu là theo Ngạch Vân nói. Lần này bọn họ khẳng định sẽ mượn cơ hội đem Lý Tứ Nhi lộng chết. Nghĩ đến Lý Tứ Nhi kêu nhu nhu nhược nhược la trá trực khóc bộ dáng, hắn tâm giống như dùng dao nhỏ ở cắt thịt giống nhau, đau đến vô pháp hô hấp, hắn Tứ Nhi à, như thế nào liền như thế mệnh khổ. Việc này thật là nô tài sai, cùng Tứ Nhi không quan hệ, nô tài nguyện ý một mình gánh chịu. Long Khoa Đa khái một cái đầu nói, Đồng Hoàng Quý Phi trăm triệu không nghĩ tới chính mình cái này đệ tới rồi hiện giờ còn chấp mê bất ngộ, mắc thêm lỗi lầm nữa. Chấm thế nhưng không biết các ngươi Đồng Giai Thị ra một cái kẻ si tình a. Khang Hy đối với Đồng Giai Thị lạnh lùng mà nói, đây là ngươi muốn giữ gìn gia tộc, tiền triều cùng hậu cung liên hợp lại lừa gạt chấm đúng không? Đồng Hoàng Quý Phi trong lòng biết việc này đã vô lực xoay chuyển trời đất, thiếu chút nữa ngã ngồi trên mặt đất. Khang Hy đem nàng trạng hướng đều thu ở trong mắt, lại không có làm nàng đứng dậy, mà là nhìn về phía Nghi Phi hỏi, hiện giờ sự tình đã rõ ràng, Nghi Phi cảm thấy nên xử trí như thế nào cho thỏa đáng. Quách Nghi lúc này cũng không tưởng nói chuyện, nàng không nghĩ đắc tội Khang Hy, cũng không nghĩ đắc tội Đồng Giai Thị, chính là hai bên đều không nghĩ đắc tội lại há là tốt như vậy làm được. Như thế nào? Ngươi cũng nói không nên lời lời nói. Khang Hy thanh âm giơ lên nói. Thần thiếp ở cân nhắc đâu, Long Khoa đa cùng Tứ Nhi việc, chính là Đồng Giai Thị ra sự, thần thiếp không hảo vọng nghị, bất quá ngạch phổ kho cùng Long Khoa đa lẫn nhau nhục mạ hậu phi việc, nếu hai người đều bị thương, liền xem như phạt qua, lại sao sao lễ nghi có quan hệ thư tịch phát triển trí nhớ là được. Quách Nghi nói. Ngạch phổ kho vừa nghe lời này, vẻ mặt đau khổ, hắn căn bản sẽ không viết chữ Hán, này so đánh hắn bản tử còn khó chịu. Vậy ý nghĩa Nghi Phi lời nói đi. Khang Hy suy tư một phen nói. Long Khoa đa đi theo lòng một ngụm, nhìn ngạch phổ kho mặt ủ mày hê, tức khắc đắc ý rào rạt, nhà hắn trung chuyên môn vì hắn an bài phu tử giáo chữ Hán, sao cái thư tính cái gì. Đồng Hoàng Quý Phi quét đến Long Khoa đa thần sắc, trong lòng đã chết lặng, hiện giờ liền tính là Đại La Thần Tiên cũng cứu không được Long Khoa đa, chỉ mong Hoàng thượng nghiệm ở cũ tình phía trên, không cần từ đây vắng vẻ Đồng Giai Thị nhất tộc. Chương 109 diễn trò. Nếu ngạc phổ khố cùng Long Khoa đa sự tình đã giải quyết, Nghi Phi cùng ngạc phổ khố không cần ngốc tại nơi này, các ngươi hồi lâu không thấy, đi noãn các ôn chuyện đi. Khang Hy nói, lại nhìn về phía Đồng Hoàng Quý Phi, ngự khí rõ ràng lãnh đạm chút, ngươi cũng đi xuống đi. Mọi người hành lễ cáo lui. Đồng Hoàng Quý Phi hướng ra ngoài đi đến, bước qua ngạch cửa mà thời điểm, không có nhịn xuống, quay đầu lại, lo lắng mà nhìn Long Khoa đa liếc mắt một cái. Ngạch Vân, ta có phải hay không cho ngươi chọc phiền toái a? Ngạc phổ khố mới ra môn liền nói nói, trong thần sắc mang theo một chút thật cẩn thận. Con hảo, ngươi có đau hay không a? Quách Nghi thấy trên mặt hắn thanh một khối tím một khối, xương thành đầu heo. Nguyên bản cho rằng chỉ là cùng Long Khoa đa đánh một trận, nghĩ thầm cũng không tính cái gì đại sự, không nghĩ tới thế nhưng là quần đầu, này bút chướng nàng phải hảo hảo mà nhớ kỹ. Không có việc gì, không đau. Kỳ thật vẫn là có điểm đau, nhưng là Ngạch Vân như vậy quan tâm hắn, hắn liền có chút ngượng ngùng. Nghi Phi muội muội. Đồng Hoàng Quý Phi từ bên hô một tiếng. Quách Nghi quay đầu lại. Hoàng Quý Phi nương nương, lúc trước mắng ngải, là nô tài sai. Ngạc phổ khố tiến lên một bước nói, nói xong ngượng ngùng mà gãi gãi đầu, hắn mắng thời điểm cũng không có nghĩ đến còn có nhìn thấy bản nhân một ngày. Hiện giờ nhìn đến chi thư đạt lý Đồng Hoàng Quý Phi, ngạc phổ khố liền có chút áy náy. Đồng Hoàng Quý Phi đầu tiên là sửng sốt, không nghĩ tới ngạc phổ khố sẽ cùng nàng xin lỗi, theo sau lập tức ôn nhu mà cười cười, không có việc gì. Như vậy một đối lập, liền càng thêm mà có vẻ Long Khoa đa là cái hôn trướng, nàng dám cam đoan. Long Khoa đa kia đám người khẳng định sẽ không nghĩ đến cấp Nghi Phi xin lỗi. Vậy là tốt rồi. Ngạc phổ khố cười cười, khẽ động trên mặt miệng vết thương, tê một tiếng. Bổn cung còn muốn đại Long Khoa đa hướng ngươi xin lỗi, là hắn hôn trướng. Đồng Hoàng Quý Phi nói. Không có việc gì, ta cũng tấu hắn. Ngạc phổ khố nói, không nghĩ tới Long Khoa đa như vậy nhược kê, bên người người còn liều mạng mà thổi phồng, thật là thế hắn xấu hổ a. Quách Nghi vô ngữ, này thật đúng là có thủ án đương trường liền báo. Đó là hắn xứng đáng. Đồng Hoàng Quý Phi cười cười, lại nói, Long Khoa đa một chuyện, bổn cung đa tạ ngươi. Nếu không phải Nghi Phi muốn ngạc phổ khố miễn đi trừng phạt, tất nhiên sẽ không dễ dàng như vậy mà bất quá, Long Khoa đa cũng không có khả năng bởi vậy khỏi bị một đốn trừng phạt. Chuyện nhỏ không tốn sức gì mà thôi. Quách Nghi nói, Hoàng thượng đem Long Khoa đa lưu lại, tự nhiên là có hắn dụng ý, rốt cuộc phạm tội trừ bỏ Hoàng thượng hai cái cậu em vợ, còn có một đống phú nhị đại đâu. Có không mượn một bước nói chuyện. Đồng Hoàng Quý Phi nhìn Nghi Phi nói. Nàng trong giọng nói mang theo một tia khẩn cầu, Quách Nghi quay đầu đánh giá cả người là thương ngạc phổ khố liếc mắt một cái, ngươi cùng cẩn cô đi trước thái y y viện trước dược, đợi lát nữa ta dẫn ngươi đi xem y y nặc. Y y nặc là mạn ngữ bên trong cháu ngoại ý tứ, ngạc phổ khố tiến cung thật sự là quá khó, Quách Nghi nghĩ đợi lát nữa có thể cho ngạc phổ khố thấy thượng giận kỳ một mặt. Quách Nghi đi theo Đồng Hoàng Quý Phi vào thiên điện, Đồng Hoàng Quý Phi làm như thấm ở bên ngoài thủ. Bất luận kẻ nào đều không thể tới gần. Hoàng Quý Phi có gì phân phó? Quách Nghi còn vội vã một nhà đoàn tụ đâu, dứt khoát đi thẳng vào vấn đề hỏi. Đồng Hoàng Quý Phi biết Nghi Phi ở sốt ruột cái gì, rốt cuộc ngạc phổ khố khó được tiến cung một chuyến, nàng cũng dứt khoát nói ngắn gọn, ngươi từ trước đến nay tâm tư lung lay, ta muốn hỏi một chút, ngươi nhưng có biện pháp trợ giúp Long Khoa Đa? Trợ giúp Đồng Giai Thị? Tạm mời, cũng không tưởng trợ giúp một cái cha nam. Hoàng Quý Phi nương nương, xin thứ cho ta nói thẳng. Ngài tưởng giúp Long Khoa Đa, cũng muốn hắn nguyện ý làm ngài giúp đỡ. Quách Nghi nói, Long Khoa Đa cái loại này không có nửa phần lễ nghĩa liêm sỉ nhân cha, nàng nhớ tới liền cảm thấy cách hứng. Đồng Hoàng Quý Phi một trận trầm mặc, Nghi Phi ý tại ngôn ngoại nàng nghe minh bạch, Long Khoa Đa là không có cách nào bang, nhưng là Đồng Giai Thị còn có biện pháp. Nhưng đó là nàng thân đệ đệ A, làm nàng như thế nào nhẫn tâm. Bất quá Nghi Phi nói đúng, nàng liền tính là nguyện ý giúp Long Khoa Đa, cũng muốn Long Khoa Đa nguyện ý nghe nàng lời nói, vừa mới hắn còn không phải là cự tuyệt sao. Quách Nghi buông xuống mặt mày, chuyển thủ đoạn thượng vòng ngọc tử, chờ Đồng Giai Thị làm quyết định, không đề cập tới Long Khoa Đa là cái cha nam, liền nói hắn kia đám người bị thương ngạc phổ khố, nàng cũng sẽ không hỗ trợ. Ta phải làm như thế nào mới có thể trợ giúp Đồng Giai Thị? Đồng. Hoàng Quý Phi đỏ hốc mắt, rốt cuộc vẫn là ngoan hạ tâm tới làm quyết định. Là nàng đệ đệ lại như thế nào, nàng trung quy là phải vì gia tộc suy xét, tuyệt đối không có khả năng vì Long Khoa Đa đáp thượng toàn bộ gia tộc. Hoàng Quý Phi nương nương đi trước mặt Hoàng thượng nhận sai đi, đem Long Khoa Đa tội lỗi đều nói thành là ỷ vào quý thích thân phận kiêu ngạo ương ngạnh, muốn làm gì thì làm, ngàn vạn nhưng đừng cùng người khác dính lên bất luận cái gì quan hệ. Quách Nghi nói, cái này người khác nói chính là tắc ngạch đồ, nàng không tin Khang Hy đối việc này một chút đều không biết tình, hắn phát giận thời điểm, vừa vặn là ngạc phổ khố nhắc tới tắc ngạch đồ thời điểm, nàng không tin này hoàn toàn chính là trùng hợp. Còn có quốc trưởng Quách La Mã Pháp, nếu nói không có tắc ngạch đồ dung túng, là tuyệt đối không dám ở trước công chúng nói ra, những người này thật là to gan lớn mật. Mà có thể giải quyết chuyện này duy nhất biện pháp chính là đem việc này quy nạp thành gia sự, mà phi quốc sự. Đồng Hoàng Quý Phi lập tức minh bạch, đôi mắt trừng lớn, kinh ngạc chi sắc buộc lộ ra ngoài, nhưng nàng thực thông minh, không có truy vấn, còn có hay không mặt khác ta có thể làm. Đây là bước đầu tiên, Hoàng thượng nếu là đem sự tình áp xuống tới, liền thuyết minh hắn trong lòng đối Đồng Giai Thị nhất tộc là có điều chiếu cố, ngươi liền hành bước thứ hai. Làm Long Khoa Đa cùng Sở Dị Cam. Hòa Ly. Quách Nghi châm trước một chút, hẳn là dùng Hòa Ly đi. Nàng vẫn là tưởng cứu một phen cái kia vô tội nữ nhân, cha nam cùng tiện nữ nên cột vào cùng nhau, thiên trường lại mà lâu. Cái này sao được, hiện giờ Long Khoa Đa một ngụm một cái tư nhi, Hòa Ly lúc sau, chỉ sợ càng thêm điên khủng. Đông Hoàng Quý Phi nói, nàng còn tưởng đem tư nhi trừ bỏ lúc sau, làm Long Khoa Đa hảo sinh sinh hoạt, cải tà quy chính đâu. Quách Nghi không cần tưởng liền biết Đồng Hoàng Quý Phi là như thế nào tưởng, liền nói, nếu là nàng có thể quản được trụ Long Khoa Đa, còn sẽ làm cái này tứ nhi như thế khi dễ. Lại nói, xử tử tứ nhi, chỉ sợ này tứ nhi sẽ trở thành Long Khoa Đa bạch nguyệt quang, nói không chừng lại chỉnh ra còn có ngũ nhi, sáu nhi đâu. Đồng Hoàng Quý Phi á khẩu không trả lời được, nàng cũng biết việc này không chỉ là tứ nhi sai, Long Khoa Đa nếu không phải cái hồ đồ, như thế nào sẽ phạm phải như thế đại sai. Hơn nữa lấy Long Khoa Đa tâm tính, chỉ sợ sẽ đem mọi người đều hận thượng, hắn không động đậy những người khác, chỉ biết đem khí rơi tại thân cận người trên người, cái thứ nhất bị tội liền sẽ là hắn thê. Ngươi nếu đã ở trước mặt Hoàng thượng cho thấy chính mình thái độ, sao không đem sự tình làm được đấy đâu? Ở đủ loại quan lại cùng bá tánh trước mặt làm bộ dáng chứng minh ngài xác thật cảm thấy thẹn trong lòng. Quách Nghi nói, Đồng Hoàng Quý Phi một bên suy tư, một bên nói, ta nếu là đưa ra Hòa Ly, có thể hay không làm người cảm thấy ta là nóng lòng cấp Long Khoa Đa thoát tội. Cho nên chuyện này không thể ngài trực tiếp đi làm, ngài muốn đi cầu cái càng có thân phận người tới làm chuyện này, gần nhất biểu hiện ngài thành ý, thứ hai cũng là cho đối phương vinh sủng, mặc dù là Hòa Ly, cũng sẽ không làm người khác khinh thường nàng. Quách Nghi tiếp tục nói, đây là nàng có thể nghĩ đến duy nhất biện pháp, làm nàng kia phong cảnh thể diện mà rời đi Đồng Giai Thị, về sau nhật tử cũng không đến mức quá khổ sở. Đồng Hoàng Quý Phi gật gật đầu, phía trước Nghi Phi quả nhiên là dấu rốt, ngắn ngủn thời gian thế nhưng đã nghĩ kỹ rồi đối sách, nàng tới thỉnh giáo Nghi Phi này bước cờ đi được rất đúng. Còn có đệ tam điểm. Quách Nghi khỏe miệng gợi lên tới, lộ ra một cái gần như hoàn mỹ tươi cười, nàng sao có thể dễ dàng buông tha Long Khoa Đa đâu. Đồng Hoàng Quý Phi liền không rõ, sự tình tới rồi nơi này không phải nên kết thúc sao. Như thế nào còn có đệ tam điểm. Tứ Nhi hẳn là cái giỏi về tâm kế người, nịnh nọt phụ thế. Nếu nàng biết Long Khoa Đa ngày sau sẽ trở thành gia tộc khí tử, vô luận quyền thế, vẫn là vàng bạc, về sau đều sẽ không lại có hôm nay chi rầm rộ, ngài nói nàng sẽ làm sao? Quách Nghi nói, từ nghèo thành giàu dễ, từ giàu về nghèo khó a, lấy Lý Tứ Nhi tính cách, nàng tất nhiên sẽ đá rớt Long Khoa Đa tìm nhà tiếp theo. Đồng Hoàng Quý Phi trước mắt sáng ngời, nàng tựa hồ biết Nghi Phi muốn nói gì. Lúc này, lại lanh Long Khoa Đa phát hiện Tứ Nhi gương mặt thật, hắn tất nhiên sẽ hận cực kỳ Tứ Nhi. Các ngươi liền nhân cơ hội đem tâm tư của hắn đảo ngược. Quách Nghi nói, đương nhiên có thể hay không xoay qua tới liền hai nói, Long Khoa Đa loại này thiền chi tiêu tử nếu là biết Tứ Nhi gương mặt thật, sự tình liền trở nên hảo chơi. Đồng Hoàng Quý Phi vô nhẹ nhẹ một chút bàn tay, cái này chủ ý rượu à, lại bổ hỏi một câu, hiện tại liền từ bọn họ đi. Loại sự tình này, ngươi càng là ngăn đón, bọn họ chỉ biết cảm thấy bản thân cùng thoại bản. Từ bên trong vai chính dường như, trên đời này chỉ có bọn họ có thể lý giải lẫn nhau, bọn họ là thiệt tình chân ái, nhưng là nếu là mặc kệ bọn họ ở bên nhau, bọn họ mới có thể càng thêm dễ dàng phát hiện lẫn nhau khuyết điểm, không phải sao? Quách Nghi giải thích một chút, đây là bên trong mâu thuẫn cùng phần ngoài mâu thuẫn vấn đề. Nhắc tới thoại bản tử, Đồng Hoàng Quý Phi trong lòng rộng mở thông suốt, Long Khoa đa trên người hết thảy nhưng còn không phải là thoại bản tử bên trong nhân vật chuyện xưa sao. Hợp lại Long Khoa đa cùng cái kia quỷ tứ nhi chính là yêu nhau không thể ở bên nhau vai chính, bọn họ chính là làm nhiều việc gác mọi cách quấy nhiễu người xấu. Tưởng tượng đến Long Khoa đa thế nhưng bị như vậy một cái thoại bản tử bộ đi vào, Đồng Hoàng Quý Phi tức giận đến ngực sinh đau, thật là ngu xuẩn. Bất quá, ngài nếu là làm quyết định này, chính là phải làm hảo chuẩn bị, người này tâm đều là thiên lớn lên, thân nhất người nhất có thể hướng tâm khảm thượng thọc dao nhỏ. Quách Nghi nói, nay cùng Long Khoa đa thân cận người khẳng định sẽ ở Đồng Hoàng Quý Phi ngực kim kim, đến nỗi Đồng Hoàng Quý Phi sẽ xử lý như thế nào, đó chính là chuyện của nàng. Nghe được Nghi Phi nói, Đồng Hoàng Quý Phi cái thứ nhất nghĩ đến chính là chính mình ngạch nương, nàng như vậy bất công Long Khoa đa, tất nhiên sẽ mang chính mình. Đa tạ Nghi Phi muội muội, ta Đồng Giai Thị nhất tộc thiếu ngươi một cái ơn đức. Đồng Giai Thị kiềm chế trong lòng suy nghĩ, hướng tới Nghi Phi được rồi cái nửa lễ. Quách Nghi nghiêng thân mình không có chịu cái này lễ, nếu vô mặt khác sự, thần thiếp đi trước cáo lui. Đa tạ. Đồng Hoàng Quý Phi lại nói thanh tạ, chờ Nghi Phi đi rồi, nàng mới từ trong phòng ra tới, thần sắc ngưng trọng mà hướng tới chính mình trong cung đi đến. Nương nương, như thế nào? Như Thấm theo bên người nhỏ giọng hỏi. Trở về chuẩn bị một chút, bổn cung muốn đi Cản Thanh cung nhận sai. Đồng Hoàng Quý Phi đem Nghi Phi kiến nghị nói một lần. Như Thấm từ nhỏ liền đi theo Đồng Giai Thị bên người, lập tức liền nghĩ tới, phu nhân bên kia chỉ sợ. Ngần ấy năm, bổn cung cũng cảm thấy mệt mỏi, gạt bổn cung thời điểm, có từng nghĩ đến sẽ có hôm nay. Đồng Giai Thị trong giọng nói mang theo một ít oán trách, phàm là ngạch nương có thể cùng nàng thông cái khí. Nàng cũng không đến mức nhận được tin tức thời điểm bị đánh cái trở tay không kịp, hiện giờ nàng cũng là không cách nào xoay chuyển tình thế. Như Thấm đau lòng nhà mình nương nương, lo liệu cung vụ đã đủ vội, còn muốn lý trong nhà này đó lung tung rối loạn. Hơn nữa một khi liên lụy đến Long Khoa đa thiếu gia, phu nhân tâm liền thiên đến không biên. Nay đến lúc đó, còn không biết là cái dạng gì mưa gió đâu. Chậm trễ như vậy một hồi, Quách Nghi liền trực tiếp đi dận kỳ nơi non cát, phái người thông chi Ngạc Phổ Khố Thượng xong dược, trực tiếp tới nơi này hội hợp. Ngạch nương, chúng ta hiện tại không quay về sao? Dận kỳ ngồi ở ngạch nương bên người nói thầm nói, hôm nay ngạch nương chờ hắn tan học ai, hảo vui vẻ. Quách Nghi cho hắn tước cái quả táo, ân ân, ngạch nương muốn cho ngươi thấy cá nhân. Là ai a? Dận kỳ từ mâm bên trong lấy ra một khối tước hảo quả táo, ngạch nương ăn không ăn? Ngạch nương không ăn. Quách Nghi nói, tước xong trái cây thanh đao thu hồi tới, ngạch nương tưởng ngươi thấy người này là ngạch nương đệ đệ, ngươi kêu hắn kia khắc ra. Ngạch nương cũng có đệ đệ sao? Dận kỳ ôm một khối tiểu quả táo, kinh ngạc hỏi. Ngạch nương đương nhiên là có đệ đệ, ngạch nương còn có A Hồn, cũng gọi là A Ca. Quách Nghi nói, nguyên thân khi còn nhỏ đáng yêu đi theo đạo bảo phía sau nơi nơi chạy, chính là đạo bảo rất phiền nàng là được. Dận kỳ cái hiểu cái không gật gật đầu, kia nhi thần như thế nào không có nhìn thấy quá bọn họ đâu. Bọn họ cư trú địa phương quá xa, tới một chuyến muốn thật lâu. Quách Nghi nói, cổ đại từ Thịnh Kinh tới Kinh Thành toàn dựa mã lực, đến tiêu tốn không ít thời gian. Đương nhiên cũng không được đầy đủ là khoảng cách vấn đề. Lúc trước, Hách Xá Lý Thị, Diệp Hách Na Lạp Thị, Đồng Giai Thị, Nữ Hố Lộc Thị này đó gia tộc đi theo thế tổ nhập quan, nhiều năm như vậy chiếm cư ở Kinh Thành, quan hệ thông gia tương liên, rắc rối khó gỡ, mà Quách Lạc La Thị nhiều thế hệ cư trú ở Thịnh Kinh, nhân mạch, tài nguyên đều ở Thịnh Kinh. So với Kinh Thành, Thịnh Kinh càng thích hợp Quách Lạc La Thị phát triển, trăm triệu sẽ không vì Nghi Phi di chuyển đến trong Kinh. Hảo đi! Có phải hay không so Phong Trạch Viên còn xa? Dận kỳ đi qua xa nhất địa phương chính là Phong Trạch Viên, lại xa địa phương liền vượt qua hắn tưởng tượng. So cái này còn muốn xa đến nhiều Nga. Quách Nghi suy nghĩ một chút nguyên thân tới tham gia tuyển tú ký ức, đáng tiếc thời gian quá xa xăm, căn bản không nhớ rõ, ngồi xe ngựa nói. Đại khái muốn một tháng đi. Hoa Nga Dận kỳ lộ ra mắt lấp lánh cảm khái, miệng nhỏ đều mau khép không được, đếm trên đầu ngón tay bắt đầu tính thời gian, như vậy xa à? Đúng vậy. Quách Nghi gật gật đầu, về sau ngươi trưởng thành, có thể đi nhìn xem Nga. Hào đi. Dận kỳ một bên hướng trong miệng uy quả táo, một bên ngửa đầu nhìn xanh thẳm không trung, chính mình còn muốn loại khoai tây, còn muốn tìm được sản lượng lớn hơn nữa hạt giống, còn muốn đi xem Hoàng A Mã, còn ngẫm lại đi xem ngạch nương. Ai, hắn thật sự hảo vội a, thế nhưng đã ước định nhiều như vậy sự tình. Hắn khi nào có thể thật sự lớn lên đâu. Quách Nghi cũng không biết chính mình nhi nhãi con trong óc mặt đã lo lắng tương lai công tác kế hoạch. Nếu là biết, phòng trưng sẽ cho hắn xưng cái công tác trợ lý. Ngạch nương, ngạch nương, ta tới thật xa liền nghe được giận đường kêu kêu quát quát thanh âm, hôn loạn ha ha ha tiếng cười. Quách Nghi ngẩng đầu xem qua đi, liền nhìn đến giận đường ngồi ở ngạc phổ khố trên vai cười đến đôi mắt đều híp mắt chứ, các ngươi như thế nào đụng tới cùng đi. Hồi nương nương nói, nô tỳ bồi ngạc phổ khố thiếu ra đi xử lý miệng vết thương, trở về trên đường, đụng tới hai vị A ca tới tìm nương nương, liền đồng hành. Cẩn cô cô nói, ngạc phổ khố vừa thấy đến giận đường, liền hỏi cẩn cô cô này có phải hay không chính mình y hiền nặc, được đến khẳng định đáp án sau, mở ra tự quen thuộc hình thức. Ngạc phổ khố một trương miệng biết ăn nói, quyền cước công phu cũng lợi hại, ở trong nhà chính là hài tử vương, lập tức hấp dẫn thích xem náo nhiệt giận đường, này dọc theo đường đi không biết hô nhiều ít thanh kia khắc ra. Ngạch nương, đây là kia khắc ra sao? Giận kỳ bái cửa phòng hỏi, vì cái gì trên mặt đều là hồng hồng tím tím một mảnh. Đúng vậy, hắn là nghịch ngợm, an tấu. Quách Nghi túi đầu nói, ngươi kêu hắn, hắn sẽ đáp ứng. Giận kỳ ấp úng, khó có thể mở miệng. Nghịch ngợm còn sẽ bị tấu mặt sao? Hắn bị đánh đều là bị tấu mông ai, tưởng tượng đến chính mình khuôn mặt nhỏ khả năng sẽ bị tấu lời nói, hắn liền cảm thấy đại nhân thế giới thật đáng sợ. Ngạch Vân, cái này cũng là y hề nặc sao? Ngạc phổ khố đem giận đường buông xuống. Giận đường vừa rơi xuống đất, liền ôm ngạc phổ khố đùi không buông tay, trong miệng ồn ào, cưỡi ngựa, muốn cưỡi ngựa. Quách Nghi gật gật đầu. Ngạc phổ khố sờ sờ giận đường đầu nhỏ, cất cao giọng nói, mau kêu ta kia khắc ra. Giận kỳ. Theo sau ấp úng nhỏ giọng kêu lên, kia khắc ra. Ngạc phổ khố cười ha ha, lại nhìn về phía giận hữu, ngươi vì sao không gọi ta kia khắc ra. Giận hữu cũng. Hắn nhìn nghi ngạch nương, thấy nghi ngạch nương gật gật đầu. Đi theo dùng cực tiểu thanh âm kêu lên, kia khắc ra. Lập tức có ba cái y hề nặc, ngạc phổ khố trong lòng vui vẻ đến không được, liền đối ngạch nương tức giận lo lắng đều quên mất, lại đây, kia khắc ra mang các ngươi chơi. Giận kỳ chỉ do dự 2 giây, liền chạy như bay ra nhập bọn họ. Quách Nghi ngồi ở phô đệm mềm ghế trên, nhìn vài người trêu chọc, không nghĩ tới đời thanh liền có diều hâu bắt tiểu kê trò chơi.